Loại này mini hiệu cao cổ hình thể, thậm chí so với mèo chó còn nhỏ hơn, nếu không có thật dài cái cổ, thân thể của bọn nó cao hội liền 30cm đều không có, như vậy phần lớn gia đình cũng có thể thỏa mãn cuộc sống của nó điều kiện. Đang nhìn đến loại này mini hiệu cao cổ sau khi xuất hiện, Tô Dật cảm thấy sùng vật thiên đường lại sẽ tăng thêm một loại thành viên mới rồi. Đáng yêu như vậy mini hiệu cao cổ, muốn là xuất hiện ở sùng vật thiên đường lời nói, nhất định sẽ thành làm điểm bán một trong, không biết sẽ thêm hấp dẫn con mắt người khác, lại sẽ để sùng vật thiên đường nhiều hơn một loại điểm sáng, đạt đến tăng lên quan tâm độ tác dụng. Cho nên, đang nhìn đến này hối đoái thương thành xuất hiện mini hiệu cao cổ sau, Tô Dật liền làm ra quyết định, hắn muốn đem loại này mini hiệu cao cổ hối đoái đi ra. Sau đó, hắn liền mở ra luyện thú điện hối đoái thương thành, sau đó trực tiếp chọn chúng mini hiệu cao cổ, liền đổi một con đi ra. Chỉ là một chớp mắt, một bé đáng yêu nhóc tỷ liền xuất hiện tại Tô Dật trước mặt, đây chính là mini hiệu cao cổ rồi, nếu như dựa theo vóc người tỷ lệ lời nói, loại này nhóc tỷ cổ phi thường dài, thậm chí đều phải so thân thể dài ra. Bất quá, con này nhóc tỷ thân cao cũng không quá mới khoảng 10cm, thậm chí còn không có 10cm, nếu không phải nắm giữ dài như vậy cổ, tên tiểu tử này liền 10cm đều không có. Đây chính là vừa mới sinh ra mini hiệu cao cổ rồi, thân cao vẫn không có trưởng lên. Bất quá coi như là trưởng thành, thân cao một giống như cũng sẽ không vượt qua tháng 3 năm 10cm. Cho nên nói, này mini hiệu cao cổ cùng hiệu cao cổ khác biệt chính là như vậy lớn, vừa mới sinh ra mini hiệu cao cổ cũng chỉ có 10cm không tới thân cao, mà vậy hiệu cao cổ, cho dù vừa mới sinh ra, cũng sẽ có 1.8m thân cao, trong này chênh lệch nhưng là phi thường lớn. Bất quá, loại này mini hiệu cao cổ thân cao tuy rằng thấp một điểm, nhưng nhìn lên nhưng so với hiệu cao cổ đáng yêu hơn nhiều, này càng là thấp bé, cũng làm người ta càng thấy được thú vị. Tô Dật muốn loại này mini hiệu cao cổ đẩy ra thị trường lời nói, trước tiên không nói có thể hay không khiến cho bao nhiêu náo động, nhưng tuyệt đối sẽ có rất nhiều người yêu thích nó, bởi vì nó thật sự là thật là đáng yêu, đặc biệt là đối nữ tính mà nói, lực sát thương càng lớn hơn rồi, không có bao nhiêu nữ tính có thể ngăn cản được mini hiệu cao cổ mỹ lực, mà đây chính là mini hiệu cao cổ thị trường vị trí. Nếu như mini hiệu cao cổ có thể đẩy ra thị trường lời nói, nhất định không lo lượng tiêu thụ, nhất định sẽ có không ít người nguyện ý bỏ giá trên trời mua sắm loại này hiệu cao cổ. Loại này mini hiệu cao cổ bề ngoài đẹp đẽ đáng yêu là một chuyện, quan trọng nhất là loại này mini hiệu cao cổ phi thường ít ỏi, hơn nữa chỉ có Tô Dật có thể cung cấp, đến lúc này, hắn là có thể nắm giữ đồng thời điều khiển mini hiệu cao cổ số lượng, có thể cam đoan khan hiếm tính. Ở tình huống như vậy, loại này mini hiệu cao cổ giá trị nhất định là sẽ không thấp. Chỉ cần có thể cam đoan khan hiếm tính, mà không phải tràn lan xuất hiện, tin tưởng không ít người hội tâm cam tình nguyện xuất giá cao mua sắm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1032, 10 năm không đổi cơm rang trứng. Đối với loại này mini hiệu cao cổ vẻ ngoài, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng lấy loại này mini hiệu cao cổ mị lực, tương lai khẳng định có thể vì hắn mang đến phong phú lợi ích. Đã như vậy, cái kia Tô Dật thì càng muốn hối đoái cũng chăn nuôi loại này mini hiệu cao cổ rồi. Bởi vậy, tại mini hiệu cao cổ phù hợp hắn thẩm mỹ sau, hắn lại lần nữa mở ra hối đoái thương thành tiến hành hối đoái. Bất đồng là, lần này Tô Dật không ngừng chỉ hối đoái một con, mà là một lần đổi 99 con mini hiệu cao cổ đi ra. Đối với luyện thú điện hối đoái thương thành tới nói, hối đoái một con mini hiệu cao cổ cùng hối đoái 99 con mini hiệu cao cổ là giống nhau, chỉ cần có đầy đủ điểm công đức, đó cũng là một cái chớp mắt công pháp là có thể hối đoái đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Dật bên người liền vây quanh một đoàn gào khóc đòi ăn mini hiệu cao cổ rồi, cũng đều là vừa mới sinh ra, vẫn không có lớn lên mini hiệu cao cổ. Lần thứ nhất đổi một con mini hiệu cao cổ, thêm vào hiện tại hối đoái 99 con mini hiệu cao cổ, bây giờ đang ở bên cạnh hắn, tổng cộng có 100 con mini hiệu cao cổ rồi, số lượng này cũng không ít. Tô Dật chuẩn bị trước tiên chăn nuôi chiếu cố những này mini hiệu cao cổ một quãng thời gian, sau đó đợi chúng nó ổn định lại sau, lại cho sủng vật thiên đường bên kia đưa tới. Mà bây giờ, hắn liền muốn lại một lần nữa đảm nhiệm vũ em rồi, cần vì chúng nó chuẩn bị đồ ăn rồi, đây là một cái không thể bỏ qua vấn đề, cũng là một cái không nhỏ lượng công việc. Tô Dật đầu tiên là trấn an được những tiểu tử này sau, liền đi ra ngoài một chuyến, sau đó mang theo một ít sủng vật sữa, đây là do sữa bột lao ra, là chuyên môn làm sủng vật chuẩn bị sữa bột, hiện tại chính dễ dàng cần dùng đến. Mặt khác, tại sông sữa bột thời điểm, hắn còn đi vào trong thêm một chút nguyên linh dịch đi vào. Chỉ cần những này mini hiệu cao cổ uống những này sữa sau, bên trong nguyên linh dịch sẽ tăng lên thể chất của bọn nó, khiến chúng nó trở nên càng thêm ưu tú. Lời nói như vậy, liền không cần lo lắng chúng nó hội ngã bệnh, chiếu cố cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. 100 con mini hiệu cao cổ, làm Tô Dật hoàn thành lượng công việc này sau, đã qua không ít thời gian rồi. Ngày kế, buổi tối, Tô Dật xuất hiện lần nữa tại 10 biệt thự số 2 bên trong, đồng thời đi tới An Nặc căn phòng. Đối với hắn đến, An Nặc đã có chuẩn bị tâm tư, hoặc là nói nàng đã sớm tại phía trước cửa sổ chờ hắn. Tại An Nặc gặp phải nguy hiểm, mà Tô Dật xuất hiện ở trước mặt của nàng, vì nàng đã ngăn được nguy hiểm sau, hắn liền ở trong lòng của nàng để lại một cái không thể xóa nhòa dấu ấn. Mà ở cái kia sau đó Tô Dật càng là thường thường xuất hiện tại trước mắt của nàng, không chỉ nghĩ tất cả biện pháp khuyên giải nàng, còn tự mình vì nàng làm cơm rang trứng, cũng làm cháo trứng muối thịt nạc, cùng với trứng gà sốt, đều là rất đơn giản đồ ăn, nhưng cũng tại não hải của nàng nơi sâu xa để lại ấn tượng thật sâu. Tô Dật làm tất cả, An Nặc mặc dù không có nói, nhưng là một mực ghi ở trong lòng, cũng vì này mà cảm động. Một cái chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện người, lại là không có tiếng tăm gì vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, đổi lại bất cứ người nào, cũng không thể hội không núp đích. Chỉ là do ở An Nặc tính cách nguyên nhân, không am hiểu biểu đạt, cho nên một mực không có nói ra mà thôi. Bất kể như thế nào, Tô Dật đã ở trong lòng của nàng, lưu lại một mãi mãi cũng sẽ không biến mất cái bóng. Hắn đi rồi, nàng hội không bỏ, thất lạc, mà hắn xuất hiện, nàng cũng sẽ bắt đầu tâm, kinh hỉ, liền như bây giờ như thế. Khí trời mát, ngươi không thể đứng ở chỗ này trúng gió, biết không? Tô Dật đối An Nặc, nói ra. An Nặc lắc lắc đầu, nói, không lạnh. Hiện tại không biết lạnh, chờ một chút liền sẽ bị cảm, vậy thì hội rất khó chịu rồi. Tô Dật vừa nói, một bên tìm một cái áo khoác phủ thêm cho nàng. An Nặc nắm thật chặt áo khoác, có thể từ đó cảm nhận được một phần không giống với ấm áp, phảng phất có thể ấm đến trong lòng nàng như thế, cảm tạ. Đến, chúng ta ăn cơm trước, nếu không liền muốn mát lạnh. Tô Dật lung lay trong tay hộp cơm, nói. Sau đó, hắn để An Nặc ngồi ở trước bàn, sau đó mở ra hộp cơm, lại là một hộp cơm rang trứng, 10 năm không đổi cơm rang trứng, bất quá nàng nhìn thấy sau, lại là nhiều hơn một chút ý cười, xem ra nàng làm yêu thích cơm rang trứng. Tại An Nặc ăn cơm rang trứng sau, Tô Dật liền để nàng nằm ở trên giường, chuẩn bị vì nàng trị liệu. Trải qua khoảng thời gian này trị liệu, An Nặc tình huống đã biến tốt hơn rất nhiều, tỉ như thân thể của nàng đã không sẽ như vậy suy yếu, liền bệnh kén ăn trứng cũng trên căn bản được rồi. Hiện tại An Nặc chỉ là hai chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá tình huống cũng là tốt hơn nhiều, nàng hiện tại đã có thể tự mình đứng lên đến, cũng có thể một mình hành tẩu, chỉ thì không cách nào như người thường như thế chạy nhanh, nhưng cách hoàn toàn khôi phục cũng là không xa. Tại An Nặc sau khi chuẩn bị xong, Tô Dật chính là ngưng tụ vô hình tới châm, lúc này tại huyệt đạo của nàng thượng đâm đi xuống, một tay một châm, kéo dài vì nàng đưa vào nguyên lực giá trị trị liệu. Trị liệu trong quá trình, An Nặc chỉ là cảm giác hai chân xuất hiện một ít ấm áp, ngoài ra, không có bất kỳ không khỏe, loại này trị liệu là sẽ không có nửa điểm thống khổ, chỉ là hội khiến người ta cảm thấy thoải mái cùng ung dung. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời thu hồi vô hình tới châm, mà trị liệu liền đến đây kết thúc. Sau đó, hắn vì An Nặc tiến hành rồi kiểm tra, kinh hỉ phát hiện hai chân của nàng đã hoàn toàn được rồi, không có để lại một điểm di chứng về sau, đã hoàn toàn khôi phục, này làm cho hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút không dám tin tưởng, sợ sệt phán đoán của mình hội là sai lầm. Trong nhiều lần nghiệm chứng sau, Tô Dật rốt cuộc vững tin của mình phán đoán cũng không hề sai lầm, An Nặc hai chân đã hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn cùng người bình thường như thế. Nói cách khác, người thường có thể làm được, An Nặc đều có thể làm đến, tỉ như hành tẩu, chạy nhanh, nàng cũng có thể, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ không khỏe, cũng sẽ không có bất kỳ độ khó, muốn phải làm lời nói, liền có thể làm được. Làm Tô Dật đem điều phán đoán này nói cho An Nặc biết rõ thời điểm, nàng đồng dạng cũng là rất khó ở che giấu nội tâm kích động. Bất kể như thế nào, An Nặc nội tâm khẳng định cũng là hy vọng mình có thể sẽ khá hơn, mà không phải vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn, nàng chỉ là đem mình tâm phong khóa lại. Nhưng cũng không có nghĩa nàng liền không có cảm giác, không có cảm tình, nàng cũng tương tự hội có tương đồng cảm thụ. Chúng ta bây giờ ra ngoài nghiệm chứng một cái, được không? Tô Dật nhìn An Nặc, nói ra. An Nặc gật gật đầu, ừm. Thế là, Tô Dật mang theo An Nặc đi tới trước cửa sổ, hắn cũng không tính từ cửa vào ra ngoài, một cái thật là dễ dàng được những người khác phát hiện, hai là thật sự là quá phiền toái, cho nên liền muốn từ nơi này cửa sổ trực tiếp ra ngoài. Sau đó, hắn ôm lấy An Nặc. Đồng thời nói ra, tin tưởng ta, nhắm lại con mắt của ngươi. An Nặc không có thứ gì hỏi, chỉ là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, đối với hắn lời nói, nàng tựa hồ không có chút nào hội hoài nghi, cũng sẽ không do dự. Sau đó, Tô Dật liền ôm An Nặc, trực tiếp từ gian phòng cửa sổ rời khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1033, không dễ có. Làm An Nặc mở mắt ra sau, nàng đã từ gian phòng của mình xuất hiện tại lầu một trên cỏ. Bất quá, Tô Dật cũng không hề đem An Nặc bung ra, mà là nói ra, chúng ta tiếp tục cảm thụ tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt. Sau khi nói xong, hắn liền ôm An Nặc chạy. Chỉ là một cái trở mình nhảy, Tô Dật liền ôm An Nặc nhảy lên tường dây, lại là dễ dàng địa rơi xuống mặt đất. Tại trong ngực của hắn, An Nặc không có cảm thấy sợ sệt, chỉ là cảm thấy mới lạ, nàng hiện tại xem như là thể nghiệm một lần hắn rời đi quá trình. Sau đó, Tô Dật mang theo An Nặc đi tới trong tiểu khu hoa viên sau, mới đem nàng để xuống. Hiện tại để cho chúng ta đồng thời về phía trước chạy đi. Hắn nói với nàng. Tiếp lấy, Tô Dật chính là trước một bước chạy, đồng thời ở mặt trước đối với An Nặc vẫy tay. Chỉ là một chút sau, An Nặc cũng thử chạy, ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên nàng vẫn không có thích hướng này chạy nhanh cảm giác. Không đến bao lâu, nàng đối chạy nhanh cảm giác liền càng ngày càng quen thuộc, chậm rãi cũng thích hướng, tốc độ cũng là đang thong thả tăng lên bên trong. Tô Dật một mực tại chạy phía trước, bất quá là lui về chạy, ngay khi An Nặc trước mặt, khi nàng người dẫn lĩnh. Đang chạy một vòng sau, An Nặc chạy nhanh cùng người thường là hoàn toàn tương tự rồi, liền ngay cả tốc độ cũng sẽ không thua phổ thông nữ tính, này có thể chứng minh thật là của nàng hoàn toàn được rồi. Bất quá, An Nặc cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục chạy nhanh. Tô Dật có thể hiểu được An Nặc tâm tình của giờ khắc này. Tại xe đẩy ngồi nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên có thể như vậy chạy nhanh, đổi lại bất cứ người nào đều không nghĩ là nhanh như thế dừng lại, đều sẽ nghĩ kỹ hảo cảm được này thể nghiệm khó được. Đang chạy vài vòng sau, An Nặc bắt đầu mệt mỏi, sau đó Tô Dật mới khiến cho nàng dừng lại, đừng tiếp tục chạy. Mà lúc này, An Nặc lại là đột nhiên ôm lấy hắn, còn khóc lên, nước mắt không ngừng mà từ con mắt của nàng chảy xuống, lại thấm ướt lòng dạ của hắn. Bất quá, Tô Dật cũng không hề lo lắng, hắn biết nàng đây là mừng đến phát khóc, là vì mình khôi phục mà cảm thấy hài lòng, mới sẽ không nhịn được khóc lên, đây là chuyện tốt. Hơn nữa An Nặc có thể khóc lên, cũng coi như là một loại phát tiết, có thể để cho trải qua thời gian dài đè nén đến một điểm giải thoát, này thoải mái khóc lên, trong lòng cũng sẽ trở nên dễ chịu một chút. Cho nên, tại An Nặc khóc thời điểm, Tô Dật nói cái gì đều không có nói, cứ như vậy làm cho nàng thỏa thích khóc đủ, mà hắn chỉ cần mượn suất lồng ngực của mình, làm cho nàng có thể đạt được phát tiết là được rồi, đây chính là hắn hiện tại phải làm nhất, hơn nữa cũng là chuyện đang làm. Không biết quá rồi bao lâu, An Nặc mới chậm rãi ngừng khóc khóc. Cảm ơn ngươi. Nàng nhìn hắn, nói ra. Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta không đã nói sao. Ngươi là bệnh nhân, ta là y sinh, có thể cho ngươi khỏi hẳn, cũng là ta cao hứng nhất sự tình. Ta được rồi, ngươi về sau còn có thể rồi tới tìm ta sao? An Nặc hỏi, tại trong ánh mắt của nàng, xuất hiện một loại lo lắng, hay là nàng là sợ sệt hắn sẽ không lại xuất hiện rồi. Nếu như ta là y sinh, ngươi là bệnh nhân lời nói, hiện tại bệnh thân thể của con người được rồi, thầy thuốc kia cũng có thể công thành lui thân rồi, cái kia ta tự nhiên phải không dùng trở lại. Tô Dật nói như vậy. Tại nghe đến mấy câu này sau, An Nặc ánh mắt rõ ràng lờ mờ đi rất nhiều, chắc hẳn nội tâm của nàng nhất định rất mất mát, cái này cũng là nàng một mực chuyện lo lắng nhất. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện mình bây giờ vẫn ngồi ở trên xe lăn, lời nói như vậy, còn có thể tiếp tục xem đến hắn. Đối với An Nặc tới nói, đang đóng nội tâm của chính mình sau, là Tô Dật cái thứ nhất xuất hiện ở trong lòng của nàng, còn mở ra nội tâm của nàng, làm cho nàng có thể có một lần nữa đối mặt thế giới, một lần nữa tiếp thu thế giới dũng khí. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại An Nặc trong lòng, đã không đơn thuần chính là một cái bình thường bằng hữu đơn giản như vậy, tầm quan trọng của hắn, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, khi nghe đến hắn nói mình sẽ không lại xuất hiện sau, nàng là phi thường thất lạc, cũng phi thường không bỏ, chỉ là tính cách của nàng, lại là làm cho nàng không có cách nào nói ra giữ lại đến. Vào lúc này, Tô Dật lại là đột nhiên cười cười, nói, bất quá ta cùng ngươi nhưng không vẹn vẹn chỉ là y sinh cùng bệnh nhân cao hứng, chúng ta vẫn là bằng hữu, làm bằng hữu, đương nhiên hội trải qua thường gặp mặt, ngươi nói đúng sao? Có thật không? Ngươi còn có thể rồi tới tìm ta sao? An Nặc có chút không dám tin tưởng hỏi. Tô Dật một bên đỡ nàng, hướng về bên cạnh nhàn nhã ghế tựa đi đến, vừa nói, đương nhiên hội, chỉ là ngươi cửa sổ mở ra cho ta lời nói, vậy ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ừm, chúng ta là bằng hữu. An Nặc gật đầu lia lịa. Tô Dật nở nụ cười, sau đó làm cho nàng ngồi ở nhàn nhã trên ghế, sau đó hắn cũng ở trước mặt của nàng ngồi xổm xuống. Sau đó, hắn cầm lấy chân của nàng, bắt đầu vì nàng làm kiểm tra. An Nặc chân mới khôi phục không đến bao lâu rồi. Vừa nãy lại chạy lâu như vậy, Tô Dật lo lắng chân của nàng sẽ bị thương, cho nên hiện tại mới sẽ vì nàng làm kiểm tra, cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn cũng phải cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Tại Tô Dật cẩn thận vì An Nặc kiểm tra thời điểm, nàng cũng một mực tại nhìn hắn, đặc biệt là hắn thần tình nghiêm túc, làm cho nàng càng thêm cảm động. Hắn, giống như là một cái đại như ca ca, đối với nàng là tỉ mỉ chu đáo quan tâm cùng chiếu cố, khắp nơi vì nàng nghĩ, cái này cũng là dễ dàng nhất đánh động lòng người sự tình. Trải qua một phen kiểm tra sau, Tô Dật có thể xác định An Nặc hai chân không hề có một chút vấn đề, điều này nói rõ khôi phục là vô cùng tốt, loại cường độ này vận động, là sẽ không để chân của nàng bị thương. Được rồi, chân của ngươi không có chuyện gì, hoàn toàn không có chuyện gì. Hắn cười nói. Tiếp lấy, Tô Dật lại bổ sung một câu, nói, bất quá ngươi về sau vận động thời điểm, cũng phải nhiều chú ý, nếu như phát hiện mình có những gì không thoải mái địa phương, nhất định phải lập tức thông chi ta, tuyệt đối không thể ẩn giấu, biết không? Biết, cảm tạ. An Nặc gật gật đầu. Tô Dật cười một tiếng sau, nói, ngươi nói cảm tạ nhiều lắm, về sau đừng lèo bèo. Ừm, tốt. An Nặc gật gật đầu. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, ngươi bây giờ là muốn đi về nghỉ, vẫn là ở bên ngoài nhiều đi một chút. Ta không muốn nhanh như vậy trở lại, ta còn muốn ở chỗ này chờ lâu hội, ngươi có thể theo ta sao? An Nặc hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi không thể chạy nữa, ngươi mới vừa vặn khôi phục, không thể tiến hành quá kịch liệt vận động, nhất định phải tiến lên dần dần, tất cả mọi chuyện đều phải từ từ đến. Ta tất cả nghe theo ngươi, ta sẽ không lại chạy. An Nặc nở nụ cười, nói ra. Đến lúc này, Tô Dật liền gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi ở nơi này đi một chút, chờ ngươi mệt mỏi, ta cho ngươi thêm đi về nghỉ. Được. An Nặc đồng ý. Sau đó, Tô Dật liền bồi An Nặc tại vườn hoa này bên trong tản bộ, cứ như vậy tại đây trên đường nhỏ đi tới. Đối với rất nhiều người tới nói, tản bộ tuyệt đối không là một kiện chuyện thú vị, đặc biệt là đối người trẻ tuổi tới nói, thì càng là một kiện chuyện nhàm chán. Nhưng đối với An Nặc tới nói, tản bộ cũng đã làm cho nàng rất hài lòng, nàng cũng hưởng thụ giờ khắc này thời gian. Bởi vì, không dễ có, mới càng khiến người ta càng quý trọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1034, 27 vạn mẫu. Ngày thứ hai, Tô Dật lái xe đi tới Song Tử Tinh cao ốc, đồng thời đi thẳng tới trong phòng làm việc của mình. Hôm nay ở nhà không chuyện làm hắn, muốn đến công ty ngồi một chút, cũng muốn hiểu rõ một ít liên quan với công ty tình huống mới nhất. Vừa đến văn phòng, Tô Dật mới vừa mới ngồi xuống, thu được thông báo Liễu Nguyệt Ảnh liền mang theo một ít văn kiện, chuẩn bị hướng hắn báo cáo công việc rồi. Thế là, hắn mời nàng đi vào. Tại Liễu Nguyệt Ảnh sau khi đi vào, nàng liền lấy ra một phần văn kiện, nói ra, ta chuẩn bị tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt ở nước ngoài sản năng, mời Tô Đồng nhìn một chút phần kế hoạch này sách. Nghe nói, Tô Dật liền nhận lấy kế hoạch thư, bắt đầu nhìn lại. Khi hắn xem kế hoạch thư thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh thì là tiếp tục nói, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ở nước ngoài càng ngày càng được hoan nghênh, trong nhiều quốc gia thậm chí xuất hiện bán hết sạch hiện tượng, lấy bây giờ sản năng đã không cách nào thỏa mãn quốc tế nhu cầu thị trường. Cho nên, ta cho là nên thêm vào đầu tư, ở nước ngoài thông qua thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng đến tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt từ ngang, đồng thời trực tiếp cung cấp quốc tế thị trường, đến vu quốc nội sản năng nhưng là chủ yếu thỏa mãn với quốc nội nhu cầu, mà không cần phải nữa vận tải đến nước ngoài đi. Này vừa có thể tiết kiệm vận tải thành phẩm cùng thành phẩm, cũng có thể chia sẻ quốc nội sản năng áp lực. Nghe đến mấy câu này, Tô Dật gật gật đầu, rất là tán thành. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch sách, hắn đã đại khái nhìn một lần, tại trong bản kế hoạch đã liệt cử một ít thích hợp thu mua đối tượng, tổng đầu tư ước 6 ước đô la Mỹ. Nếu như phần kế hoạch này sách có thể thành công làm được lời nói, vậy cũng lấy tăng lên 21 ước chi năm sản năng, khiến sáng tinh thuốc nhỏ mắt tổng năm sản năng đạt đến 65 ước chi. Tương đương với mỗi ngày sinh sản 18 triệu chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. 6 ước đô la Mỹ, lấy bây giờ tỷ giá hối đoái tới nói, tương đương với 38 ước đạt đến nguyên. Nói thật, lấy hiện tại Tô Thị tập đoàn quy mô mà nói, thêm vào mỗi tháng đầu tư kim ngạch, này 38 ước nguyên, chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu tư mà thôi, liền tổng đầu tư 5% đều không có. Cho nên, 6 ước đô la Mỹ đầu tư kim ngạch, thật đúng là một con số nhỏ, cũng không có để Tô Dật cảm thấy cái gì kinh ngạc. Tại xem xong rồi kế hoạch thư sau, hắn liền trực tiếp ký tên thông qua được, lý do rất đơn giản, sáng tinh thuốc nhỏ mắt xác thực cần muốn tăng lên sản năng, hơn nữa cũng phi thường bức thiết, này là muốn tiếp tục phát triển mà chuyện ắt phải làm. Cứ như vậy, Tô Dật cho là mình không có lý do gì không thông qua cái kế hoạch này, trừ phi chính hắn không muốn để cho công ty đạt được phát triển, nhưng này là không thể nào. Cái kế hoạch này liền từ ngươi toàn quyền phụ trách, không cần hỏi ta nữa. Hắn đem kế hoạch thư đưa tới. Liễu Nguyệt Ảnh thu hồi phần kế hoạch này sách, lại lấy ra một phần khác kế hoạch thư, nói, xét thấy mấy cái công ty con đối Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp nhu cầu đều là càng lúc càng lớn, bây giờ gieo trồng quy mô đã không cách nào thỏa mãn mấy cái công ty tăng trưởng, cho nên ta chuẩn bị khai phá số 6 nông nghiệp vườn. Số 6 nông nghiệp vườn là quãng thời gian trước Liễu Nguyệt Ảnh ở nước ngoài thu mua đại nông trường, diện tích đạt đến 102 vạn mẫu, vẹn vẹn là có thể trồng trọt thổ địa diện tích liền có tháng 7 năm 50.000 mẫu, hoàn toàn xứng đáng đại nông trường. Đây là ta định ra gieo trồng kế hoạch, mời ngươi xem qua. Liễu Nguyệt Ảnh đem văn kiện đưa tới. Cứ như vậy, Tô Dật lại nhìn lên phần này số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng kế hoạch, đối với cái này, hứng thú của hắn ngược lại là tương đối lớn. Tại đây phần gieo trồng trong bản kế hoạch, nhắc tới chuẩn bị gieo trồng 20.000 mẫu đạt đến cỏ tự yên, 50.000 mẫu bích xuân trà cây, 60.000 mẫu đế hoàng cây ăn quả, 8 vạn mẫu vui cười già cây, 20.000 mẫu chăn thiên tiêu cây, cùng với 40.000 mẫu tử hương cây cùng 20.000 mẫu chăn sinh thụ, tổng cộng hội lợi dụng đến 27 vạn mẫu cày ruộng, này nhưng là một cái đại công trình. Dựa theo phần kế hoạch này sách làm lời nói, cái kia đạt đến cỏ tử yên gieo trồng diện tích thì đến được 100.000 mẫu, bích xuân trà cây gieo trồng diện tích thì đến được 11 vạn mẫu, đế hoàng cây ăn quả gieo trồng diện tích liền có 12 vạn mẫu, vui cười già cây gieo trồng diện tích càng là có 17 vạn mẫu, chăn thiên tiêu cây đạt đến 5 mẫu, về phần tử hương cây cùng chăn sinh thụ liền theo thứ tự là 6 vạn mẫu cùng 100.000 mẫu rồi, đây là trong ngoài nước hết thể gieo trồng diện tích gộp lại. Đối với cái này phần số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng kế hoạch thư, Tô Dật sau khi xem, cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Cứ việc, 27 vạn mẫu cày ruộng không phải một con số nhỏ, bất quá đối với so với 102 vạn mẫu đại nông trường tới nói, cũng không coi là bao nhiêu kinh người rồi, vẫn tính là hợp lý phân phối. Hơn nữa Tô Dật cũng biết này 27 vạn mẫu, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, loại này 27 vạn mẫu gieo trồng sau khi đứng lên, còn có thể căn cứ tình huống thực tế lại tiếp tục tăng cường gieo trồng diện tích. Đến cuối cùng, cái này đại nông trường tháng 7 năm 50.000 mẫu cày ruộng đều sẽ lợi dụng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bỏ không tình huống. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty còn không có an bài tốt hết thể kế hoạch, còn lại cày ruộng trước tiên tạm thời để đó, nhưng bất cứ lúc nào thời gian rời đổi, hết thể cày ruộng đều sẽ từng bước gieo trồng lên, đương nhiên hội căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Hiện tại Tô Thị tập đoàn dưới cờ mấy cái công ty con, đối các loại cây nông nghiệp nhu cầu là càng lúc càng lớn, nếu như không mở rộng gieo trồng diện tích lời nói, nhất định là không thể thỏa mãn về sau phát triển nhu cầu, cho nên xuất hiện đang khuyết đại gieo trồng quy mô thật là có chuyện cần thiết, hơn nữa là càng nhanh càng tốt, như vậy mới sẽ không hạn chế đến mấy cái công ty phát triển tốc độ. Huống chi, Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp xưa nay không cần lo lắng lượng tiêu thụ, cho dù mấy cái công ty còn chưa dùng tới nhiều như vậy sản lượng, cũng có thể đối ngoại bán ra, lượng lớn xí nghiệp chờ đón tay. Chỉ bất quá không có cơ hội thu mua mà thôi. Bởi vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp sản lượng là không cần lo lắng lãng phí, tuyệt đối cũng có thể lợi dụng đến, cũng không cần lo lắng lượng tiêu thụ cùng nguồn tiêu thụ, đây đều là không cần phiền não sự tình. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh gieo trồng kế hoạch chính là làm cần thiết, cũng là vì về sau phát triển mà cân nhắc, trước tiên an bài tốt chuyện này, đó mới có thể thỏa mãn về sau tăng trưởng nhu cầu, mà công ty mới có thể vững bước phát triển, mà sẽ không gặp phải phát triển bình cảnh. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên sẽ không cảm thấy này mở rộng gieo trồng quy mô kế hoạch có vấn đề gì rồi, càng sẽ không cảm thấy 27 vạn mẫu đất nhiều lắm, hắn chỉ cảm thấy ít, sẽ không cảm thấy nhiều. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền thông qua cái này gieo trồng kế hoạch, để Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu làm sắp xếp. Mà Tô Dật tại trong kế hoạch này, cũng là chiếm cứ phi thường then chốt địa vị, cũng là có rất nhiều chuyện cần muốn hắn làm. Này 27 vạn mẫu gieo trồng cũng phải cần rất nhiều hạt giống, mà đây chính là hắn nhiệm vụ. May là mỗi cái nông nghiệp vườn đã tích lũy không ít hạt giống đi lên, đây đều là từ cây nông nghiệp trên người thu hoạch được, bình thường đều chứa được lên. Chỉ cần Tô Dật cung cấp một ít nguyên linh dịch, dùng cho kích hoạt những này hạt giống là được rồi, mà không cần lại đi hối đoái thương thành tiêu tốn điểm công đức hối đoái hạt giống, đây chính là vì hắn tiết kiệm rất nhiều điểm công đức xuống. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1035, 68 triệu. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật lái xe tới đã đến một nhà cửa hàng châu báu bên trong. Sau khi đậu xe xong, hắn mở ra cốp sau, bên trong mấy cái dương mật mã, đều là hắn bình thường dùng để chứa chân châu. Tô Dật tới cửa hàng châu báu chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu, cũng chính là Tần Vũ Mặc quản lý cửa hàng châu báu. Hắn tới nơi này, tự nhiên là vì bán ra chân châu mà đến, cái kia mấy cái này dương mật mã, giả bộ tự nhiên đều là chân châu, cũng chính là vì Kim Duyên cửa hàng châu báu mà chuẩn bị chân châu. Tô Dật đang chuẩn bị đem dương mật mã đều chuyển lúc đi ra, mới rời một cái, Tần Vũ Mặc liền mang theo mấy cái công nhân đi ra. Tô tiên sinh, thật không tiện, ta không biết ngươi đã đến rồi, cũng chưa hề đi ra đón ngươi, là ta thất lễ. Tần Vũ Mặc chỉ huy mấy cái công nhân chuyển dương mật mã, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, này chuyện không liên quan tới ngươi, là ta sớm đã đến, cách chúng ta đã nói thời gian còn có hơn một giờ, chỉ bất quá ta xem không chuyện làm, liền sớm một chút lại đây, này sẽ không ảnh hưởng đến quản lý Tần công tác chứ? Sẽ không, chuyện này làm sao hội, Tô tiên sinh ngươi có thể sớm đến, đây càng là chuyện tốt. Tần Vũ Mặc vội vàng nói. Tiếp lấy, nàng làm một thủ thế, nói, Tô tiên sinh chúng ta đi vào ngồi đi, xin mời. Thế là, Tô Dật liền đi theo Tần Vũ Mặc tiến vào, cũng lên lầu 2 phòng làm việc. Hôm nay lại đây, là vì Tần Vũ Mặc tối hôm qua gọi điện thoại cho hắn, đồng thời đặt hàng một nhóm chân châu, đồng thời đã hẹn hôm nay đưa tới. Vốn là, dựa theo Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc ước định thời gian, hẳn là tại hơn một giờ sau mới sẽ đến. Chỉ bất quá. Hắn từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, cũng không có cái gì địa phương có thể đi, hơn một giờ thời gian, hắn cũng không muốn buôn ba qua lại rồi, liền sớm đem chân châu đưa tới rồi. Đương nhiên, Tô Dật làm như vậy, đối Kim Duyên cửa hàng châu đáo cũng không hội có ảnh hưởng gì, mà Tần Vũ Mặc đang cùng hắn giao dịch thời điểm, đều là sẽ đem tất cả mọi chuyện đều thoái thác rồi, tự đợi đến hắn đến, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hắn. Sau đó chuyện cần làm, chính là chờ Kim Duyên cửa hàng châu đáo chuyên gia giám định, đem một cái phê chân châu giá trị giám định ra đến, như vậy mới có thể sau khi hoàn thành mặt giao dịch. Tại giám định thời điểm, Tần Vũ Mặc cũng cùng Tô Dật đang uống trà tán gẫu. Đối với Tần Vũ Mặc tới nói, Tô Dật đã là thân mật nhất đồng bạn hợp tác, cũng xem là khá lẫn nhau tín nhiệm minh hữu. Bởi vậy, nàng hướng về hắn giảng một chút liên quan với Kim Duyên tập đoàn tình huống, trong đó liền bao gồm một ít mở rộng tình huống, cái này cũng là hắn chú ý nhất sự tình. Tô Dật thông qua Tần Vũ Mặc biết rồi Kim Duyên tập đoàn một ít tình huống, tỉ như tại năm nay đến, Kim Duyên tập đoàn mở không ít mới môn điếm, mà thông qua Tần Vũ Mặc kiến nghị, những này môn điếm đại thể đều là mở tại nhất phẩm châu đối diện hoặc bên cạnh, cùng hắn hình thành trực tiếp nhất cạnh tranh. Kim Duyên tập đoàn sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tô Dật cao hứng, muốn lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy song phương là có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Dựa theo vừa bắt đầu, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hợp tác thỏa thuận, hắn vì Kim Duyên tập đoàn cung cấp rất nhiều cực phẩm chân châu, hơn nữa còn là lấy một cái giá rẻ giá cả bán ra, ngày nay Duyên tập đoàn dưới cờ Kim Ngân châu đáo nhưng là nhất định phải ở chính diện thượng cùng nhất phẩm châu cạnh tranh, nhất định phải hiện trường mãnh liệt nhất đối kháng. Này là yêu cầu của hắn, cũng là vì sao lại quan hệ hợp tác. Chính vì như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đem những này môn điếm mở tại nhất phẩm châu bên cạnh hoặc đối diện, chính là muốn để Tô Dật thỏa mãn, như vậy mới có thể tiếp tục thu được của hắn ủng hộ, cùng với thu mua đến chân châu. Đang nhìn mấy nhà môn điếm điếm chỉ sau, Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh lời nói là thật sự, cũng không phải tại lừa gạt hắn, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Hơn nữa, Kim Duyên tập đoàn cùng nhất phẩm châu tập đoàn cũng coi như là làm lên rồi. Hai nhà tập đoàn đã là xung khắc như nước với lửa rồi, đều muốn làm cho đối phương không dễ chịu, này đương nhiên sẽ không xuất hiện hòa thuận cùng tồn tại tình huống rồi. Nhất phẩm châu tập đoàn ỷ vào nhãn hiệu cũ, con đường chờ lâu đợi ưu thế, ngày nay Duyên tập đoàn làm một gia tân khởi chi tú, so sánh nhất phẩm châu tập đoàn liền rơi xuống hạ phong rồi, bất quá có Tô Dật chống đỡ, đúng là có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn có một phần cao thấp tư cách. Cho nên nói, chuyện tương lai tình, hiện tại ai cũng nói không chừng. Kim Duyên tập đoàn cùng nhất phẩm châu cạnh tranh, biết. Nhất là cái nào một nhà tập đoàn không chịu nổi trước, bây giờ kết quả còn rất khó tính. Bất quá, dù sao, nhất phẩm châu tập đoàn ưu thế vẫn tương đối nhiều, dù sao phát triển nhiều năm như vậy, nội tình tự nhiên không phải Kim Duyên tập đoàn có thể so, huống chi sau lưng răng ra, cũng không phải là cái gì không phải người hiền lành, Kim Duyên tập đoàn thế yếu vẫn tương đối rõ ràng. Cứ như vậy, Kim Duyên tập đoàn muốn tổ chức nhất phẩm châu là phi thường khó khăn, rất có thể hội trước tiên ngã xuống. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn an bài được, lợi dụng Tô Dật cung cấp chân châu, cũng không phải là không có khả năng đánh nhau một trận thăng chiến. Không biết quá rồi bao lâu, mấy cái chuyên gia giám định cuối cùng đem một cái phê chân châu tổng giá trị giám định ra đến, bọn hắn tại giao nhau xác nhận một lần sau, liền đem kết quả nói cho Tần Vũ Mặc, do nàng làm tốt nhất quyết định. Mà Tần Vũ Mặc liền trực tiếp đem kết quả nói ra, lần này ngươi mang tới chân châu, giá trị thị trường là 90 triệu. 9.000. Tám thành tựu là 72 triệu rồi, đúng không? Tô Dật tâm tính toán một chút sau, nói ra. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói, đúng, không sai. Vậy thì tốt, quy tắc cũ, liền 72 triệu rồi. Tô Dật trực tiếp nói. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn rồi cùng Tần Vũ Mặc đạt thành thỏa thuận rồi, hắn cung cấp chân châu đều cũng có lấy thị trường giá thu mua tám thành mà tính, cái này cũng là hắn lấy tư cách minh hữu, đối Kim Duyên cửa hàng châu đáo chống đỡ. Chỉ có làm như vậy, Kim Duyên cửa hàng châu đáo mới có thể nhanh chóng phát triển, mới có thể có năng lực cùng nhất phẩm châu tập đoàn một phần cao thấp. Tô Dật biết muốn thu được thắng lợi cuối cùng, tại một chút thời gian nhất định phải làm ra một ít dứt bỏ, tỉ như nhường lợi ích. Huống chi, những này chân châu đối với hắn mà nói, tuy rằng không tính là kinh doanh không vốn, nhưng thành vốn cũng là có thể thấp đến không đáng kể, coi như là giá thị trường tám thành, hắn cũng sẽ đại trám đặc trám, không có cần thiết tính toán nhiều như vậy, hẳn là dứt bỏ thời điểm, hay là muốn cam lòng mới được. Nếu như không làm như vậy, Kim Duyên tập đoàn nhưng không nhất định có thể phát triển, mà Tô Dật cũng không có cách nào để Kim Duyên tập đoàn mạo hiểm lớn như vậy cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn là địch. Cho nên, thị trường giá thu mua tám thành, chính là của hắn nhường lợi ích, cũng là hắn hấp dẫn Kim Duyên cửa hàng Châu đáo thẻ đánh bạc một trong. Lần này hợp tác phi thường thuận lợi, cũng cùng mấy lần trước giao dịch như thế, Tần Vũ Mặc cũng không có phát hiện tại liền thanh toán này 72 triệu tiền hàng. Bất quá, lần trước tiền hàng, Tần Vũ Mặc ngược lại là toàn bộ trả hết, tổng cộng là 68 triệu, hiện tại cũng đã chuyển tới tài khoản của hắn bên trong, đồng thời đã vào chương mục. Thêm vào này 68 triệu, Tô Dật cá nhân tiền dư, đã sắp muốn đạt đến 16 ước nguyên nhiều, kiếm tiền chính là như vậy ung dung, điều này cũng làm cho hắn hoa khởi tiền đến. Không có chút nào sẽ đau lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1036, tiếng đàn cùng tâm tình. Tại giao dịch đạt thành sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi. Lần này, Tần Vũ Mặc đúng là không có mời hắn đi ăn cơm. Một là thời gian bây giờ không đúng, không tới thời điểm dùng cơm, hai là nhiều như vậy chân châu, nàng cũng là cần thời gian ăn bài, nhất thời cũng không đi được. Bởi vậy, Tô Dật đang hoàn thành giao dịch sau, liền đi thẳng về rồi, cũng không có lại đi những địa phương khác. Trong hai ngày sau đó, hắn liền chờ ở nhà, cũng chưa từng đi địa phương nào. Tại trong hai ngày này, Tô Dật chủ chuyện cần làm, hay là tại trong nhà tu luyện, nếu không, liền đi vào luyện thú trong điện chiếu cố mini hiệu cao cổ. Luyện thú trong điện 100 con mini hiệu cao cổ, mỗi ngày chăn nuôi cũng đều phải dùng đi hắn không ít thời gian. Bất quá, Tô Dật cũng là thích thú, hắn bản thân liền là một cái yêu thích động vật người, nhìn thấy nhiều như vậy tiểu tử khả ái, tự nhiên cũng sẽ không biết mệt rồi. Cho nên, đối mini hiệu cao cổ chiếu cố, chính là hắn công việc hàng ngày, cũng là lạc thú một trong đó chuyện lý thú không ít. Ngoài ra, đã đến lúc buổi tối, Tô Dật cũng sẽ đến 10 biệt thự số 2 cùng An Nặc tán gẫu. Cứ việc, An Nặc thân thể đã được rồi, hai chân cũng khôi phục bình thường, lấy tư cách thầy thuốc hắn, cũng là thời điểm công thành lui thân rồi. Đăng nhập, choe nu ạt. Ui bất quá Tô Dật nhưng không đơn thuần coi nàng là làm bệnh nhân đơn giản như vậy, ở trong lòng của hắn, nàng cũng là bằng hữu của hắn. Một cái hội khiến hắn cảm thấy đau lòng nữ sinh. Huống chi, An Nặc thân thể mặc dù tốt rồi, nhưng tâm bệnh của nàng lại là không có chân chính biến mất, hắn lại làm sao có thể sẽ cứ như vậy rời đi. Hơn nữa hắn còn đã đáp ứng nàng, hội trở lại thấy nàng, như thế nào lại không lại đi nữa nha. Cho nên, mỗi đến tối, cũng chính là trời tối người vắng thời điểm, Tô Dật đều sẽ đi tìm An Nặc, cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn. Cứ như vậy, hai ngày liền vội vã mà qua, nhưng cuộc sống như thế vẫn là rất phong phú. Trưa hôm nay, Tô Dật nằm ở trên ghế nằm, con mắt hơi híp lại. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào trên người hắn, khiến hắn cảm giác ấm áp, cũng rất thoải mái, đây là khó được an nhàn thời gian. Vào lúc này, một đoạn đàn vi ô lông âm thanh vang lên, rất ngắn, chỉ là vài tiếng liền đã biến mất rồi. Tô Dật biết đây là An Nặc chuẩn bị kéo đàn vi ô lông rồi, đây là thử âm lúc vọng lại âm thanh, tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ lại kéo động rồi. Quả nhiên, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy An Nặc ngay khi phía trước cửa sổ. Bất đồng là, lần này An Nặc không có giống trước đây như thế ngồi ở trên xe lăn, mà là cứ như vậy đứng ở phía trước cửa sổ. An Nặc một tay cầm cầm cung, một tay cầm đàn vi ô lông, một đầu khác nhưng là gác ở trên bả vai của nàng. Tại điều chỉnh thử mấy lần sau, nàng liền bắt đầu chính thức diễn tấu đi lên. Làm vui sướng cầm tiếng vang lên sau, Tô Dật nụ cười cũng thuận theo xuất hiện. Âm nhạc, có thể đại biểu một người tâm tình. Lựa chọn khúc đàn càng là có thể đại biểu người trình diễn tâm thái. Tại trước đây, Tô Dật nghe được tiếng đàn đều là bi thương, tuyệt vọng chiếm đa số, mà lại chưa từng nghe qua đại biểu một ít vui mừng, hạnh phúc tiếng đàn. Điều này nói rõ tại An Nặc trong lòng, cũng chỉ có bi thương, mà không có vui sướng. Mà bây giờ không giống nhau, An Nặc lựa chọn đàn violon, đều là thiên hướng về sung sướng khúc đàn. Điều này nói rõ tâm tình của nàng cũng cùng tiếng đàn này như thế, có rất lớn chuyển biến, không lại tràn ngập bi thương rồi. Đương đại giới trên có lưu luyến người hoặc sự vật, vậy hãy để cho người có dũng khí tiếp tục sống tiếp. Đối với An Nặc tới nói, cũng là như thế, nàng không lại đối thế giới cảm thấy chán ghét, nàng cũng sẽ không lại tự sát, mà là sẽ từ từ để cho mình tiếp thu thế giới, mà loại sửa đổi này, là bản thân nàng chủ động, này chính là tốt nhất bắt đầu. Cho nên, khi nghe đến tiếng đàn sau, Tô Dật an tâm rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bây giờ An Nặc, giống như nắm rèm cửa sổ như thế, không lại cách một tầng rèm cửa sổ, không khiến người ta tiếp cận, nội tâm của nàng giống như rèm cửa sổ như thế được kéo ra, ánh mặt trời ấm áp có thể chiếu rọi tiến sâu trong nội tâm của nàng. Nghe này cực kỳ êm thai tiếng đàn, Tô Dật hy vọng dường nào mình bây giờ ngay khi An Nặc trước mặt, lấy khoảng cách gần thưởng thức tiếng đàn này. Đáng tiếc là, bây giờ là ban ngày, hắn là không thể tới, dù sao thân phận chân thật của hắn, An Nặc còn không biết, hắn cũng sẽ không thể như vậy trực tiếp đi qua, hiện tại hắn còn không muốn để cho nàng biết thân phận chân thật của mình. Mà đến buổi tối, Tô Dật mặc dù có đi tìm An Nặc, nhưng tại lúc buổi tối, cũng không dễ dàng kéo đàn vi ô lông, cũng không có biện pháp khoảng cách gần lắng nghe tiếng đàn rồi. Nguyện vọng này, hắn không biết lúc nào mới có thể thực hiện, nhưng hắn tin tưởng chung quy hội có cơ hội. Làm Tô Dật trầm mê ở tiếng đàn, mà không nhưng tự kiềm chế thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, bất quá hắn cũng không hề chú ý tới. Đang vang lên mấy lần sau, làm tiếng đàn biến mất thời điểm, hắn mới chú ý tới chuông điện thoại di động, này mới khiến hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại, nguyên lai là Thượng Sĩ Phú đánh tới. Nhìn thấy Thượng Sĩ Phú điện thoại sau, Tô Dật còn tưởng rằng đối phương lại muốn giới thiệu với hắn bệnh nhân. Khoảng thời gian này đến, hắn trị liệu bệnh nhân, đều là Thượng Sĩ Phú giới thiệu, bao quát trước kia bệnh nhân, cũng đa số thông qua Thượng Sĩ Phú cái này quan hệ. Bởi vậy, đang nhìn đến Thượng Sĩ Phú gọi điện thoại tới sau, Tô Dật trước tiên liền nghĩ đến cái này. Chỉ bất quá, đối với hắn mà nói, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cứu nhiều mấy người, nhiều xây dựng thêm các mối quan hệ của mình, cũng coi như là một chuyện tốt. Cho nên, đối với Thượng Sĩ Phú tiếp nhận bệnh nhân, Tô Dật có thể chữa trị, đều tận lực chữa trị, cũng không có cự tuyệt qua. Này suy đoán cũng chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên mà thôi, cũng không hề làm lỡ hắn thời gian nghe điện thoại. Uy Thượng Đồng, có chuyện gì không? Tô Dật nhận điện thoại sau, chính là hỏi. Ở trong điện thoại, Thượng Sĩ Phú nói ra của mình ý đồ đến. Nghe xong Thượng Sĩ Phú lời nói sau, Tô Dật vội vàng nói, có thật không? Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền đi qua, làm phiền ngươi chờ ta một chút, ta sẽ tận mau qua tới. Tại cúp điện thoại sau, hắn liền vội vàng bận bịu xỏ giày chuẩn bị đi ra. Nguyên lai Thượng Sĩ Phú gọi số điện thoại này đến, cũng không phải tìm Tô Dật chữa bệnh, mà là muốn mang hắn đi một địa phương. Tại rất lâu trước đó, Tô Dật cũng đã có mở võ quán ý nghĩ, nhưng mở võ quán là cần địa phương trọng yếu, là cần một cái nơi, không phải là nghĩ thông liền có thể mở, cần làm chuẩn bị thêm. Bởi vậy, hắn nghĩ tới rồi Thượng Sĩ Phú, dự định làm cho đối phương hỗ trợ tìm một thích hợp nơi. Dù sao Thượng Sĩ Phú chính là cái này làm một nhóm, nếu có Thượng Sĩ Phú hỗ trợ, tin tưởng hội nhanh hơn rất nhiều, mà Tô Dật cũng sẽ không dùng như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tìm lung tung. Mà bây giờ, Thượng Sĩ Phú gọi điện thoại tới chính là cùng chuyện này có quan hệ, bởi vì hắn đã tìm được một địa phương, muốn cho Tô Dật qua xem một chút, nếu như có thể thỏa mãn điều kiện, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bởi vậy, tại nhận được cú điện thoại này sau, Tô Dật mới hội nóng lòng như thế, hắn cũng muốn sớm một chút đi qua nhìn một chút, như vậy mới biết đạo có hợp hay không thích hợp. Cái này võ quán, đối với hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu, hắn cũng phải dùng võ quán làm được một ít chuyện, dùng này đến phát triển thế lực của mình, lấy tư cách đặt chân ở thế giới này căn bản. Bởi vậy, đối với cái này sự kiện, Tô Dật là phi thường để ý, xuất hiện tại tự nhiên sẽ nóng nảy một điểm. Cồn vật bi, chương 1037, Sơn Trang. Đại khái quá rồi khoảng 40 phút, Tô Dật đi tới một địa phương. Mà trước đó gọi điện thoại Thượng Sĩ Phú, thì ở phía trước không xa giao lộ, phải là đang chờ hắn. Thế là, Tô Dật liền lái đi, tại Thượng Sĩ Phú trước mặt ngừng lại, mà Thượng Sĩ Phú nhìn thấy hắn sau, liền trực tiếp lên đây. Thượng Sĩ Phú chỉ vào phía trước một con đường, nói ra, thì ở phía trước không xa, lái qua là được rồi. Nghe nói, Tô Dật cứ dựa theo chỉ thị của hắn, trực tiếp lái qua. Ở trên xe, Thượng Sĩ Phú nói ra, ta cái này cũng là bằng hữu giới thiệu qua tới, cũng chỉ là qua loa nhìn một chút, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền cho ngươi cũng sang đây xem, cũng không biết ngươi có thể hay không nhìn vừa mắt. Mặc kệ cuối cùng có được hay không đều tốt, ta đều muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ, cho ngươi chạy tới chạy lui, thực sự là ngượng ngùng. Tô Dật nói như thế. Nghe nói như thế, Thượng Sĩ Phú khoát tay háo một cái, nói, này có ngượng ngùng gì, ngươi giúp ta nhiều như vậy, còn cứu ta mệnh, mà ta chỉ là làm một chút chuyện nhỏ mà thôi, không tính là gì. Một lát sau, Tô Dật bọn hắn liền lái xe tới đã đến một địa phương. Phía trước là một cái đường nhỏ, đúng là có thể trực tiếp lái xe đi vào, bất quá Thượng Sĩ Phú kiến nghị Tô Dật ở nơi này xuống xe, xuôi theo đường đi xuống, tùy tiện cũng có thể nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tô Dật cũng cảm thấy làm có đạo lý, liền đem xe ngừng ở phụ cận, sau đó cùng Thượng Sĩ Phú đồng thời bộ hành đi vào. Một đường đi tới, hắn vừa cùng Thượng Sĩ Phú nói chuyện thiếm, một bên tại tham quan hoàn cảnh chung quanh. Tô Dật phát hiện hoàn cảnh của nơi này vẫn là vô cùng không sai. Thập phần ưu tĩnh, xanh hóa cũng làm được cực kỳ tốt, hoặc là chính là đưa thân vào núi rừng bình thường. Hơn nữa nơi này mặc dù cách nội thành có chút xa, nhưng giao thông lại là vô cùng phương tiện, bất kể là lái xe, vẫn là ngồi xe đều là không có vấn đề, đều là vô cùng phương tiện, này không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, đối hoàn cảnh của nơi này, Tô Dật là vô cùng hài lòng, nếu như võ quán có thể ở nơi này mở lời nói, đích thật là vô cùng tốt. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy vô một cái sân môn, có trang nghiêm chính đại nghi khí thế, cũng không mất cổ điển. Chỉ là Tô Dật phát hiện cái này sơn môn thượng, nhưng không có viết lưu niệm, cũng không có đặt tên, xem ra này phiến sơn môn là vừa tu không lâu. Tại sơn môn bên cạnh, có một người đàn ông trung niên, nam kỷ hòa thượng sĩ phú sắp xỉ. Thượng đồng, người đã đến rồi. Người đàn ông trung niên này đang nhìn đến bọn hắn sau, liền đi tới. Thượng sĩ phú đáp lại một câu sau, liền giới thiệu, vị này chính là khỏe mạnh Khang Tổng, hắn chính là tòa sơn trang này chủ nhân, mà vị này chính là ta trước đó nói Tô Tiên Sinh. Khang Tổng, quấy rầy. Tô Dật chào hỏi một tiếng. Cái này khỏe mạnh khoát tay háo một cái, nói cái gì quấy rầy, Tô Tiên Sinh ngươi là thượng đồng bằng hữu, liền là bằng hữu của ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi tới. Đến, ta mang bọn ngươi đi vào tham quan, ta cũng tốt cho các ngươi tỉ mỉ giới thiệu một chút tòa sơn trang này. Khỏe mạnh làm một cái thủ hiệu mời, nói. Tiếp lấy, Tô Dật cùng thượng sĩ phú liền theo cái này khỏe mạnh tiến vào trong sơn trang. Tại tiến vào sơn trang sau, khỏe mạnh liền mang theo Tô Dật bọn hắn một bên tham quan, một bên giới thiệu, cái này sơn trang tổng chiếm diện tích đạt đến tháng 1 năm 50.000 m², kiến trúc diện tích 32 m², nắm giữ 6 tòa biệt thự cùng một tòa tổng hợp lâm viên thức quần thể kiến trúc thể, đồng thời nắm giữ nhiều cái gian phòng, mà tại đây thiết kế phong cách là kết hợp kim cổ, dung hợp đồ vật, đồng thời hết khả năng hòa vào hoàn cảnh chung quanh, phảng phất thiên nhiên mà thành. Đi tới một cái phòng ăn sau, khỏe mạnh lại nói, nơi này nắm giữ nhiều phòng ăn, mà lớn nhất dùng cơm sảnh có thể chứa được 500 người đồng thời dùng cơm, hay là tổ chức các loại yến sẽ hoạt động, hơn nữa nơi này còn nắm giữ phòng ca múa nhạc, karaoke, bóng rổ, bóng bàn, bia, tennis, bóng rổi tường, cắt cung bóng, bán tên, phi tiêu, cùng với các loại nhập khẩu máy tập thể hình, đều nhất đầy đủ hết. Nếu như sắp xếp hợp lý, cái này sơn trang có thể đồng thời chứa đựng 800 đến 1.000 người ở nơi này dài hạn cư trú. Nếu như muốn chứa đựng càng nhiều người, liền muốn đem một ít gian phòng đổi thành nhiều người ký túc xá, như vậy có thể tăng cường cư trú nhân số. Sau đó, khỏe mạnh tiếp tục nói, đừng xem nơi này cách nội thành khá xa, nhưng ra vào đều là vô cùng phương tiện, hơn nữa tương quan thiết bị từng cái đầy đủ hết, không có chút nào sẽ thua bởi nội thành. Hơn nữa các ngươi cần phải cũng nhìn rồi hoàn cảnh của nơi này phi thường ưu mỹ. Ở nơi này ở lời nói, tâm tình đều sẽ tốt hơn không ít, đây chính là dùng tiền đều rất khó mua được. Trước sau sau, Tô Dật bọn hắn đi thăm mười mấy phút, mà khỏe mạnh liền một mực không có ngừng qua, nói không ngừng, đem nơi này nói khoác đến thiên hoa loạn truy, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có nơi này một chỗ. Bất quá, tại tham quan qua đi, Tô Dật đối với nơi này liền càng thêm hài lòng rồi, nơi này xác thực phi thường thời điểm mở võ quán, cũng rất thích hợp ở nơi này tu hành. Cứ như vậy, hắn mua tâm tư liền đại một chút. Rất muốn đem nơi này mua lại, đương nhiên có thể hay không mua lại, hay là muốn xem tình huống thực tế. Sơn trang này bất kể là lấy từ cách điểm du lịch, hoặc là mở đường quán đều là không có vấn đề. Khỏe mạnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, nơi này thật là không tệ, cũng cho ta rất động tâm, chính là không biết ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền. Giá cả dễ bàn, ngươi là thượng đồng giới thiệu đến, ta đương nhiên hội cho ngươi một cái giá ưu đãi, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Khỏe mạnh nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, vốn là tòa sơn trang này đã sớm bán cho người khác rồi, bất quá ta nghe thượng đồng nói có bằng hữu muốn, ta mới lưu lại, một mực không có bán đi. Tiếp lấy, khỏe mạnh tiếp tục nói, chúng ta công bằng một điểm, chắc giá 8.500.000, ngươi thấy thế nào? Tô Dật còn chưa kịp mở miệng, thượng sĩ phú liền trước một bước nói ra, Khang Tổng, ngươi này cũng có chút bất địa đạo, giá tiền này không khỏi quá cao. Thượng đồng, ngươi là làm bất động sản. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nơi này giá trị. Khỏe mạnh nói ra. Nghe nói, thượng sĩ phú tiếp tục nói, đúng, ta là làm bất động sản, cho nên đối với nơi này giá trị, ta là rất rõ ràng, tuy rằng nơi này xác thực rất tốt, nhưng cũng không đáng 8 năm ước nguyên. Thượng đồng, ngươi có chỗ không biết rồi, ngay khi hôm qua mới có người đến xem sơn trang, liền trực tiếp khai suất 8 năm ước, ta là xem ở trên mặt của ngươi, mới không có bán cho người khác, chuyên môn vì bằng hữu của ngươi giữ lại. Ngươi cũng không thể để cho ta chịu thiệt đi. Khỏe mạnh không có chút nào nhượng bộ. Lấy tư cách thương trường tay ra đời, Thượng sĩ Phú tự nhiên không tin một bộ này, hắn nói ra, Khang Tổng, ta biết không có thể cho ngươi chịu thiệt, nhưng ngươi cũng không thể coi chúng ta là thủy ngư đi. Thượng Đồng, nói như ngươi vậy cũng có chút vô vị rồi. Khỏe Mạnh có chút bất mãn nói ra. Xem ra, cái này Khỏe Mạnh đem giá cả cắn phải vô cùng chết, không muốn cứ như vậy nhượng bộ, hoặc là hắn biết Tô Dật đối Sơn Trang này đã động tâm doài, cho nên mới phải treo giá, muốn bán ra một cái giá cao đến. May mắn là, Thượng sĩ Phú tại Tô Dật bên người, hắn cũng sẽ không nhìn Tô Dật chịu thiệt. Cồn vật bi, nịnh. Trước 1038, giao dịch thất bại. Tô Tiên Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Khang Kiện chuyển hướng về phía Tô Dật, hỏi. Khang Kiện biết lần này làm chủ người là Tô Dật, cho nên trực tiếp nhảy qua Thượng sĩ Phú, tới hỏi Tô Dật là tốt hơn. Đối với tòa sơn trang này, Tô Dật đích thật là phi thường động tâm, cũng chính vì như thế, Khang Kiện mới sẽ khai ra giá cao đến, chính là nhìn ra lòng hắn động. Ngươi chờ một chút, ta cùng bằng hữu ta trước tiên thương lượng một chút. Tô Dật cũng không hề trực tiếp trả lời, mà là nói ra. Tiếp lấy, hắn liền cùng Thượng sĩ Phú đi đến bên cạnh, lẫn nhau thương lượng một chút. Thượng Đồng, ta cảm thấy nơi này rất tốt, nếu như có thể mua lại lời nói thì tốt hơn, chỉ là ngươi cảm thấy hẳn là giá cả bao nhiêu mới hợp lý. Tô Dật hỏi. Thượng sĩ Phú trực tiếp nói, 8 năm ức quá cao, đã vượt qua tòa sơn trang này giá trị, hợp lý giá lời nói hẳn là tại 7 năm ức nguyên, lại cao hơn lời nói, sẽ không hoa toán. Ta hiểu được, vậy chúng ta thương lượng với hắn một cái, xem có thể thành hay không giao. Tô Dật gật gật đầu, nói. Đang thương lượng một lát sau, Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú lại tới đến Khang Kiện bên người. Tô Tiên Sinh, các ngươi thương lượng thế nào rồi? Khang Kiện hỏi. Tô Dật nói ra, Khang Tổng, ta là thật tâm muốn cùng ngươi giao dịch, nhưng ngươi mở giá cả quá cao, ta không có cách nào tiếp nhận rồi, ngươi xem có thể hay không ít một chút. Không thể lại thiếu, ta kiến thiết cái này Sơn Trang không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng thời gian đi vào, vẫn còn ở nơi này tiêu hao rất nhiều tâm huyết, ta mở ra giá cả đã là phi thường hợp lý, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Khang Kiện vẫn là chết cắn giá gốc không thay đổi. Nếu như đổi lại thời điểm khác, đổi lại những người khác lời nói, hay là Khang Kiện thì sẽ không mở ra giá cao như vậy cách, càng sẽ không một bước đều không cho rồi. Nói cho cùng, hay là bởi vì Khang Kiện nhìn ra Tô Dật phi thường yêu thích nơi này, có mãnh liệt mua sắm, cho nên hắn mới sẽ chết cắn lấy giá cả không tha, xét đến cùng chính là hắn cho rằng Tô Dật là nhất định sẽ mua, hắn tự nhiên không có cần thiết xuống giá. Nếu là như vậy, cái kia không có cách nào, ta chỉ có thể bỏ lỡ. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Bất quá, Khang Kiện vẫn là không nhượng bộ, vẫn như cũ nói ra, Tô Tiên Sinh, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, ta chỗ này không phải tùy tiện liền có thể tìm được. Hơn nữa các ngươi cũng biết Thẩm Châu thành phố giá đất đó là một ngày cao hơn một ngày, thật giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng, nếu như hiện tại không mua, lần sau muốn mua, cũng không phải là 8 năm ức có thể mua được. Vậy ta thì càng không mua nổi, ngươi chỉ có thể khác tìm người mua rồi. Nghe nói như thế, Tô Dật liền càng không thể sẽ đồng ý rồi. Khang Kiện lời nói cùng uy hiếp không có gì không giống nhau, mà Tô Dật là ghét nhất uy hiếp, tự nhiên không thể nhượng bộ rồi, cho dù không thể hoàn thành giao dịch, hắn cũng sẽ không ăn cái này uy hiếp. Bởi vậy, Khang Kiện nói lời này, ngược lại là có chút chữa lợn lành thành lợn què, chỉ là hắn không tự biết mà thôi. Sau khi nói xong, Tô Dật cùng Thượng sĩ Phú liền chuẩn bị phải đi. Lúc này, Khang Kiện lại ở phía sau, nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như các ngươi hiện tại không nên, mà bị người khác mua đi, cái kia còn muốn tưởng tại Thẩm Châu thành phố tìm tới lớn như vậy địa phương, tốt như vậy hoàn cảnh, cái kia sẽ rất khó tìm tới, các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, không nên về sau sẽ hối hận rồi. Không nhọc ngươi phí tâm. Tô Dật trực tiếp trả lời, căn bản không có thay đổi chủ ý ý nghĩ. Tuy rằng hắn không thiếu tiền, 8. Nam ước nguyên đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều, lấy hắn bây giờ cá nhân tiền dư có thể bất cứ lúc nào cầm ra được, đây là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng Tô Dật cho dù lại có tiền, cũng sẽ không thích làm thủy ngư, không công bị người làm thịt, này cũng không phải là phong cách của hắn. Bởi vậy, cái này Khang Kiện không có lòng thành giao dịch, chỉ muốn mở giá cao. Cái kia Tô Dật cũng sẽ không ngây ngốc tiếp nhận, chẳng qua không mua mà thôi. Bất kể như thế nào, Tô Dật đều không sẽ để cho mình thua thiệt, hắn nhưng không muốn bị người ở sau lưng mắng kẻ ngu si. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Khang Kiện không khỏi có chút trợn tròn mắt, hắn vốn cho là Tô Dật hội thay đổi chủ ý, trọng mới trở về, thế nhưng Tô Dật lại là một bước cũng không có trở lại đầu, trực tiếp tiểu ly khai rồi, hoàn toàn không có biểu hiện ra thay đổi chủ ý bộ dáng. Đến nơi này, Khang Kiện cảm giác mình có chút chơi nện, giá cả mở quá cao, đem người khác bước đi rồi. Hiện tại Khang Kiện chính cần tiền đến quay vòng, nếu như không đem sơn trang này sớm một chút bán đi, hắn là sẽ phi thường phiền toái, cái này cũng là hắn nóng lòng giao dịch nguyên nhân. Mà nếu như Tô Dật không mua, núi lớn như vậy chàng, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy bán được, muốn tìm được có năng lực này mua người mua, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá đến một bước này, Khang Kiện vẫn là không muốn cứ như vậy nhượng bộ, còn muốn nhìn lại một chút tình huống, hay là chẳng bao lâu nữa, Tô Dật tiểu có khả năng chạy về đến. Về phần Tô Dật có hay không có ý nghĩ này, cái kia liền không được biết rồi. Đương nhiên, Tô Dật đối cái này Sơn Trang đích thật là vô cùng hài lòng, cũng làm cho hắn rất là tâm động. Có thể nói, nơi này phi thường phù hợp điều kiện của hắn, hắn cũng cho rằng nơi này phi thường thích hợp mở võ quán, để dùng cho đệ tử tu hành là lại thích hợp cực kỳ rồi. Tô Dật cũng biết nơi như thế này bỏ lỡ, về sau tiểu khả năng rất khó lại tìm tới, ít nhất tại Thẩm Châu thành phố là rất khó tìm tới, mà tại những nơi khác mở võ quán, hắn tạm thời còn không có ý nghĩ này. Cho nên, cái này Sơn Trang đích thật là phi thường phù hợp điều kiện của hắn, cũng là trước mắt mới thôi, địa phương thích hợp nhất. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn là không muốn bị người uy hiếp, này Khang Kiện cứng rắn thái độ, khiến hắn phi thường khó chịu, cũng không muốn uổng phí được kẻ bị giết. Khang Kiện mở ra giá tiền là 8.5 ước nguyên, mà Thượng Sĩ Phú cho ra ước định là 7.5 ước nguyên, hai người cách biệt 100 triệu nguyên, nhưng Tô Dật tin tưởng Thượng Sĩ Phú ánh mắt, biết hắn là không có nhìn lầm. Cứ như vậy, chỉ có thể nói rõ Khang Kiện lòng quá tham, cho rằng có thể hoàn toàn ăn chắc Tô Dật. Nếu như Khang Kiện hơi hơi lui một bước, hàng một chút, cái kia Tô Dật tiểu có khả năng mua lại rồi, nhưng Khang Kiện lại là chết cắn lấy một giá cả không thay đổi, hoàn toàn là một bộ đầu cơ kiếm lợi bộ dáng, vậy thì để Tô Dật phi thường không hài lòng. Thế là, Tô Dật liền không chút do dự đi rồi, cho dù không tìm được địa phương thích hợp, hắn cũng sẽ không khiến Khang Kiện được như ý. Bởi vậy, vào lần này đi rồi, hắn thì sẽ không lại chủ động tìm kiếm Khang Kiện rồi, trừ phi là Khang Kiện chủ động liên hệ hắn, đồng thời nguyện ý hạ thấp giá cả, đó mới có khả năng hợp tác. Tại trên đường trở về, Thượng Sĩ Phú nói ra, thật không tiện, ta cũng không biết cái này Khang Kiện hội là người như vậy, cho ngươi một chuyến tay không rồi. Đây là ta thật không tiện mới đúng, cho ngươi qua lại chạy nhanh, lãng phí ngươi nhiều thời giờ như vậy, hơn nữa ai biết Khang Kiện sẽ như vậy lòng tham, còn không có chút nào nhượng bộ. Tô Dật nói ra, nghe nói như thế, Thượng Sĩ Phú lập tức nói rằng, đúng, cái này Khang Kiện thật đưa cái này Sơn Trang làm bảo rồi, ngươi yên tâm, hắn không bán, lượng lớn người muốn bán. Ta sẽ tiếp tục tìm, bảo đảm tìm tới so cái này Sơn Trang nơi tốt hơn. Vậy sẽ phải tiếp tục phiền phức thượng đồng rồi, tiền phương diện này là không sao cả, chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện là được rồi. Tô Dật nói ra. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1039, đúng hạn tổ chức. Ngày kế, ngày mùng ngày 8 tháng 4. Tại trong ngày này, Tô Thị Chế Dược Công ty vì Linh Mang Thai Bảo tổ chức Tân Dược tuyên bố, đúng hạn tổ chức. Tuyên bố thượng, toàn quốc tất cả tạp chí lớn, cùng với thế giới truyền thông ở quốc nội phân bộ, cũng đã phái phóng viên đến hiện trường tham gia tuyên bố rồi. Tô Thị Chế Dược Công ty đẩy ra tân dược, mỗi một loại cũng có thể náo động toàn thế giới. Bởi vậy, chỉ cần Tô Thị Chế Dược Công ty chuẩn bị đẩy ra tân dược, đều sẽ phải chịu nhiều mặt quan tâm, mà những này truyền thông tự nhiên là muốn trước tiên báo cáo, này mới có thể đoạt chiếm tiên cơ. Cứ như vậy, Tô Thị Chế Dược Công ty từng cái tân dược tuyên bố, đều là phi thường náo nhiệt, không biết có bao nhiêu già truyền thông tham gia. Có thể nói, không có truyền thông hội không muốn tham gia Tô Thị Chế Dược Công ty tuyên bố, chỉ có không được hoan nghênh truyền thông, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, do đó không cho phép vào sân tham gia. Hiện tại Tô Thị Chế Dược Công ty lại một lần nữa đẩy ra tân dược, cứ việc trước lúc này, không hề có một chút tin tức nào công bố ra bên ngoài. Tô Thị Chế Dược Công ty lần này đẩy ra tân dược, lại là một loại trọng lượng cấp những khác dược phẩm, đồng dạng sẽ đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Tại tình huống như vậy, tất cả tạp chí lớn làm sao không thể không tới tham gia tuyên bố. Đoạt chạy đầu cũng phải đến hiện trường. Cho nên, trừ một chút bị xếp vào danh sách đen truyền thông bên ngoài, cái khác truyền thông cũng đã phái người đến hiện trường đến rồi, chính là vì hôm nay Tân Dược tuyên bố. Tại 9 giờ sáng 30, Tân Dược tuyên bố đúng giờ tổ chức, mà Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là lần này tuyên bố phát ngôn nhân. Đây là chúng ta công ty gần nhất mở phát ra một loại Tân Dược. Linh Mang Thai Bảo. Liễu Nguyệt Ảnh mở ra một cái video, màn ảnh lớn bên trong hiện ra Linh Mang Thai Bảo giới thiệu. Tại tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh nhất nhất giới thiệu Linh Mang Thai Bảo hiệu quả. Linh Mang Thai Bảo là chuyên môn vì phụ nữ có thai chuẩn bị, có thể hạ thấp sinh non, khó sinh phiêu lưu, đồng thời còn có thể hạ thấp thai nhi bệnh di truyền phiêu lưu, còn có thể để thai nhi đạt được càng tốt hơn sinh trưởng. Hiện trường người, khi nghe đến Linh Mang Thai Bảo hiệu quả sau, là càng nghe càng khiếp sợ. Nếu như những câu nói này đổi thành cái khác chế dược xí nghiệp đến nói, những phóng viên này sợ là sẽ không cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bọn họ sẽ cho rằng đây là nói ngoa. Nhưng nếu như là Tô Thị chế dược người của công ty chính mồm lời nói ra, bọn hắn liền sẽ không như thế tin tưởng. Dĩ vãng án lệ đã chứng minh Tô Thị chế dược công ty tuyên truyền đều là chân thật, một điểm đều không có nói ngoa, mà là chân chân chính chính có hiệu quả như vậy. Bởi vậy, khi nghe đến Linh mang thai bảo tác dụng cùng hiệu quả sau, mới sẽ để cho bọn họ như thế khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được ra, như thế một loại tân dược, một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ thịnh hành toàn thế giới. Toàn thế giới cha mẹ của đều sẽ có một cái điểm chung, cái kia chính là hy vọng con của mình khỏe mạnh, cũng hy vọng con của mình sẽ rất ưu tú. Vì thế, bọn hắn nguyện ý làm suất rất nhiều chuyện, bao quát đánh đổi một số thứ. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra Linh mang thai bảo, liền có cái này cái tác dụng, có thể giúp toàn thế giới cha mẹ của đạt thành tâm nguyện, để hài tử của bọn họ trở nên càng thêm ưu tú. Tại tình huống như vậy, tin tưởng này Linh mang thai bảo đẩy một cái suất thị trường, nhất định sẽ chịu đến rất lớn vây đỡ. Hội có rất nhiều sắp làm cha mẹ người, điên cuồng mua sắm, này là tuyệt đối chuyện sẽ xảy ra. Thời gian qua đi một tháng, Tô Thị chế dược công ty lại đẩy ra một loại trọng lượng cấp những khác tân dược. Tháng trước, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra đưa tử linh, đã để người cảm thấy phi thường chấn kinh rồi. Hơn nữa nhóm đầu tiên người uống thuốc, cũng có không ít đã mang thai, này đủ để chứng minh đưa tử linh dược hiệu rồi, cũng đưa tới càng lớn mua sắm dậy sóng. Mà bây giờ chỉ bất quá rồi một tháng mà thôi. Tô Thị chế dược công ty lại đẩy ra Linh mang thai bảo, một loại không kém gì đưa tử linh tân dược, hơn nữa thị trường phương diện còn càng thêm kinh người. Bởi vậy, mọi người tin tưởng này Linh mang thai bảo một khi đẩy ra, nhất định lại sẽ đối ý dược thị trường tạo thành rất lớn xung kích. Tại tân dược tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh cùng nghiên cứu phát minh đoàn thể người thay phiên giới thiệu Linh mang thai bảo, cũng nâng rất nhiều nêu ví dụ tử, còn phát ra lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện phỏng vấn video. Lần này Linh mang thai bảo lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện có rất nhiều đều là đưa tử linh lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện, bọn hắn đều phi thường tin tưởng Linh mang thai bảo, bởi vậy cũng chủ động xin trở thành Linh mang thai bảo lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện, mà Linh mang thai bảo cũng không có để cho bọn họ thất vọng, xác thực để thai nhi trở nên càng thêm ưu tú, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tại giới thiệu hết sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu trả lời phóng viên đặt câu hỏi rồi. Kỳ thực ở hiện trường phóng viên, đối Linh mang thai bảo định giá cùng ra thị trường thời gian là quan tâm nhất, đặc biệt là định giá. Những người này là muốn biết Linh mang thai bảo định giá, có thể hay không vượt qua gia đình bình thường phạm vi chịu đựng, chính là muốn biết này Linh mang thai bảo là vì toàn thế giới phụ nữ có thai chuẩn bị, vẫn là vẹn vẹn chỉ vì nhà người có tiền chuẩn bị. Nếu như, Linh mang thai bảo định giá quá cao, cái kia bình thường làm cha mẹ, cho dù muốn vì hài tử được, khả năng kinh tế thượng cũng chịu không được, cũng không có biện pháp mua sắm Linh mang thai bảo. Một cách tự nhiên, Linh mang thai bảo cũng chỉ biết trở thành người có tiền chuyên môn. Chỉ có người có tiền mới biết hưởng thụ nổi. Mà những phóng viên này chính là muốn biết những chuyện này, không đơn thuần là phóng viên, quan sát trực tiếp khán giả đồng dạng cũng rất muốn biết, bọn hắn đương nhiên hy vọng Linh mang thai bảo định giá không nên quá cao, để người bình thường cũng có năng lực có thể tiêu phí. Liên quan với Linh mang thai bảo định giá, Liễu Nguyệt Ảnh thấy nhiều người như vậy đặt câu hỏi, liền cùng nhau trả lời, tại tuyên bố thượng liền tuyên bố Linh mang thai bảo giá bán lẻ. Các vị, ta ở nơi này chính thức tuyên bố Linh mang thai bảo giá bán lẻ. Liên quan với Linh mang thai bảo giá bán lẻ cùng đưa tử linh là giống nhau, nói cách khác Linh mang thai bảo giá bán lẻ đều sẽ 6 nguyên nhất mảnh, mà một hộp 20 mảnh giá bán vì 120 nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, ta tin tưởng Linh mang thai bảo giá bán lẻ là ở tuyệt đại đa số gia đình trong phạm vi chịu đựng, mà mua sắm Linh mang thai bảo chi cũng sẽ không trở thành gia đình gánh nặng. Xác thực, như Liễu Nguyệt Ảnh từng nói, lấy Linh mang thai bảo giá bán lẻ là sẽ không trở thành gia đình gánh nặng. Bởi vì một ngày chỉ cần dùng một mảnh liền đủ rồi, mà một mảnh cũng chỉ bất quá mới 6 nguyên mà thôi, cũng chỉ là tương đương với một người bữa sáng tiền mà thôi, tin tưởng mọi người cũng có thể dễ dàng cầm ra được, tự nhiên cũng sẽ không trở thành quá lớn gánh chịu. Cho nên, Linh mang thai bảo giá bán lẻ, là cân nhắc đến rất nhiều người tiêu thụ tiêu phí năng lực sau mới quyết định xuống, vậy cũng là cho người tiêu thụ mang đến một cái kinh hỉ. Liễu Nguyệt Ảnh tốt nhất nói ra, Tô Thị chế dược công ty tôn chỉ một mực giúp đến càng nhiều cần phải trợ giúp người. Mà kiếm tiền chỉ là thứ yếu, bởi vậy mọi người không cần lo lắng Linh mang thai bảo giá bán sẽ quá cao, chúng ta bảo đảm sẽ là một cái phi thường hợp lý giá cả, tin tưởng các vị chống đỡ. Chuyện của tôi lốt nét. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, câu nói này tại cái khác chế dược xí nghiệp trên người có độ tin cậy là phi thường thấp. Nhưng là từ Liễu Nguyệt Ảnh trong miệng nói ra, có độ tin cậy lại là phi thường cao, rất nhiều người đều là lựa chọn tin tưởng câu nói này. Cồn vật bi, tình. Chương 1040, kết thúc. Tại đồng hành trong, Tô Thị chế dược công ty danh dự là cao nhất. Có thể nói, tại người tiêu thụ trong lòng, đối Tô Thị chế dược công ty hảo cảm cũng là cao nhất, đều là nguyện ý tin tưởng Tô Thị chế dược công ty. Đương nhiên những này tín nhiệm cũng không phải bỗng dưng mà đến, mà là Tô Thị chế dược công ty dùng hành động thực tế đổi lấy. Nếu như Tô Thị chế dược công ty vẹn vẹn chỉ là muốn kiếm tiền lời nói, vậy chúng nó là có lượng lớn cơ hội. Tỷ như, Tô Thị chế dược công ty có thể tại trước đây đẩy ra dược phẩm trong, đem giá bán tăng cao gấp 10 lần, này cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Đến lúc đó, dược phẩm giá bán tăng cao gấp 10 lần, lợi nhuận cũng không chỉ tăng cao gấp 10 lần đơn giản như vậy, hơn nữa cũng không buồn không có lượng tiêu thụ, vẫn như cũ sẽ có lượng lớn người muốn mua. Bởi vì những thuốc này đều là nhu phẩm cần thiết, cho dù giá cả tăng lên gấp 10 lần, vẫn sẽ có rất nhiều người mua. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị chế dược công ty vẫn là duy trì một cái tương đối so sánh giá tiền thấp, trở thành đồng loại dược phẩm tính giá so cao nhất. Điểm này cũng đã đủ để chứng minh Tô Thị chế dược công ty đích thật là có vì người tiêu thụ suy tính, định giá cũng đều là từ hợp lý góc độ lên đường, mà không đơn thuần chỉ là vì kiếm tiền. Bởi vậy, tại Liễu Nguyệt Ảnh nói ra câu nói này sau, hiện trường người, bao quát quan sát trực tiếp khán giả, đều là không có dị nghị, bởi vì sự thực chính là như thế. Ngoại trừ Linh mang thai bảo định giá, là mọi người chuyện quan tâm nhất, còn có ra thị trường thời gian, cũng đồng dạng là rất nhiều người quan tâm. Tốt như vậy dược phẩm, mọi người đương nhiên hy vọng là càng sớm ra thị trường càng tốt rồi. Đặc biệt là một ít phụ nữ có thai, hoặc là một ít chuẩn bị mang thai người, đều hy vọng có thể nhìn thấy Linh mang thai bảo sớm ngày ra thị trường. Lời nói như vậy, mới có cơ hội dùng tới. Vì để cho con của mình càng thêm ưu tú, rất nhiều sắp làm cha mẹ người, cũng đã chuẩn bị mua sắm Linh mang thai bảo. Linh mang thai bảo ra thị trường thời gian, đương nhiên cũng là lần này tuyên bố mấu chốt nhất tin tức một trong rồi, Liễu Nguyệt Ảnh đám người tự nhiên không thể không tuyên bố, kia tuyên bố ý nghĩa cũng sẽ giảm bớt một nửa. Thế là tại tuyên bố thượng, Liễu Nguyệt Ảnh chính thức tuyên bố tin tức này, liên quan với Linh mang thai bảo ra thị trường thời gian, công ty chúng ta đã cùng Con Đường Thương hiệp thương được rồi, đều sẽ tại tháng này số 16 chính thức ra thị trường, đến lúc đó có thể tại toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc mua sắm Linh mang thai bảo, về phần cái khác đường dây tiêu thụ, cũng sẽ từ từ khai thông. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại là trả lời hiện trường phóng viên mấy cái đặt câu hỏi sau, liền tuyên bố kết thúc. Cứ việc, Tô Dật không có đến hiện trường tham gia tuyên bố, bất quá hắn có ở nhà bên trong toàn bộ hành trình quan sát tuyên bố trực tiếp rồi, này cũng giống như nhau. Tại sau khi xem xong, hắn biết cái này tuyên bố phi thường thành công, tin tưởng rất nhanh tin tức này liền sẽ trở thành các đại tin tức trang đầu, để càng nhiều người biết Linh mang thai bảo, mà đây chính là tốt nhất tuyên truyền. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty hoàn toàn không cần vì Linh mang thai bảo tập trung vào quá nhiều tiền quảng cáo, chỉ cần mở tuyên bố, cũng đã là tốt nhất tuyên truyền phương thức. Này không biết có thể vì công ty tiết kiệm bao nhiêu marketing chi phí. Tại xem xong rồi tuyên bố sau, Tô Dật liền tắt máy vi tính, sau đó bắt đầu chuẩn bị một ít đồ ăn, đây là vì mini hiệu cao cổ chuẩn bị. Trải qua khoảng thời gian này chăn nuôi, luyện thú điện mini hiệu cao cổ trưởng phải vô cùng nhanh, hiện tại đã không cần phải nữa bú sữa mẹ rồi, mà là lấy các loại thực vật làm chủ đã ăn. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện đang chiếu cố khởi mini hiệu cao cổ đến, là tỉnh rất nhiều chuyện. Đang chuẩn bị khá hơn một chút hoa quả cùng thực vật sau, hắn liền trực tiếp mang tới luyện thú điện đến rồi, sau đó bắt đầu chia cho 100 con mini hiệu cao cổ. Mấy ngày qua, Tô Dật chỉ cần có thời gian đều sẽ tới luyện thú điện, huấn luyện những này mini hiệu cao cổ, hơn nữa huấn luyện hiệu quả còn vô cùng tốt, hiện tại cái này chút mini hiệu cao cổ đều sẽ nghe theo chỉ thị. Bởi vậy, hắn tại phân phối thức ăn thời điểm, là phi thường bất lo, hoàn toàn không khó khăn. Những này mini hiệu cao cổ sẽ phi thường nghe lời xếp hàng, chờ đồ ăn phân phối lại đây, mà sẽ không lại đầy cướp. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ cần từng con phân phối đi qua là được rồi, rất nhanh sẽ phân phối xong. Tại đây chút mini hiệu cao cổ ăn uống thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh quan sát, phát hiện những này mini hiệu cao cổ đều so với vừa vặn hối đoái lúc đi ra muốn lớn hơn không ít, thân cao đều có 13-14 cm, như vậy sinh trưởng tốc độ đã coi như là phi thường kinh người. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy những này mini hiệu cao cổ cũng có thể đưa đến sùng vật thiên đường rồi, hiện tại chính là thích hợp thời điểm. Đã đến sùng vật thiên đường sau, những này mini hiệu cao cổ phải nhận được càng tốt hơn chiếu cố, cũng sẽ có càng huấn luyện chuyên nghiệp sư huấn luyện chúng nó, khiến chúng nó trở thành ưu tú nhất sùng vật, cho nên, sùng vật thiên đường mới là thích hợp nhất bọn chúng, mà không phải một mực dừng lại ở luyện thú trong điện. Cho nên, Tô Dật muốn tìm cái thời gian, liền đem những này mini hiệu cao cổ đều đưa đến sùng vật thiên đường bên trong. Đang đút thức sau, hắn tại luyện thú trong điện bồi tiếp mini hiệu cao cổ chơi một hồi trò chơi, chúng nó đều là phi thường thông minh, cũng làm cho hắn ở trong game làm không biết mệt. Sau đó Tô Dật từ luyện thú điện đi ra sau, liền cho sủng vật thiên đường người phụ trách gọi điện thoại. Hắn biết Linh mang thai bảo tuyên bố mới vừa vặn kết thúc, Liễu Nguyệt Ảnh nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, hội có rất nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Bởi vậy, Tô Dật cũng là không muốn bởi vì những chuyện này liền quấy rầy đến Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng còn muốn phân tâm xử lý những chuyện này, cho nên liền trực tiếp liên hệ Sủng Vật Thiên Đường người phụ trách rồi. Ở trong điện thoại, hắn cùng Sủng Vật Thiên Đường người phụ trách nói tốt thời gian, để cho bọn họ phái xe vận tải lại đây vận chuyển những này mini hiệu cao cổ. Làm tốt sau chuyện này, Tô Dật mới đi phòng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Mà Sủng Vật Thiên Đường bên kia, cũng bắt đầu chuẩn bị tương quan công tác, tiếp thu những này mini hiệu cao cổ, nhưng không đơn thuần chỉ là phái xe vận tải lại đây vận đưa trở về là được, tiếp thu mini hiệu cao cổ, vẫn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Tỷ như, mini hiệu cao cổ đưa tới sau, ngủ ở chỗ nào, cùng với thức ăn của bọn họ, còn bao gồm chăn nuôi viên cùng thầy huấn luyện, những thứ này đều là phải chuẩn bị từ sớm cùng phân phối xong. Dù sao, Tô Dật đưa tới sủng vật, nhưng cũng không phải phổ thông sủng vật, vậy cũng là phi thường hiếm thấy, hoặc là những nơi khác căn bản không có, hắn giá trị đều là phi thường cao, thậm chí có thể nói là khó mà định giá. Cứ như vậy, Sủng Vật Thiên Đường đối với hắn cung cấp sủng vật, tự nhiên là phi thường coi trọng rồi, cũng sẽ không thể tùy tiện tiếp nhận rồi, nhất định phải trước đó chuẩn bị kỹ càng hết thảy công tác, này mới có thể cho mini hiệu cao cổ cung cấp tốt nhất hoàn cảnh sinh hoạt cùng chiếu cố. Bởi vậy, tại Tô Dật gọi điện thoại sau, Sủng Vật Thiên Đường người liền bắt đầu bận việc đi lên, vì tiếp thu mini hiệu cao cổ mà sớm làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Liên quan với những chuyện này, Tô Dật tự nhiên là biết một ít tình huống. Sủng Vật Thiên Đường bên kia càng nặng coi lại càng tốt, như vậy mini hiệu cao cổ mới có thể tại càng tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt, cái này cũng là hắn hy vọng nhất người nhìn thấy, hắn cũng không muốn để mini hiệu cao cổ chịu khổ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1041, tu luyện cùng nhiệm vụ. Ngày kế, sáng sớm. Tô Dật rất sớm liền lái xe đi ra, cuối cùng đi tới trong kho hàng lớn. Tiến vào nhà kho sau, hắn đem đèn toàn bộ lái, sau đó liền đem cửa lớn cho khóa lại. Tiếp lấy, Tô Dật liền đem luyện thú điện mini hiệu cao cổ toàn bộ chuyển qua nhà kho nơi này đến, khiến chúng nó tạm thời đợi ở chỗ này. 100 con mini hiệu cao cổ xuất hiện tại nhà kho thời điểm, nói thật, vẫn là rất đồ sộ. Bất quá, những này mini hiệu cao cổ số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng nhiều mà không loạn, vẫn là vô cùng có trật tự, không có chạy loạn khắp nơi, mà đây chính là Tô Dật huấn luyện ra thành quả rồi. Hiện tại cái này chút mini hiệu cao cổ đều là coi hắn là làm đầu lĩnh, không có chỉ thị của hắn là sẽ không chạy loạn khắp nơi. Nơi này 100 con mini hiệu cao cổ, Tô Dật đều là chuẩn bị đưa đi sủng vật thiên đường. Đương nhiên đây chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, về sau hội coi tình huống tăng thêm nữa mini hiệu cao cổ số lượng, bất quá này ngược lại không gấp, này có thể từ từ đi. Ngoại trừ này 100 con mini hiệu cao cổ bên ngoài, Tô Dật còn chuẩn bị cái khác sủng vật, tỉ như ca hùng miêu, tử nguyệt hổ, mê chăn ngựa vân vân, hắn cũng đã chuẩn bị một nhóm, dự định đồng thời đưa đến sủng vật thiên đường bên kia đi. Hiện tại sủng vật thiên đường sủng vật, nhưng là phi thường được hoan nghênh, đặc biệt là ca hùng miêu chúng nó càng là cung không đủ cầu, đương nhiên muốn kéo dài cung ứng. Đương nhiên, Tô Dật cũng rõ ràng đầu cơ kiếm lợi đạo lý này, đương nhiên sẽ không khiến những này sủng vật số lượng tràn lan lên, sủng vật thiên đường bên kia hội nghiêm ngặt khống chế những này sủng vật số lượng, như vậy mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Về phần số lượng ấy, Sủng Vật Thiên Đường hội căn cứ tình huống thực tế đến điều chỉnh, có cần hay không tiếp tục tăng cường số lượng, Sủng Vật Thiên Đường người phụ trách đang điều tra sau, hội xếp ra danh sách thông báo Tô Dật. Cho nên, Tô Dật tại thu được thông báo sau, hội dựa theo danh sách cho Sủng Vật Thiên Đường hối đoái sủng vật. Kỳ thực Sủng Vật Thiên Đường trong sủng vật đã từng bước tạo thành một cái tự sản tự tiêu tuần hoàn, cho dù hắn không nhắc lại cung sủng vật cũng là có thể. Chỉ bất quá, Sủng Vật Thiên Đường quy mô còn không ngừng mở rộng, cần có sủng vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn tự nhiên sẽ xuất hiện một ít lỗ hổng, đây chính là cần Tô Dật bổ sung địa phương. Chính vì như thế, Tô Dật mỗi một quãng thời gian đều sẽ cho sủng vật thiên đường, hối đoái xuất một nhóm mới sủng vật, số lượng không mang theo, mà lần này rồi cùng mini hiệu cao cổ đồng thời đưa qua. Đi tới nhà kho sau, hắn liền một mực đang bận việc. Không có cách nào, bây giờ đang ở trong kho hàng, có tới 500 con tả hữu sủng vật, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, không phải là một con số nhỏ. Vẹn vẹn là chuẩn bị đồ ăn một hạng công tác, cũng đã để Tô Dật bận rộn thời gian rất dài, mới cuối cùng là khiến chúng nó đều ăn no rồi. Thẳng tới giữa trưa, Sủng Vật Thiên Đường phái tới xe vận tải cuối cùng đã tới, vài chiếc đều ngừng ở nhà kho bên ngoài. Thế là, Tô Dật rồi cùng vận tải công nhân, đồng thời đem những này sủng vật đưa lên xe vận tải bên trong. Khi này chút sủng vật lên một lượt sủng vật xe vận tải sau, hắn rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi, hiện tại cuối cùng là hết bận, không cần lại vì chúng nó đông chạy tây chạy. Hơn nữa chúng nó cũng sẽ đi một cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Tại sùng vật toàn bộ bị đưa đi, cái này kho hàng lớn cũng là lập tức trống rỗng, chỉ còn dư lại Tô Dật một người mà thôi. Vừa nãy, nhà thương khố này bên trong có 500 con sùng vật, để Tô Dật cảm giác phải vô cùng bận rộn, vì chiếu cố chúng nó, để cho mình mệt không nhẹ. Mà bây giờ, nhìn trống rỗng nhà kho, không có một con sùng vật Tô Dật, lại đột nhiên có chút không bỏ rồi. Bất kể như thế nào, hắn chiếu cố chúng nó lâu như vậy, hiện tại một lần toàn bộ đưa đi, hội không bỏ cũng là bình thường, có thể nói là nhân chi thường tình. Đương nhiên, Tô Dật rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt sự đau lòng của chính mình, tâm tình cũng khôi phục trở về rồi. Một lát sau, hắn liền đem nhà kho cửa lớn khóa lại, sau đó liền trực tiếp lái xe rời khỏi. Trong đêm khuya, làm người mọi người đang ngủ giấc mơ thời điểm, Tô Dật còn trong lòng đất trong phòng, một lần lại một lần tu luyện. Không biết về ngoài, cũng không biết khô khan là vật gì, chỉ là một tâm tu luyện, phảng phất chuyện đời vật cũng đã tách ra bình thường không vì ngoại sự chỗ buồn phiền. Đương nhiên, cho dù lại vong ngã, lại mê mội tu luyện, cũng là không thể nào triệt để cùng thế giới tách ra. Bất quá Tô Dật có hôm nay này thân thực lực, hoàn toàn cùng hắn khắc khổ không thể rời bỏ quan hệ, công đức hệ thống vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi, rất nhiều ưu thế, nhưng nếu như chính hắn không nỗ lực lời nói, nhiều thêm ưu thế cũng là mây khói phù vân, lưu tới vô dụng, căn bản vô pháp hơn nữa lợi dụng. Chỉ có hắn liều mạng tu luyện như vậy, năng lực đem công đức hệ thống cung cấp ưu thế toàn bộ lợi dụng, để thực lực bản thân đạt được tăng nhanh như gió tiến bộ. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 367 điểm, cho nên hắn muốn thừa thế xông lên đột phá đến tháng 3 năm 70 điểm. Đây chính là hắn đến bây giờ cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi nguyên nhân, chính là muốn trực tiếp thông qua lúc tu luyện sức chiến đấu giá trị tăng lên tới tháng 3 năm 70 điểm, mà này đối với hắn mà nói, khả năng cần một ít thời gian, tỉ như 1-2 ngày, hoặc là 3-4 ngày. Mấy ngày, đối với Tô Dật tới nói, cũng không coi vào đâu, chỉ cần không có chuyện gấp gáp, hắn cũng hoàn toàn có thể ở nhà một mực tu luyện, căn bản sẽ không cảm giác đến thời gian khổ sở. Chịu đựng khô khan, hẳn là một cường giả môn bắt buộc, mà hắn ở phương diện này nghị lực vẫn là vô cùng không sai. Bất quá, thế sự khó liệu, có lúc sinh hoạt đều là tràn ngập các loại bất ngờ, không chắc sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, đánh vỡ tất cả an bài tốt kế hoạch. Liên như bây giờ như thế, Tô Dật vốn là muốn ở nhà một mực tu luyện, cũng không tính ra ngoài phía ngoài, nhưng một cái còi báo động, liền phá vỡ hắn cái này sắp xếp, khiến hắn không thể không ra ngoài. Làm điện thoại vừa vang khởi còi báo động sau, hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Còi báo động vừa vang, Tô Dật liền biết lại xuất hiện dị hóa sinh vật, mà điều này đại biểu có người khả năng hoặc đã ngộ hại rồi, này làm cho hắn căn bản vô pháp tiếp tục tại trong nhà tu luyện. Từ ga ra chọn một chiếc gần nhất sau xe, hắn liền trực tiếp lao ra khỏi ga ra, sau đó trực tiếp rời khỏi tiểu khu. Sau 20 phút, Tô Dật liền tại một địa phương ngừng lại, đây chính là dò xét tử khí địa phương, cũng chính là dị hóa sinh vật xuất hiện qua địa phương. Nơi này là công cộng sân thể dục chỗ, là vì chung quanh hộ gia đình cung cấp tập thể hình địa phương. Bất quá, bây giờ là đêm khuya, cũng sẽ không có người tới nơi này tập thể hình, chỗ trong vòng có vẻ làm u tĩnh, không có bất kỳ ai, còn đen như mực. Táng hồn tử khí tham chắc nghi hay là tại nơi này phát hiện chết tức giận, điều này đại biểu dị hóa sinh vật ngay ở chỗ này, chí ít là xuất hiện ở đây qua, mà bây giờ dị hóa sinh vật có không hề rời đi, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Cho nên, Tô Dật tiếp thu được manh mối phi thường ít ỏi, thậm chí không biết mục tiêu có còn hay không tại quảng trường này bên trong. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn đều đi tới nơi này, tự nhiên không thể không hề làm gì rồi, ít nhất cũng phải hảo hảo tìm tòi một phen, nói không chắc dị hóa sinh vật còn không hề rời đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1042, phát hiện dị hóa người. Đi tới nơi này, Tô Dật trước tiên lấy ra điện thoại, hắn muốn biết nơi này có còn hay không đồng đội. Đang nhìn điện thoại sau, hắn cũng không hề phát hiện nơi này có cái khác đồng đội tồn tại. Bất quá điều này cũng phi thường bình thường, nhiệm vụ này đột nhiên như vậy, lại là tại trong đêm khuya, nhân viên chiến đấu đại đa số đều là ở vào đang ngủ loại, lại làm sao có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Tô Dật sở dĩ sẽ nhanh như thế liền đi tới nơi này, chủ yếu là hắn không có ngủ, mà là tại trong nhà tu luyện, này mới có thể trước tiên làm ra phản ứng. Mặt khác, nhà của hắn cách nơi này tương đối gần, cái này cũng là hắn vì cái gì có thể cái thứ nhất tới chỗ này nguyên nhân. Tiến vào quảng trường sau, Tô Dật liền bắt đầu tiến hành tìm tòi, hắn tìm tòi phương thức, vẫn là lấy nguyên lực giá trị cảm ứng làm chủ, cái này cũng là hữu dụng nhất phương pháp. Tại quảng trường này bên trong, hắn dùng nguyên lực giá trị từng cái cảm ứng đi qua, mỗi một địa phương đều tìm tòi tỉ mỉ một lần. Lúc này, đi tới trung tâm chỗ Tô Dật, đột nhiên dừng bước, đồng thời lập tức xoay người hướng về hướng đông nam chạy tới. Bởi vì tại mới vừa trong nháy mắt đó, hắn tại hướng đông nam cảm ứng được tử khí tồn tại, này làm cho hắn có thể xác nhận dị hóa sinh vật ngay khi hướng đông nam, đồng thời cách hắn không xa. Chỉ là một sau đó, Tô Dật liền chạy tới một trận bóng rổ. Ở cái này sân bóng rổ chính giữa, đứng đấy một người đàn ông, mà tử khí chính là từ trên người hắn tản mắt ra, điều này nói rõ người đàn ông này rất có thể chính là dị hóa sinh vật, hắn cũng chính là nó. Chiều cao của người đàn ông này trung đẳng, hình thể mập mạp, mang một cái đầu trọc, ăn mặc một thân rộng lớn bóng rổ phục. Tại nhìn thấy người này thời điểm, Tô Dật là có thể hoàn toàn xác định người này chính là dị hóa sinh vật rồi, cũng chính là táng hồn phát hiện tử khí mục tiêu. Một đi tới nơi này, hắn liền nghe thấy được một ít mùi máu tanh, mà tại trên mặt của người đàn ông này, tay, còn có quần áo chơi bóng thượng đều lây dính không ít vết máu. Đây càng là nói rõ người đàn ông này trước đó còn giết người, chỉ là người bị hại lại không ở nơi này. Người đàn ông này liếm trong tay huyết sau, nói ra, à, ta vẫn không có ăn no, ngươi liền đưa tới cửa, xem ra ông trời cũng không muốn ta đói bụng. Ông trời là để cho ta tới trừng trị ngươi. Tô Dật hít mắt, nói ra, cái này nam nhân béo ú, lại là cười to một tiếng, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tiếng nói vừa dứt, cái này nam nhân béo ú liền bùng nổ ra mãnh liệt khí tức, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, trở nên so với trước kia muốn càng thêm to mọng rồi. Chỉ là một chút, cái này nam nhân béo ú liền hoàn thành dị hóa, hình thể của nó lớn hơn một vòng, thân cao ít nhất cũng có 2m5 rồi, thế nhưng đầu của nó lại chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, tại hình thể khổng lồ tôn lên dưới, tên đầu chọc này hiện ra phải vô cùng nhỏ, cùng thân thể cực kỳ không đối xứng. Chính lúc Tô Dật muốn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét cái này dị hóa sinh vật thực lực lúc, chỉ thấy miệng của nó hít một hơi, sau đó liền nhanh chóng vọt tới. Cái này dị hóa sinh vật tốc độ cực kỳ nhanh, không hề giống mập mạp, động tác phi thường linh hoạt, phảng phất là tràn ngập tức giận khí cầu như thế, hiện ra phải vô cùng mềm mại. Chỉ là nháy mắt ở giữa, dị hóa sinh vật dựa vào đến Tô Dật trước mặt, hai tay chính là trực tiếp đập đi qua. Từ khí thế kia, Tô Dật liền biết sức mạnh này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ, chính là cấp tốc lùi về sau, thế nhưng dị hóa sinh vật theo sát không nghỉ. Từ vừa mới bắt đầu, dị hóa sinh vật rồi cùng hắn xảy ra chiến đấu, khiến hắn tạm thời không có cách nào rút ra thân đến, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Cái này dị hóa sinh vật không chỉ động tác phi thường mềm mại, hơn nữa sức mạnh phi thường khủng bố, quan trọng nhất là thân thể của nó phi thường đặc thù, chẳng những có thể lấy dễ dàng đỡ tất cả công kích, còn có thể đàn hồi trở lại. Tô Dật một quyền đánh vào dị hóa sinh vật trên người, chẳng những không có thương tổn được nó, trái lại được nó đánh bay ra ngoài. Tại bay ra ngoài sau, hắn hồi ức vừa rồi kinh nghiệm, hắn cảm giác mình một quyền thật giống không phải đánh vào thân thể máu thịt thượng, phảng phất đánh ở một cái đàn hồi rất mạnh hình cầu thượng, sẽ đem sức mạnh của hắn toàn bộ phản chấn trở về. Tô Dật biết lấy cái này dị hóa sinh vật kết cấu thân thể, muốn thương tổn được lời của nó, là phi thường khó khăn, trừ phi là lấy sức mạnh tuyệt đối trực tiếp đánh vỡ nó lực đàn hồi, mới có thể thương tổn được nó bên trong, nếu không, là không có cách nào đối phó rồi nó. Bởi vậy, đang thăm dò qua đi, hắn liền triệu hoán ra phá diệt tay, mới miễn cưỡng đối dị hóa sinh vật đã tạo thành một điểm ảnh hưởng. Đang nhìn đến dị hóa người xông lại sau, Tô Dật đứng tại chỗ, mang phá diệt tay nắm tay phải, liền trực tiếp đánh ra ngoài, chính giữa xông tới dị hóa người. Chỉ thấy, hắn và dị hóa người đồng thời sau này bay đi, một quyền này nhận lấy dị hóa người, thế nhưng phản chấn tới sức mạnh, cũng đem hắn chấn thương rồi. Bất quá, chỉ cần có thể để dị hóa người bị thương liền là chuyện tốt, này mới có cơ hội đánh bại nó. Tại một quyền này qua đi, dị hóa người thật giống như được chọc giận như thế, chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên uốn lượn ở dưới, sau đó lần nữa mạnh mẽ hít một hơi, thân thể liền nhanh chóng phồng lên. Sự biến hóa này, để Tô Dật có chút không kịp chuẩn bị, hắn không biết cái này dị hóa người muốn làm gì. Trong nháy mắt, cái này dị hóa thân thể của con người liền biến thành một cái cự đại viên cầu rồi, liền đầu đều co vào trong thân thể, trở thành bóng một phần, cũng chỉ có hai cái tay còn ở bên ngoài. Nếu như không nhìn kỹ, thật là có khả năng đưa cái này dị hóa người coi như một cái cự đại viên cầu, mà không nhìn ra nó là do dị hóa người biến ra. Chỉ thấy dị hóa tay của người trên đất vỗ một cái này viên cầu liền nhanh chóng lăn chuyển động, dùng một loại tốc độ cực nhanh vọt tới, so với trước kia nó chạy nhanh tốc độ không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu. Lấy tốc độ như vậy, coi như là cùng chạy bên trong ô tô chính diện chạm vào nhau, cũng có thể đem ô tô va bay ra ngoài. Tô Dật biết rõ loại này lực va đập khủng bố, tự nhiên không thể đần độn đứng tại chỗ, chờ được va, hắn lập tức lựa chọn rút lui. Chỉ là cái này dị hóa người cổn động tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức liền đuổi kịp hắn, khiến hắn chỉ có thể phía bên trái một bên di động, không cách nào nữa thẳng tắp chạy trốn. Nhưng cái này dị hóa người đang cổn động thời điểm, vẫn là có thể rời đi phương hướng, hai tay của nó chỉ là tại trên đất quét qua, liền lập tức xoay chuyển một phương hướng, còn tiếp tục đã tập trung vào Tô Dật vị trí. Bất luận Tô Dật cỡ nào liều mạng về phía trước chạy, vẫn là đông rời tây trốn, vẫn là không cách nào tránh đi dị hóa người truy kích. Một lúc sau, cái này dị hóa người liền áp sát hắn, khiến hắn căn bản là không kịp né tránh. Mắt thấy dị hóa người liền muốn đụng vào rồi, Tô Dật vội vàng bên trong, chỉ có thể cấp tốc xoay người, sau đó dùng hai tay chặn một cái, hy vọng có thể tiêu trừ một ít lực trùng kích. Bình một tiếng, dị hóa người trong nháy mắt liền đụng phải, trong nháy mắt đem hắn va bay ra ngoài. Trong nháy mắt này, Tô Dật cảm giác mình phảng phất được xe lửa va vào, hai tay của hắn căn bản cũng không có thể chống đối một hai, khủng bố lực va đập, trong nháy mắt liền để hắn miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hắn muốn lập tức bò lên, nhưng tay trái căn bản không dùng được khí lực, khiến hắn lại một lần nữa té xuống. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1043, dị bóng người. Dị hóa người lực va đập, để Tô Dật thể nghiệm một cái khủng bố. Cứ việc, hắn tại lúc khẩn cấp quan trọng dùng hai tay cản một cái, nhưng vẫn là đem hắn đụng bị thương rồi. Tại dị hóa người va chạm dưới, Tô Dật tay trái trong nháy mắt mất đi chi giác, đã không làm gì được. Về phần tay phải, có phá diệt tay bảo vệ, tình huống muốn khá một chút, nhưng cũng không tính lạc quan, đồng dạng cũng là bị thương, chỉ là không có nghiêm trọng như vậy mà thôi. Mắt thấy dị hóa người lúc nào cũng có thể xông lại, Tô Dật không dám chần chờ, lập tức bỏ lên, sau đó cấp tốc lùi về sau. Đồng thời, vào lúc này, hắn rốt cuộc có cơ hội sử dụng vận mệnh chi nhãn dò xét dị hóa người thực lực. Tại dị hóa người cũng không đến trước đó, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét nó sức chiến đấu giá trị, này mới có thể phán đoán thực lực của nó mạnh mẽ tới trình độ nào. Dị bóng người, sức chiến đấu giá trị, 402 điểm. Không nghĩ tới, cái này dị hóa người sức chiến đấu giá trị hội cao tới 402 điểm, không trách thực lực hội khủng bố như vậy, này so với Tô Dật sức chiến đấu giá trị cao hơn nhiều lắm. Bóng người, danh tự này ngược lại là phi thường phù hợp cái này dị hóa người, có thể hình thành một cái bóng đến công kích người, hơn nữa lực sát thương cũng là phi thường khủng bố, chí ít hắn liền ăn cái này thiệt thòi. Cứ việc Tô Dật biết rồi cái này dị bóng người sức chiến đấu giá trị sau, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có biện pháp đối phó nó. Huống chi, hắn bây giờ còn bị thương, càng là vô lực đánh bại dị bóng người. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật chỉ có thể lựa chọn cùng dị bóng người đọ sức, không thể cùng nó chính diện giao phong. Đang tránh né thời điểm, trong cơ thể hắn sinh tử thảo cũng đang khôi phục thương thế của hắn, khiến hắn có thể chuyển biến tốt, này làm cho hắn từ từ có năng lực tự vệ. Sau một thời gian ngắn, Tô Dật đã quen thuộc dị bóng người thủ đoạn công kích, đồng thời biết rõ làm sao ứng phó suy đoán của nó rồi. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng dị bóng người đánh ngang tay, muốn đánh bại nó là không thể nào làm được, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Hơn nữa Tô Dật biết sau một quãng thời gian, chỉ cần có một lần thất thủ, tiểu có khả năng được dị bóng người nắm lấy cơ hội trực tiếp đánh giết. Bởi vậy, hắn tình cảnh bây giờ cũng không tốt, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, lại là không có cách nào giải quyết triệt để nan đề. Tại Tô Dật cùng dị bóng người thời điểm chiến đấu, cái này sân bóng rổ cũng bị phá hỏng đến không thể tả, bóng rổ giá đã toàn bộ được đánh bay, một người cũng không còn, mặt đất càng là phảng phất được máy đóng cọc đánh qua như thế, trọn vẹn lật ra một tầng. Đối với loại này cấp bậc chiến đấu mà tính, cái này sân bóng rổ không gian thật sự là quá nhỏ, để Tô Dật không có cách nào triển khai ra, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Thế nhưng, Tô Dật cũng không dám rời đi nơi này, dù cho rời đi nơi này, đối với hắn có lợi một điểm, nhưng một khi đem dị bóng người dẫn ra nơi này, cái kia trước tiên không nói có thể hay không bị những người khác phát hiện, rất có thể cũng sẽ thương tổn được những người khác. Chính là có cái này lo lắng, hắn chỉ có thể đem chiến đấu khống chế ở cái địa phương này, mà không có thể dễ dàng rời đi. Chỉ là nơi này không gian quá nhỏ, để Tô Dật không cách nào hoàn toàn né tránh dị bóng người công kích, đặc biệt là viên cầu va chạm, thì càng là rất khó tránh thoát. Lần này, dị bóng người lần nữa hấp khí, phồng lớn lên thân thể, lại lần nữa thành một cái viên cầu, đồng thời ra tốc lăn chuyển động, hướng về hắn đuổi đi theo. Tô Dật biết là không tránh thoát, chỉ có thể đứng tại chỗ, muốn phải nghĩ biện pháp cởi đi một ít sức mạnh, như vậy mới có thể đem thương tổn rơi xuống thấp nhất, đương nhiên đây là lý tưởng nhất phương thức, có thể làm được hay không, liền phi thường khó nói. Này dị bóng người cuộn động sau, tốc độ là cực kỳ nhanh, tại loại này cực tốc trạng thái, lực va đập thì càng là kinh khủng, ngăn ở trước mặt nó đổ vật, hào không ngoại lệ, đều sẽ được đánh bay và nát. Cho nên, Tô Dật cũng không biết mình có thể hay không đỡ cái này va chạm, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Hắn chỉ biết là bất luận có thành công hay không, hắn đều sẽ bị thương, chỉ là nghiêm trọng trình độ không giống mà thôi. Mắt thấy, dị bóng người liền muốn va đến đây thời điểm, một đạo hào quang màu tím đột nhiên từ Tô Dật bên người đi qua, dùng một loại cực nhanh tô đồng phát bắn ra ngoài, vừa vặn đánh trúng vào dị bóng người. Tại phản ứng lại sau, hắn mới phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện hào quang màu tím càng là một tia chớp, tại đánh chúng vào dị bóng người sau, này hồ quang còn trải rộng thân thể của nó, để hành động của nó nhận lấy chậm chạp. Cứ việc, cái này đột nhiên xuất hiện chớp giật để Tô Dật phi thường kinh dị, nhưng hắn vẫn không có sai qua cơ hội lần này. Trong nháy mắt này, Tô Dật lúc này phản ứng lại, cực tốc xông lên trên, một quyền đánh vào dị bóng người trên người, đem nó đánh bay ra ngoài. Dị bóng người như xì hơi khí cầu như thế, cấp tốc bay ngược ra ngoài, còn trên mặt đất nảy lên đến mấy lần, cuối cùng thân thể khí mới toàn bộ biến mất rồi, nằm trên đất. Vốn là, dị bóng người chính là mượn ra tốc mang tới lực quán tính, khiến lực va đập đạt đến sức mạnh kinh khủng, nhưng đột nhiên xuất hiện chớp giật, để động tác của nó xuất hiện chậm chạp, này ra tốc cũng không có biện pháp hoàn thành, tự nhiên cũng không có hoàn thành khủng bố va chạm rồi, này mới khiến Tô Dật có cơ hội để lợi dụng được, một đòn đem nó đẩy lùi. Đại thúc, ta lợi hại không? Ở sau người hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tô Dật quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tử Nha đến rồi, tại trong tay nàng chính là cầm một cái ma điện thương, mới vừa chớp giật cũng chính là nàng vọng lại. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, Tử Nha thể chất đã tăng lên rất nhiều, mà ma điện thương lực đàn hồi, nàng cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận được. Bởi vậy, tại gặp phải dị bóng người thời điểm, Tử Nha lúc này sử dụng ma điện thương, đồng thời tụ tập chớp giật lực lượng, sau đó dùng ma điện thương phát bắn ra ngoài. Tử Nha chớp giật lực lượng, uy lực vốn là không nhỏ, tại ma điện thương tăng cường dưới, cùng với đặc thù tử uy lực của đạn, ba người này tăng cường dưới, này phát bắn ra thiểm điện tử bắn ra, uy lực liền càng thêm khủng bố rồi, cũng làm cho dị bóng người bị thiệt lớn. Đây là Tử Nha lần thứ nhất chính thức sử dụng ma điện thương đối phó dị hóa sinh vật, mà biểu hiện ra uy lực, cũng không có làm cho nàng thất vọng. Từ Tử Nha nụ cười là có thể nhìn ra được, nàng đối kiệt tác của mình, cùng với ma điện thương uy lực thì vô cùng hài lòng, này ma điện thương phát huy tác dụng to lớn. Đối với Tô Dật tới nói, Tử Nha đột nhiên xuất hiện, vừa vặn giúp đỡ việc khó của hắn. Nếu như Tử Nha chưa từng xuất hiện lời nói, hắn nhất định sẽ được dị bóng người đụng vào, đến lúc đó không chết cũng bị thương, bị thua khả năng liền càng gia tăng. Chính là Tử Nha xuất hiện, dùng ma điện thương hóa giải trận nguy cơ này. Đại thúc, ngươi để trong lòng đi, ta sẽ là ngươi tốt nhất máy bay điểm trợ. Tử Nha thổi một cái ma điện thương, sau đó nói. Tô Dật nở nụ cười, sau đó đối với Tử Nha so sánh một cái ngón tay cái, sau đó liền hướng dị bóng người vọt tới, hắn muốn triệt để đánh bại cái này dị bóng người. Tại vừa nãy, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng dị bóng người đánh ngang tay, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ bị dị bóng người đánh giết, có thể nói là nằm ở một cái vô cùng nguy hiểm tình cảnh. Thế nhưng, hiện tại liền hoàn toàn khác nhau, Tử Nha xuất hiện, cho Tô Dật giúp đỡ rất lớn, thế cuộc cũng lập tức nghịch quay lại, dị bóng người uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1044, tốt nhất máy bay điểm trợ. Tại Tử Nha sau khi xuất hiện, nơi này thế cuộc liền hoàn toàn thay đổi qua đến rồi. Tô Dật đã không lại ở thế yếu, mà là dị bóng người bắt đầu rơi xuống hạ phòng, cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn ngược lại. Tử Nha nắm giữ ma điện thương sau, có thể phát huy thực lực mạnh hơn đi ra, này trở thành hắn rất tốt trợ lực. Bởi vậy, tại Tử Nha phụ trợ dưới, Tô Dật có thể chiếm cứ nhiều nhất ưu thế, toàn lực đối phó dị bóng người, khiến nó bó tay hết cách. Dị bóng người cường đại nhất công kích thủ đoạn, chính là biến thành một cái bóng, lấy ra tốc nhấp nhô đến va chạm người, lực sát thương thập phần to lớn. Liền ngay cả Tô Dật cũng rất khó thừa nhận được. Thế nhưng, hiện tại Tử Nha dùng một cái ma điện thương, đã hạn chế dị bóng người hành động, khiến nó không có cách nào biến bóng va người, uy hiếp cũng là hàng rồi một nửa. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ đối phó dị bóng người, là muốn so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Tại đã hạn chế dị bóng người thủ đoạn công kích mạnh nhất sau, đánh bại nó khả năng liền đại rất nhiều rồi. Mỗi khi Tử Nha dùng ma điện trong khi đấu súng dị bóng người sau, động tác của nó đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí không cách nào di động, hội nằm ở một loại tê liệt trạng thái, mà Tô Dật thì là có thể lợi dụng cơ hội như vậy, cấp tốc tiến lên công kích nó, để thương thế của nó tăng thêm. Dị bóng người cũng nhìn ra khuyết điểm của mình, đã từng muốn trước hết giết chết Tử Nha, như vậy nó mới có cơ hội thắng. Chỉ bất quá, Tử Nha có ma điện thương sau, nàng có thể tại chỗ rất xa phát động công kích, cho dù cách nhau rất dài khoảng cách, nhưng chỉ cần có ma điện thương, nàng vẫn như cũ có thể đánh tới dị bóng người. Cũng liền không cần lo lắng sẽ bị dị bóng người trong nháy mắt đuổi tới trước mặt rồi. Mặt khác, Tô Dật cũng đang quấy nhiễu dị bóng người, khiến nó căn bản không có cơ hội tiếp cận Tử Nha. Dưới tình huống như vậy, dị bóng người muốn đánh giết Tử Nha, là căn bản không thể nào làm được, nó cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Tô Dật đánh, nhưng có Tử Nha phụ trợ dưới, dị bóng người là không có cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, cũng là nằm ở càng ngày càng bị động tình hình. Không biết quá rồi bao lâu, tại Tử Nha phụ trợ dưới, Tô Dật rốt cuộc lấy một chiêu nguyên lực bạo liệt quyền triệt để đánh chết dị bóng người, kết thúc cuộc chiến đấu này. Đương nhiên, hắn tuy rằng giết chết dị bóng người, nhưng bản thân cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, một thân thương chính là trả giá cao. Bất kể như thế nào, Tô Dật có thể giết chết dị bóng người, đã là thật đáng mừng sự tình rồi. Huống chi, đang đối mặt như thế đối thủ mạnh mẽ, hắn còn có thể bảo vệ tính mạng của mình, thì càng là đáng giá cao hứng sự tình rồi. Tô Dật biết lần này có thể giết chết dị bóng người, mà không phải được dị bóng người giết chết, này có hơn nửa công lao là thuộc về Tử Nha, không có Tử Nha, hắn cũng không thể nào làm được. Tử Nha vốn là dự định nói khoác đôi câu, chỉ là nhìn hắn lảo đảo bộ dáng, lập tức chạy tới, đỡ hắn, quan tâm mà hỏi, đại thúc, ngươi không sao chứ? Ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tô Dật nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra. Tiếp lấy, Tử Nha liền đem hắn đỡ đến bên cạnh, khiến hắn có thể dựa vào tường nghỉ ngơi. Đại thúc, ta lợi hại không? Quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tử Nha cầm ma điện thương tại Tô Dật trước mặt loay hoay, có chút đắc ý nói. Tô Dật gật gật đầu, nói, ngươi rất lợi hại, nếu như không có lời của ngươi, dị bóng người cũng không khả năng liền chết như vậy. Ta đều đã nói, ta chính là ngươi tốt nhất máy bay điểm trợ, so với hai ha không biết mạnh hơn nhiều cái gì. Tử Nha lại là nói ra, cho nên có chiến đấu, ngươi nhất định phải kêu lên ta, hai ha liền không dùng kêu, hắn cũng chỉ hội vướng bận. Tử Nha biết cuộc chiến đấu này, nàng tuy rằng giúp không ít bận điệu, nhưng chủ lực vẫn là Tô Dật. Nếu như không có Tô Dật lời nói, cho dù Tử Nha có thể hạn chế dị bóng người hành động, cũng không khả năng đánh giết nó. Cho nên, trong lần chiến đấu này, Tô Dật mới là trọng yếu nhất chủ lực, mà Tử Nha chỉ là khởi một cái tác dụng phụ trợ, tuy rằng cũng có tác dụng rất lớn, nhưng nàng cũng biết mình chỉ là phụ trợ mà thôi. Chính vì như thế, Tử Nha mới không có đem hết thể công lao toàn bộ nói thành của mình, hơn nữa còn đem mình làm máy bay điểm trợ, chính là biết mình lên tác dụng phụ trợ. Huống chi, Tử Nha có thể ở trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng, xét đến cùng, vẫn là Tô Dật đưa ma điện thương. Không có cái này ma điện súng, Tử Nha cũng không khả năng đối dị bóng nhân tạo thành uy hiếp, chỉ có tại ma điện thương tăng cường dưới, của nàng chấp giật lực lượng năng lực đối dị bóng nhân tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, Tử Nha biết tất cả những thứ này đều là Tô Dật công lao, cũng xem được phi thường rõ ràng. Đối với Tử Nha lời nói, Tô Dật chỉ là cười cười, không hề trả lời, hắn cũng biết Tử Nha chỉ là đùa giỡn mà thôi, cũng không có quả nhiên. Sau đó, hắn liền bắt đầu điều dưỡng sinh tức, mà Tử Nha nhưng là chờ đợi ở bên cạnh, tùy tiện cũng là giám thị tình huống chung quanh, để phòng ngừa xảy ra bất trắc. Một lát sau, táng hồn nhân viên hậu cần qua đến xử lý hiện trường rồi, cũng chuẩn bị chờ dị bóng thi thể của người. Đến một bước này, Tô Dật cũng có thể công thành lui thân, cũng chuẩn bị đi trở về chữa thương. Về phần Tử Nha cũng không muốn sớm như vậy rời đi, dựa theo lời của nàng, đêm nay nàng muốn làm một cái gối, dẫn dắt nhân viên hậu cần đem người bị hại tìm ra. Tô Dật phát hiện dị bóng người thời điểm, trên người nó đã lây dính không ít vết máu, điều này nói rõ đã có người ngộ hại rồi, chỉ là ngộ hại người không có tại cái này trong sân bóng rổ, cho nên hiện tại chính là muốn tìm tới người bị hại. Bất quá, đối với cái này sự kiện, hắn liền không tham dự. Hiện tại thương thế quá nặng Tô Dật, đã không thích hợp đông buôn tây bảo rồi, loại chuyện này liền giao cho người chuyên nghiệp làm là tốt rồi, hắn muốn nắm chặt thời gian trở lại chữa thương. Mà Tử Nha muốn phải ở lại chỗ này lời nói, như vậy tùy nàng được rồi, dù sao nàng cũng chỉ là tính trẻ con mà thôi, ham chơi một điểm, tìm kiếm người bị hại cũng sẽ không có nguy hiểm gì, do nàng đi chơi cũng không sao cả. Dù sao, tại táng hồn nhân viên hậu cần chạy tới sau đó Tô Dật liền một mình lái xe rời khỏi. Đêm nay đối với rất nhiều người tới nói, lại là một đêm không ngủ rồi, ít nhất hắn và nhân viên hậu cần cũng không có cách nào an tâm đi ngủ. Một về đến nhà, Tô Dật liền đem y phục trên người đều vứt bỏ, sau đó đổi quần áo mới sau, liền bắt đầu chữa thương. Đối với hắn mà nói, chữa thương chính là tu luyện chính là chữa thương, hai người đều là giống nhau, thông qua một loại phương thức đạt đến hai loại hiệu quả, đây chính là hắn ưu thế. Bởi vậy, tại chữa thương thời điểm, Tô Dật thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên, hơn nữa thương thế càng nặng, thực lực tăng lên lại càng nhanh. Cái này cũng là hắn tại sao mỗi lần bị thương này sau, thực lực đều phải nhận được tăng lên không nhỏ, cũng chính là có thể càng đánh càng mạnh, đây là những võ giả khác không có ưu thế. Nếu như những võ giả khác cũng nhận được như thế thương nặng, đừng nói là tăng cao thực lực, không xuất hiện quay ngược lại tình huống, đã là tốt nhất tình huống, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không cách nào tu luyện, cũng chỉ có thể chuyên tâm chữa thương, trên căn bản là không thể giống như Tô Dật. Trải qua cuộc chiến đấu này sau, tại thương thế khôi phục sau, Tô Dật tin tưởng chính mình thực lực lại phải nhận được tăng lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1045, 455 vạn điểm cống hiến. Ngày thứ hai, làm Tô Dật từ dưới đất thất đi ra lúc, thương thế của hắn đã toàn bộ được rồi. Hắn bây giờ, thực lực lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, hoặc là nói là so với trước kia mạnh hơn. Bởi vì trải qua lần này chữa thương sau, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 372 điểm, so với chiến đấu trước cao 4 điểm. Lấy Tô Dật hiện tại vị trí cảnh giới mà nói, tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị đều là phi thường không dễ dàng, mà tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Bởi vậy, hắn một buổi tối thời gian, tăng lên 4 điểm sức chiến đấu giá trị, thực lực tự nhiên cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thực lực cần phải so với trước kia mạnh hơn nhiều, này là thông qua chiến đấu mang tới thu hoạch. Nếu như hắn không phải cùng dị bóng người phát sinh một trận chiến lời nói, cái kia chiến lực của hắn giá trị cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy, một buổi tối, tối đa cũng chỉ là tăng lên 1 điểm mà thôi. Nguyên bản, Tô Dật là muốn dùng 2-3 ngày, khiến cho bản thân sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 3 năm 70 điểm. Mà bây giờ, trải qua cùng dị bóng người một trận chiến sau, chiến lực của hắn giá trị tại một buổi tối thời gian, trực tiếp tăng lên tới 372 điểm, so với hắn chỗ quyết định mục tiêu cao hơn 2 điểm, mà sử dụng thời gian trái lại càng thêm thiếu. Cho nên, chiến đấu đối với Tô Dật tới nói, không vẹn vẹn chỉ là chiến đấu đơn giản như vậy, vẫn là tăng cao thực lực mau lẹ phương thức. Chính vì hắn sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 372 điểm, này mới khiến hắn từ dưới đất thất rời đi, muốn cho mình nửa ngày đến buông lỏng một chút, cái này gọi là làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Mới vừa từ phòng dưới đất đi ra, Tô Dật liền lái xe đi ra. Hắn chuẩn bị đến Táng Hồn một chuyến, tìm hiểu một chút liên quan với tối hôm qua tình huống. Không đến bao lâu, hắn liền xuất hiện tại Táng Hồn trong căn cứ rồi, vừa vặn gặp Hoàng Hy. Thế là, Tô Dật liền hỏi thăm liên quan với tối hôm qua tình huống, mặc dù là hắn chấp hành nhiệm vụ, đồng thời đánh giết dị bóng người, thế nhưng liên quan với tối hôm qua nhiệm vụ, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Tỷ như tối hôm qua dị bóng người giết người nào, người bị hại có tìm được hay không, đây đều là hắn không biết sự tình. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Hoàng Hy đã chiếm được một chút tình báo, trên căn bản có thể quy án rồi. Cái này dị bóng người xác thực giết không ít, một mực tại bên ngoài chạy trốn, bởi thực lực phi thường mạnh mẽ, Táng Hồn một mực không thể đuổi bắt quy án, thẳng đến tối hôm qua được Tô Dật đánh giết đến. Tại gặp phải Tô Dật trước đó, cái này dị bóng người đã lần nữa giết chết một người, thi thể người chết đã bị tìm tới, thân phận cũng tra ra được. Từ trước mắt loại trường hợp đến xem, cái này dị bóng người người giết, đều là không có mục đích tính, nó chỉ là vì giết người mà giết mà thôi, cũng không phải là bởi vì trả thù đợi nguyên nhân. Cho nên, chuyện này cũng đến đây chấm dứt rồi, cũng không cần lại tiếp tục điều tra đi rồi. Về phần người chết, Táng Hồn cũng hội an bài tốt, cũng sẽ liên hệ người chết gia thuộc, chỉ là sẽ không nói ra thật tình, hội bịa đặt một nguyên nhân khác, sau đó lại đối với hắn tiến hành bồi thường. Lấy tình huống bây giờ tới nói, xác thực không thích hợp công bố những chuyện này, còn lán lên từ từ đi, đợi được quần chúng có nhất định thích ứng năng lực sau, mới đem những chuyện này công bố ra, mới sẽ không khiến cho khủng hoảng. Đương nhiên lựa chọn ẩn giấu những chuyện này, một cách tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức đi ra, có quá nhiều địa phương cần phải chú ý rồi. Nhưng cái này cũng là không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng là phương pháp tốt nhất rồi. Hay là đợi được quần chúng có nhất định năng lực tiếp nhận, lại hoặc là tìm tới triệt để đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật phương pháp sau, mới có thể công bố ra bên ngoài, như vậy mới có thể đem khủng hoảng rơi xuống thấp nhất. Nếu như hiện tại lại đột nhiên công bố lời nói, chắc hẳn rất nhiều người là không thể nào tiếp thu được như vậy thay đổi, từ đó làm cho xã sẽ biến thành hình dáng gì, là ai đều không thể nào đoán trước nhà kho. Đọc T.E.G. Huyện với, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm là, xã hội loài người sẽ bởi vậy sản sinh náo loạn, sẽ khiến cho to lớn khủng hoảng, các loại sự kiện cũng sẽ tầng tầng lớp lớp phát sinh, toàn bộ thế giới có thể so với hiện tại muốn hỏng việc vô số lần. Chính vì như thế, hiện tại quốc gia cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu, mà không thể để cho bách tính biết những chuyện này. Không đơn thuần là đạt đến nước, mà là toàn thế giới quốc gia đều là như thế, không có một cái quốc gia có lòng tin xử lý chuyện như vậy, cũng đều chỉ có thể lựa chọn ẩn giấu chân tướng. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng có cân nhắc qua, trên thực tế, ý nghĩ của hắn cũng giống như nhau. Nếu không, hắn cũng sẽ không giấu giếm Lý Hân Nghiên các nàng, chính là không muốn để cho các nàng lo lắng, không muốn để cho các nàng rơi vào trong sự sợ hãi. Tại rất nhiều lúc, nếu như không thể ra sức lời nói, vô tri mới là tốt nhất, biết càng nhiều, trái lại càng sẽ để cho mình khó chịu, cùng với như vậy, còn không bằng cái gì cũng không biết, như vậy mới sẽ thoải mái hơn một ít. Tô Dật biết dị bóng người sự tình, đã xử lý tốt sau, hắn cũng yên lòng. Tiếp lấy, hắn liền hướng trong nhiệm vụ đi đến. Tại trong nhiệm vụ bên trong, Tô Dật tuần tra liên quan với dị bóng người nhiệm vụ, nhắc nhở đã hoàn thành, mà người hoàn thành tự nhiên là hắn và Tử Nha rồi. Dị bóng người sức chiến đấu giá trị cao tới 402 điểm, là một cái phi thường cường đại dị hóa người, mà đánh giết nhiệm vụ của nó khen thưởng cũng là phi thường phong phú, có tới 134 vạn điểm cống hiến. Bất quá, cái này dị bóng người không phải Tô Dật một người đánh chết, mà là hợp tác với Tử Nha, mới hoàn thành nhiệm vụ này. Đến lúc này, cái này 134 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ khen thưởng, liền do hắn và Tử Nha chia đều. Dựa theo quy định, nhiệm vụ khen thưởng mỗi người chia một nửa, cũng chính là mỗi người có thể đạt được 67 vạn điểm cống hiến, này vẫn là tương đối không sai. Tô Dật thì ra là điểm cống hiến liền còn sót lại 388 vạn, thêm vào nhiệm vụ này 67 vạn, hiện tại chiến công của hắn giá trị đã có 455 vạn, này tích lũy tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn lại hướng về bãi bắn bia đi đến. Bởi vì Tô Dật vừa nãy từ Hoàng Hy bên trong biết, Tử Nha bây giờ đang ở trong sân bắn, đang luyện thương. Quả nhiên, khi hắn đi tới bãi bắn bia thời điểm, liền gặp được Tử Nha chính cầm ma điện thương, từ bạt thương bắt đầu đến nhắm vào phong ra, động tác hết sức nhanh chóng, hơn nữa đánh chính là vẫn là di động điểm ngắm, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng là phi thường cao. Đang luyện tập thời điểm, Tử Nha cũng không hề ngưng tụ chấp giật lực lượng, chính là chỉ dùng ma điện thương phóng ra đạn, cũng không hề phụ ra chấp giật lực lượng đi tới. Tô Dật biết Tử Nha chủ yếu là đang luyện tập, muốn tăng cao trong số mệnh của chính mình dẫn. Tại cái bia cố định thượng, Tử Nha tỷ lệ trúng mục tiêu có thể duy trì ở một cái phi thường cao trình độ thượng, thậm chí có thể nói là không phân như nhau. Bất quá, tại thời điểm chiến đấu, đối thủ cũng sẽ không đứng tại chỗ không nổi, đám người nổ súng, hơn nữa cần Tử Nha dùng đến ma điện thương đối phó kẻ địch, đều là phi thường cường đại, chúng nó sẽ có được cực kỳ nhanh tốc độ di động. Nếu như Tử Nha không luyện tập, tăng lên chính mình tỷ lệ trúng mục tiêu, cái kia tại thời điểm chiến đấu, nàng thì không cách nào bắn trúng địch nhân, vậy cho dù ma điện thương uy lực to lớn hơn nữa, cũng là không có đất dụng võ. Bởi vậy, Tử Nha hiện tại chính là luyện tập đánh di động bia ngắm, hơn nữa cái bia này tốc độ di động còn cực kỳ nhanh, người bình thường thậm chí đều không thấy rõ bia ngắm, nhưng Tử Nha lại vẫn là có thể bảo đảm nhất định tỷ lệ trúng mục tiêu. Cồn vật bi, chương 1046, ma điện thương uy lực thực sự. Tại Tử Nha luyện thương thời điểm, Tô Dật liền ở bên cạnh quan sát. Này ma điện thương phát bắn ra đạn, tốc độ là cực kỳ nhanh, bình thường dị hóa sinh vật là không tránh được. Cho nên, Tử Nha hiện tại chủ yếu luyện tập là nổ súng tốc độ, chỉ cần của nàng nổ súng tốc độ so với dị hóa sinh vật phản ứng lực nói nhanh, nàng kia là có thể bắn trúng dị hóa sinh vật. Bởi vì đạn chỉ cần vừa ra lồng ngực, có thể tách ra dị hóa sinh vật liền không nhiều rồi. Trừ phi tại Tử Nha nổ súng trước đó, liền sớm làm ra né tránh hành vi, nếu không, là không có cách nào tránh khỏi. Bởi vậy, Tử Nha hiện tại chủ yếu luyện tập nổ súng tốc độ, cùng với tăng lên tỷ lệ trúng mục tiêu, lời nói như vậy, nàng là có thể đối dị hóa sinh vật tạo thành to lớn uy hiếp. Tô Dật nhìn thấy di động bia ngắm cực kỳ nhanh, nhưng Tử Nha sức phán đoán cũng là phi thường cao, trên căn bản một thương đánh tới, là có thể mệnh trung bia ngắm, đem bia ngắm nổ thành nát tan, tỷ lệ trúng mục tiêu có thể nói là tại 90% trở lên. Đồng thời, Tử Nha còn không ngừng tại điều chỉnh bia ngắm tốc độ di động, khiến cho càng lúc càng nhanh, mà vận động quỹ tích cũng là càng ngày càng lơ lửng không cố định, đây càng là tăng lên độ khó. Tại Tử Nha liên tục mở ra nhiều thương sau, khi nàng đem băng đạn đạn đều đánh quang sau đó Tô Dật mới đi tới. Đại thúc, ngươi là đến đây lúc nào, làm sao không nói không rằng? Tử Nha kinh hỉ mà hỏi. Tô Dật nở nụ cười, nói, ta cũng là mới vừa tới, ngươi đã luyện lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Ừm, tay của ta cũng chua. Tử Nha nói ra. Nghe nói, Tô Dật liền nói ra, ta cho ngươi nguyên linh dịch. Ngươi cũng có thể sắt một ít nơi cổ tay. Này sẽ cho ngươi thoải mái một ít, nếu như dùng hết rồi, liền nói với ta lại cho ngươi. Được, ta ơn đại thúc. Tử Nha lập tức nói rằng. Tiếp lấy, Tử Nha lại là lấy ra một cái kẹo que, bắt đầu ăn lên, vẫn là kẹo que ăn ngon. Nghỉ ngơi một lát sau, Tử Nha lại lấy ra ma điện thương, chuẩn bị tiếp tục liên hệ rồi, đồng thời nói với Tô Dật, đại thúc, ta để ngươi xem một chút ma điện thương uy lực thật sự. Sau khi nói xong, Tử Nha sẽ cầm ma điện thương, bắt đầu ngưng tụ chấp giật lực lượng, đồng thời chấp giật lực lượng đều thông qua ma điện thương mà chuyển vào đặc thù đạn bên trong. Truy cập nét để đọc truyện. Đối với ma điện thương thiểm điện tử bắn ra, Tô Dật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tối hôm qua tuy nhiên đã nhìn rồi, nhưng bởi nơi ở trong chiến đấu, để hắn không có cách nào tự quan sát kỹ, mà bây giờ có cơ hội này, hắn đương nhiên nên nắm chắc cho tốt rồi. Chỉ thấy Tử Nha chấp giật lực lượng chuyển vào sau đó lúc này đối với xa xa bia ngắm nã một phát súng. Tô Dật có thể cảm nhận được này phụ ra chấp giật lực lượng đặc thù đạn, muốn so với trước kia phải nhanh nhiều lắm, vèo một tiếng, cũng đã đánh trúng xa xa cái bia. Này thông qua đặc thù chất liệu tạo ra cái cổ, trực tiếp liền nổ thành nát tan, có thể thấy được này thiểm điện tử uy lực của đạn. Này ma điện thương thêm vào chấp giật lực lượng sau, quả nhiên là không tầm thường, lực phá hoại phi thường kinh người. Tô Dật tin tưởng có cái này ma điện thương sau, Tử Nha sức chiến đấu hội có tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể đối phó trung úy cảnh dị hóa sinh vật rồi. Vốn là, lấy Tử Nha ban đầu sức chiến đấu, của nàng chấp giật lực lượng chỉ có thể đối tiểu úy cảnh tạo thành uy hiếp, còn đối với trung úy cảnh lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng bây giờ có ma điện thương sau, liền hoàn toàn khác nhau. Bỏ thêm chấp giật lực lượng ma điện thương, hắn lực sát thương đã có thể đối với trung úy cảnh tạo thành uy hiếp rất lớn, không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Hơn nữa, Tử Nha có ma điện thương sau, không chỉ công kích tốc độ biến nhanh, còn có thể tại càng xa hơn khoảng cách phát động công kích, lời nói như vậy, có thể càng tốt hơn bảo vệ mình an toàn. Rất lợi hại. Tô Dật cấp ra lời bình. Cái này ma điện thương không hổ là giá trị 800 vạn điểm cống hiến, cũng không có phụ lòng Tử Nha khổ cực tu luyện nhiều ngày như vậy, chính là vì nắm giữ này ma điện thương, hết thảy nỗ lực, đều có hồi báo. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục nói, tuy rằng thể chất của ngươi đã có tăng lên không nhỏ, bất quá bây giờ còn không thể thư giãn, ta xem ngươi sử dụng ma điện thương thời điểm, còn không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, ngươi vẫn không có biện pháp ung dung chịu đựng này ma điện thương mang tới lực đàn hồi, cho nên phải tiếp tục rèn luyện tăng lên chính mình thể chất mới được. Xác thực, chính như hắn từng nói, cái này ma điện thương lực đàn hồi quá lớn, lấy Tử Nha thể chất vẫn như cũ không cách nào ung dung chịu đựng này lực đàn hồi. Tại phóng ra phổ thông đạn thời điểm, mang đến lực đàn hồi, Tử Nha đã có thể ung dung tiêu hóa, cũng sẽ không đối cổ tay của nàng tạo thành tổn thương gì. Nhưng ở bỏ thêm chấp giật lực lượng sau, vậy thì hoàn toàn khác nhau, lực đàn hồi lại trở nên càng lớn, coi như là bây giờ Tử Nha, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy có thể tiêu hóa, tại liên tục phóng ra thiểm điện tử bắn ra lời nói, vẫn như cũ sẽ đối với cổ tay của nàng tạo thành rất lớn phạm vi, từ đó làm cho bị thương, cũng sẽ ảnh hưởng đến trong số mệnh của nàng dẫn. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới sẽ cố ý nhắc nhở Tử Nha, không để cho nàng muốn sơ sót tu luyện. Huống chi, Tử Nha nếu như có thể tiếp tục rèn luyện lời nói, thể chất của nàng tăng lên càng nhanh, chấp giật lực lượng cũng sẽ càng cường đại, mà thêm vào ma điện thương tăng cường, kỳ uy lực cũng sẽ càng mạnh. Ta biết, đại thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không lười biếng. Tử Nha tiếp tục nói, ta cũng đã có nói muốn làm đại thúc tốt nhất máy bay điểm trợ, nếu như ta không rèn luyện lời nói, lại làm sao có khả năng đuổi tới đại thúc. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia chính là tốt nhất. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Sau đó, Tử Nha lại đem mê muội điện thương bắt đầu luyện tập lên, hiện tại chủ yếu luyện tập phóng ra thiểm điện tử bắn ra. Tại phóng ra thiểm điện tử bắn ra thời điểm, ma điện thương lực đàn hồi hội tăng cường, điều này cũng làm cho sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ trúng mục tiêu, cho nên Tử Nha nhất định phải thông qua luyện tập, năng lực khắc phục cái vấn đề này. Bất quá, này chấp giật lực lượng, không phải tùy tiện có thể phát bắn ra, này sẽ tiêu hao đại lượng chấp giật lực lượng. Coi như là Tử Nha cũng không có cách nào ngưng tụ quá nhiều lần chấp giật lực lượng, bởi vậy cũng sẽ không thể không chừng mực phóng ra thiểm điện tử gãy. Mặt khác, lấy ma điện thương lực đàn hồi, liên tục lái lên 10 phát thiểm điện tử bắn ra lời nói, Tử Nha cổ tay cũng là chịu không được gánh nặng, rất dễ dàng bị thương. Đến lúc này, Tử Nha đang luyện tập thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể lái lên 7, 8 phát thiểm điện tử bắn ra, vì để tránh cho bị thương, nàng liền không có cách nào tiếp tục luyện tập, nhất định phải để hai tay nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới có thể tiếp tục luyện tập thiểm điện tử bắn ra. Bất quá, những chuyện này cũng là không thể nóng vội, luyện từ từ tập cũng là việc nên làm. Bồi tiếp Tử Nha huấn luyện một lát sau, Tô Dật cũng đi nhận được một cây súng lục, qua để luyện tập tỷ lệ trúng mục tiêu. Tại đây táng hồn trong căn cứ, giống ma điện thương như vậy đặc thù vũ khí, cần dùng điểm cống hiến hối đoái, mà phổ thông súng ngắn liền không dùng rồi, bất cứ lúc nào có thể cung cấp. Hơn nữa, tại táng hồn trong căn cứ, nhưng là có một cái phi thường khổng lồ kho vũ khí, các loại vũ khí là không thiếu gì cả, thậm chí còn có vũ khí nặng. Đến lúc này, Tô Dật có thể tại táng hồn căn cứ trong kho vũ khí chọn đến mình thích súng ngắn, cũng có thể bất cứ lúc nào luyện tập, mà đạn là vô hạn số lượng cung ứng, có thể để cho hắn quá đủ nghiện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1047, công trạng báo cáo. Buổi tối, trong phòng, Tô Dật một mình ngồi trước máy vi tính, hắn mở ra một ít video trang web. Đêm nay đều sẽ có rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu tiếp sóng, đây là hắn hiện tại chỗ chú ý. Từ khi Dạ Quang Diệu sản xuất được rồi, sau đó Liêu Nguyệt Ảnh liền dùng Dạ Quang Diệu báo danh tham gia Diệu Vang Quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, muốn thông qua thi đấu, cấp tốc tăng lên độ nổi tiếng. Không có nghĩ tới là, Dạ Quang Diệu một đường quá quan chẳng tướng, dễ dàng đánh bại đông đảo đối thủ. Mà đêm nay, Diệu Vang Quốc tế giải thưởng lớn thi đấu liền sẽ tại 20 loại rượu vang tuyển ra trước 10 mạnh, mà Dạ Quang Diệu tiểu có khả năng tiến vào trước đây thập cường. Bởi, Diệu Vang Quốc tế giải thưởng lớn thi đấu là lần đầu tiên tại đạt đến nước tổ chức. Ở quốc nội, cũng là nhận lấy không nhỏ quan tâm, vẫn là có không ít người quan sát cuộc thi đấu này, hiện tại nhiệt độ cũng coi như là phi thường cao, chuyện này đối với thu được thứ tự. Mà ở 20 mạnh rượu vang trong, chỉ có Dạ Quang rượu là đạt đến nước nhãn hiệu rượu vang. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu đạt đến nước chỉ có Dạ Quang rượu tham gia cuộc thi đấu này. Trên thực tế, quốc nội vẫn có không ít rượu vang nhãn hiệu tham gia cuộc thi đấu này. Chỉ bất quá, khi tiến vào 20 cường sau, quốc nội nhãn hiệu rượu vang đại đa số đều bị loại bỏ rồi, chỉ còn dư lại Dạ Quang rượu mà thôi. Bởi vậy, Dạ Quang rượu cũng liền trở thành được quan tâm nhất rượu vang rồi, dù sao cũng là đạt đến nước nhãn hiệu rượu vang, cùng nước ngoài nhãn hiệu rượu vang vẫn sẽ có khác nhau rất lớn, bị coi trọng tự nhiên cũng là bất đồng. Hiện tại Tô Dật liền là muốn nhìn một chút cuộc thi đấu này, muốn biết Dạ Quang rượu có thể hay không thuận lợi tiến vào trước 10 mạnh, chuyện này đối với Dạ Quang rượu là có rất lớn tốt an. Bất quá, hắn nhìn mấy cái video trang web sau, phát hiện cuộc thi đấu này vẫn không có chính thức bắt đầu, còn phải chờ thêm mười mấy phút mới có thể nhìn thấy. Mười mấy phút, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, liền làm như thế ngồi chờ, đích thật là phi thường nhàm chán, vẫn là phải tìm một ít chuyện làm mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dật đột nhiên nhớ tới liên quan với Tô Thị tập đoàn tháng trước công trạng báo cáo, hắn nhưng không có xem. Chủ yếu là tháng này tới nay, xảy ra quá nhiều sự tình, khiến hắn đều quên xem này công trạng báo cáo. Hôm nay đều là số 10 rồi, chắc hẳn Liễu Nguyệt Ảnh hẳn là đã sớm sửa sang xong công trạng báo cáo đồng thời phát đến hắn hòm thư đến rồi. Thế là, Tô Dật lúc này mở ra của mình hòm thư, quả nhiên nhận được Liễu Nguyệt Ảnh bưu kiện rồi, mà tiêu đề chính là tháng trước công trạng báo cáo, còn mang vào phụ kiện. Hắn đem bưu kiện mở ra, đem phụ kiện trực tiếp download lại đây, sau đó liền trực tiếp mở ra, bắt đầu nhìn lại. Tại 3 tháng phần, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 14. Năm ước thấy, tương đương với 348 ước bình, vì công ty sáng tạo ra 696 ước nguyên lợi nhuận. Có thể nói, tại Tô Thị tập đoàn đông đảo công ty con bên trong, Tô Thị thực phẩm công ty lợi nhuận vẫn là cao nhất, cho tới bây giờ cũng giống như vậy như thế, cái này lợi nhuận đệ nhất bảo tọa. Hiện tại vẫn là do Tô Thị thực phẩm công ty chiếm lĩnh. Bất quá, Tô Thị chế dược công ty biểu hiện cũng là tương đối khá, ít nhất mỗi tháng tiến bộ đều là phi thường lớn. Vào tháng trước, Thanh Tú thân thuốc tổng lượng tiêu thụ vì 33 ước hạt, mà cuối tháng lúc, ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá đến 1.200 triệu hạt, thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 22 triệu mảnh, tháng trước giao hàng số lượng vì 6.5 ước mảnh, về phần sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 12 triệu chi. Tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 3.200 triệu chi. Chính đường kẹo thuốc cùng tâm huyết đan lượng tiêu thụ bay lên tốc độ thì càng là kinh người rồi. Chính đường kẹo thuốc ngày lượng tiêu thụ đạt đến 1 ước mảnh, mà 3 tháng phần tổng lượng tiêu thụ vì 27 ước mảnh. Tâm huyết đan ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 1.200 triệu hạt, mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 1.5 ước hộp, tương đương với bán ra 3 tỷ hạt. Về phần ra thị trường chỉ có nửa tháng đưa tử linh, lượng tiêu thụ đã đột phá 1.5 ước hạt. Mà ngày lượng tiêu thụ cũng thành công đột phá 12 triệu hạt cái này cửa ải rồi, so với ngày đầu lượng tiêu thụ trọn vẹn tăng lên 400 vạn hạt. Tại 3 tháng phần, Tô Thị chế dược công ty doanh thu đạt đến 554.9 ước nguyên, mà lợi nhuận đạt đến 346.1 ước nguyên. Cứ việc, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận không sánh được Tô Thị thực phẩm công ty, nhưng không có nghĩa Tô Thị chế dược công ty tiềm lực phát triển liền nhỏ hơn Tô Thị thực phẩm công ty. Trên thực tế, Tô Thị chế dược công ty tiềm lực phát triển cần phải so với Tô Thị thực phẩm công ty lớn hơn, hơn nữa sức ảnh hưởng cũng không phải một cấp bậc, tại toàn thế giới bên trong, Tô Thị chế dược công ty đối thế giới ảnh hưởng, muốn so Tô Thị thực phẩm công ty lớn hơn. Dù sao, thuốc men là nhu phẩm cần thiết, mà uống liệu không phải là, không có đồ uống, cũng chỉ là ít đi lạc thú mà thôi, nhưng không có dược phẩm, đây chính là chí mạng. Cứ như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty tầm quan trọng cùng sức ảnh hưởng, tự nhiên là không cách nào cùng Tô Thị chế dược công ty so sánh với. Chính là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra thuốc men là nhu phẩm cần thiết, Tô Dật mới sẽ đã hạn chế những thuốc này giá cả, đồ uống phương diện, hắn có thể yên tâm kiếm tiền, nhưng dược phẩm phương diện này lời nói, hắn nhưng tiểu không thể tùy ý định giá rồi, nhất định phải cân nhắc đến người bệnh kinh tế năng lực. Nếu như Tô Dật một lòng chỉ nghĩ kiếm tiền lời nói, hắn đại khái có thể đem những thuốc này định giá cùng lợi nhuận đều tăng cao gấp 10 lần. Hơn nữa cho dù đề giá cao rồi, rất nhiều người cũng nhất định muốn mua, bởi vì không thể rời bỏ những thuốc này, như vậy sẽ chỉ làm bệnh nhân cùng hắn gia đình tháng ngày càng thêm khó qua. Chính là Tô Dật cân nhắc đến phương diện này sau, mới sẽ đem dược phẩm định tại một hợp lý, đồng thời tương đối giá rẻ giá cả thượng, chính là vì để đại đa số người cũng có thể mua được thuốc, mà sẽ không xuất hiện không có tiền chữa bệnh tình huống. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận mới sẽ không sánh được Tô Thị thực phẩm công ty, đây là sự ra có nguyên nhân. Nếu như không phải xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, tại Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con bên trong, Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận nhất định sẽ là cao nhất, thậm chí cái khác công ty còn gộp lại, cũng không sánh nổi một cái Tô Thị chế dược công ty. Bất quá, Tô Giật Tiền tuy rằng kiếm ít một chút, nhưng trong lòng hắn lại là thư thái rất nhiều, này so với kiếm tiền còn muốn càng tốt hơn một chút. Huống chi, hiện tại Tô Thị chế dược công ty lợi nhuận cũng không tính thấp, vừa có thể kiếm được tiền, lại có thể làm người cung cấp trợ giúp, chuyện như vậy, cớ sao mà không làm. Bất kể như thế nào, Tô Giật trong lòng thật là thoải mái, tiền này cũng kiếm an tâm, mà không cần lo lắng sẽ bị mắng hắc tâm thương nhân, loại tâm tình này không phải tiền có thể dành cho, người cũng không thể chỉ vì tiền mà sống sót, hay là muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Liên quan với Tô Thị chế dược công ty phát triển, ở trong lòng của hắn, đã sớm định ra phương hướng rồi. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, có thể đến giúp cần đến giúp người, cùng với thu được điểm công đức, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty cái này phương hướng phát triển, là mãi mãi cũng không sẽ cải biến, hắn cũng không thể chỉ vì kiếm tiền, cũng phải vì nhân loại làm ra một ít cống hiến. Đương nhiên hắn cũng không phải một cái vô tư kính dâng, không cầu hồi báo người, lỗ vốn chuyện làm ăn, hắn cũng sẽ không làm. Dù sao, Tô Giật không là thánh nhân, hắn sẽ không làm hắc tâm thương nhân, nhưng cũng sẽ không một lòng kính dâng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1048, 2,159 ước nguyên. Sau đó, Tô Giật lại nhìn lên đạt đến cỏ tử yên công ty công trạng báo cáo. Mùi thuốc lá vẫn là tối lai kết xù ngành nghề một trong, đặc biệt là đạt đến cỏ tử yên còn không dùng giao nộp kết xù thuế suất, đây càng là bảo đảm lời cao dẫn. Cứ việc, đạt đến cỏ tử yên công ty cũng không phải Tô Thị tập đoàn lợi nhuận cao nhất công ty, nhưng lợi nhuận cũng là xếp hàng thứ hai. Hiện tại đạt đến cỏ tử yên ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 8.000 hòm, trong đó đạt đến tử yên ngày lượng tiêu thụ đạt đến 6.400 hòm, mà ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 1.600 hòm. Tại dạng này lượng tiêu thụ dưới, đạt đến cỏ tử yên công ty một ngày doanh thu thì đến được 2 tỷ nguyên, mà lợi nhuận dòng cũng có 14.4 ước nguyên. Đạt đến cỏ tử yên công ty tại 3 tháng phần giao hàng số lượng, đã đạt đến 22.50.000 hòm, này vì công ty đã mang đến 56.25 ước nguyên doanh thu, cùng với 405 ước nguyên lợi nhuận. Cho nên, tại đa số công ty con bên trong, đạt đến cỏ tử yên công ty lợi nhuận một mực chiếm cứ người thứ hai, đến bây giờ đều không có được vượt qua. Mà Tô Thị gia vị công ty công trạng, đồng dạng không kém, ba loại sản phẩm lượng tiêu thụ đều là ngày càng tăng lên. Hiện tại, đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 15 triệu bình, mà tháng trước giao hàng số lượng càng là đột phá 4 ước bình, mà tử hương phấn ngày lượng tiêu thụ cũng thành công đột phá 10 triệu bình, tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 2.7 ước bình. Về phần đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 800.000 bình, tổng lượng tiêu thụ thành công đột phá 18 triệu dũng. Tại tháng 3 bên trong, Tô Thị gia vị công ty doanh thu đạt đến 128.8 ước nguyên, lợi nhuận nhưng là 70.6 ước nguyên. Tô Thị gia vị công ty như vậy công trạng mặc dù so sánh không bằng cái khác công ty con. Thế nhưng cũng phải so với đồng hành cao hơn, toàn thế giới khả năng cũng không tìm được lợi nhuận cao như vậy gia vị xí nghiệp. Mà thành lập thời gian so sánh thấp Tô Thị phân công ty, hắn công trạng cũng là tăng lên phi thường cấp tốc, doanh thu cùng lợi nhuận song song tăng lên. Tại 3 tháng phần, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 500 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 30 tỷ nguyên doanh thu, cùng với 25 tỷ nguyên lợi nhuận, này so với Tô Thị gia vị công ty cao gấp 3 còn không hết. Về phần Tô Thị nông nghiệp công ty thì càng thêm không cần nói, công trạng vậy khẳng định là làm rất tốt. Dù sao, Tô Thị nông nghiệp công ty thu nhập chủ yếu dựa vào nội bộ mua sắm, mấy nhà công ty con công trạng đều tăng lên nhiều như vậy, nội bộ mua sắm tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên, cái kia Tô Thị nông nghiệp công ty thu nhập không tăng lên mới là kỳ quái nhất. Tại tháng 3 bên trong, Tô Thị nông nghiệp công ty lợi nhuận đạt đến 391.3 ước nguyên, đây đều là mấy nhà công ty con mang tới. Trong đó, Dạ Lạc tập đoàn đối mộng hồn tiêu mua sắm, cũng vì Tô Thị nông nghiệp công ty đã mang đến không ít thu nhập, vẹn vẹn là mua sắm mộng hồn hoa cùng mộng hồn diệp liền hao phí 22.1 ước nguyên, mà những nhà khác công ty con liền càng không cần phải nói. Cứ như vậy, Tô Thị nông nghiệp công ty lợi nhuận mới có thể liên tục tăng lên, so với tháng trước lại cao không ít. Tại 3 tháng phần bên trong, Tô Thị tập đoàn dưới cờ lục đại công ty con bên trong, một cái vì tập đoàn sáng tạo ra 2.159 ước nguyên lợi nhuận, so với tháng 2 1.795 ước nguyên, còn nhiều thêm 364 ước nguyên, này tương đương với có 20% tăng lên dẫn. Hiện tại Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, rốt cuộc thành công đột phá 200 tỷ quy mô rồi. Kỳ thực Tô Thị tập đoàn phát triển quy tích, hoàn toàn có thể tính là một cái kỳ tích, một cái quy mô đạt đến trình độ như thế tập đoàn, mỗi tháng tăng lên dẫn còn có thể duy trì tại 20% trở lên, thậm chí cao hơn nữa, đây là những công ty khác không làm được. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn tỷ suất lợi nhuận đối với những khác tập đoàn tới nói, thì càng là một cái truyền kỳ, là cái khác xí nghiệp không thể tin tưởng. Bởi vì những thứ khác tập đoàn, cho dù có Tô Thị tập đoàn như vậy quy mô, có cao như vậy doanh thu, cũng không khả năng có như vậy lợi nhuận, căn bản không khả năng duy trì cao như vậy tỷ suất lợi nhuận, dù sao đây cũng không phải là một công ty nhỏ, mà là nguyệt doanh thu đạt đến mấy ngàn ước đại tập đoàn. Thả mắt nhìn đi, chỉ cần năm doanh thu vượt qua 100 tỷ xí nghiệp lớn, hắn tỷ suất lợi nhuận là rất khó vượt qua 20%, có thể làm được một chút như vậy xí nghiệp, hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Mà như Tô Thị tập đoàn như vậy lợi nhuận vượt qua 200 tỷ xí nghiệp, thì càng thêm thiếu, hoặc là có thể nói là không có. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn vẫn còn tiếp tục phát triển, nói cách khác lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua 200 tỷ, cũng không phải Tô Thị tập đoàn cực hạn. Lấy tình huống bây giờ đến phân tích lời nói, Tô Thị tập đoàn phát triển còn có tăng lên rất nhiều không gian, đây mới là kinh người nhất. Hay là tới cuối năm, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận tiểu có khả năng siêu cho 3.000 ức rồi, thậm chí hội càng cao hơn, cái này cũng là nói không chắc, hơn nữa khả năng thực hiện tính vẫn là vô cùng lớn. Bởi vậy, tại xem xong rồi công trạng báo cáo sau, Tô Dật tâm tình là tương đối tốt. Có thể nói, mỗi tháng xem xong Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, tâm tình của hắn đều sẽ tốt vô cùng, không vì cái gì khác, nhìn cái kia bay lên đường cong, đã đủ khiến người mặt mày hớn hở. Tại xem xong rồi Tô Thị tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật lại nhìn lên Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo. Tháng trước, Dạ Lạc tập đoàn vẹn vẹn là mua sắm sinh sản nghĩ mộng hồn hoa lời nói mộng hồn diệp, cũng đã tiêu tốn 22. Một ước nguyên, công trạng báo cáo đương nhiên sẽ không chênh lệch. Tại 3 tháng phần bên trong, mộng hồn dầu gội đầu ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 500 vạn bình, vào tháng trước tổng cộng giao hàng 1.200 triệu bình, mà mộng hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 800 vạn bình. Tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 200 triệu bình. Ngộng hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ đã thành công đột phá 14 triệu chi, mà vào tháng trước Lý Canh là bán ra 3.6 ức chi, đã trở thành quốc nội tối dễ bán kem đánh răng nhãn hiệu. Về phần ra thị trường đã nửa tháng ngộng hồn thanh khiết thuốc, nó biểu hiện cũng là tương đương không tầm thường, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 4-800 ngàn bình, tại 3 tháng phần bên trong đã bán ra 1 ức bình. Tại tháng 3 bên trong, 4 loại sản phẩm vì Dạ Lạc tập đoàn sáng tạo ra phi thường cao thu nhập. Hắn doanh thu cùng lợi nhuận phân biệt đạt đến 330 ước nguyên cùng 211.6 ước nguyên. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn phát triển tốc độ cũng là phi thường nhanh, cũng được gọi là Tô Thị tốc độ. Bởi vì Tô Thị tập đoàn phát triển tốc độ đã khiến cho toàn thế giới quan tâm, để rất nhiều xí nghiệp vì thế mà choáng váng, cũng đem loại này phát triển xưng là Tô Thị tốc độ. Đồng dạng, Dạ Lạc tập đoàn phát triển cũng là phi thường kinh người, hơn nữa cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con rồi. Dù sao Tô Thị tập đoàn nắm giữ Dạ Lạc tập đoàn 90% cổ phần, nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền, tuyệt đối có thể tính là công ty con rồi. Chính là có thêm những quan hệ này, Dạ Lạc tập đoàn cũng nhiều một cái Tô Thị tốc độ nhãn mác, đây là hình dung phát triển tốc độ. Xác thực, Dạ Lạc tập đoàn phát triển thật sự là làm kinh người, chính thức thành lập đến bây giờ cũng không đến bao lâu. Hiện tại Dạ Lạc tập đoàn một tháng doanh thu, cũng đã so với chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn hai nhà tập đoàn, một năm doanh thu cao hơn. Thậm chí còn cao hơn gấp 3-4 lần nhiều như vậy, về phần lợi nhuận liền càng không cần phải nói, tuyệt đối thuần sát, cách biệt ít nhất là gấp mấy chục lần. Đây là một tháng cùng một năm so với, nếu như dùng Dạ Lạc tập đoàn một năm doanh thu cùng lợi nhuận đến so với, cái kia ở giữa chênh lệch thì càng thêm kinh người rồi. Cồn vật bi, kinh. Trước 1049, Quang Minh Chính Đại. Tại xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, Tô Dật là vô cùng hài lòng. Chắc hẳn, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không đối phần này thành tích cảm thấy bất mãn, bởi vì cái này đã coi như là mát điểm. Tại Liên Khiết công ty ngăn chặn dưới, Dạ Lạc tập đoàn làm một gia thành lập thời gian không dài mới xí nghiệp, còn có thể tuyệt mà phản kích, làm ra bây giờ thành tích, đích thật là phi thường không hài lòng. Hiện tại Dạ Lạc tập đoàn nguyệt doanh thu vượt qua 30 tỷ, lợi nhuận cũng vượt qua 20 tỷ. Lấy bây giờ quy mô mà nói, Dạ Lạc tập đoàn ở quốc nội đã là đỉnh cấp nhãn hiệu, tại toàn thế giới, cũng có thể tính là một đường nhãn hiệu rồi. Có thể nói, Dạ Lạc tập đoàn tại cái nghề này bên trong, đã coi như là đứng vững theo hầu rồi. Bây giờ Dạ Lạc tập đoàn, cũng không tiếp tục lo lắng Liên Khiết công ty ngăn chặn, cũng không sợ bất kỳ uy hiếp gì, thậm chí có thể đối với Liên Khiết công ty phát động tấn công rồi. Tô Dật biết làm đến bước này là phi thường không dễ dàng, Liên Khiết công ty lấy tư cách lớn nhất hàng ngày hàng tiêu dùng công ty một trong, xưa nay đều là chiếm cư ưu thế lớn nhất, không có một nhà phát sinh có thể khiêu chiến địa vị của nó. Nhưng bây giờ Dạ Lạc tập đoàn làm một cái tân khởi chi tú, cũng đã có thể uy hiếp được địa vị của nó rồi. Hàng năm có nhiều như vậy hàng ngày hàng tiêu dùng công ty thành lập, nhưng có thể làm đến bước này, có thể uy hiếp được Liên Khiết công ty, cũng chỉ có Dạ Lạc tập đoàn mà thôi. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn bây giờ thành tích là phi thường thành công. Hơn nữa Dạ Lạc tập đoàn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con rồi, tuy rằng và toàn bộ Tô Thị tập đoàn so với, Dạ Lạc tập đoàn quy mô vẫn tính rất nhỏ, nhưng nếu như chỉ là cùng cái khác toàn gia công ty so sánh với, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, cũng có thể sắp xếp thượng thứ tự rồi, cũng không tính là tốt nhất một tên rồi. Quan trọng nhất là, Dạ Lạc tập đoàn thành lập thời gian không lâu, hơn nữa từ đẩy ra mộng hồn xưa di bắt đầu, đến bây giờ cũng không quá mới thời gian mấy tháng mà thôi. Chỉ là khu thời gian mấy tháng, cũng đã phát triển tới hôm nay quy mô rồi, nếu như lại cho nó thời gian phát triển, đuổi theo Tô Thị tập đoàn những nhà khác công ty con, cũng không tính không thể nào làm được sự tình. Cho nên, Tô Dật đối với Dạ Lạc tập đoàn phát triển là vô cùng hài lòng, hơn nữa hắn cũng phi thường xem trọng Dạ Lạc tập đoàn, cho rằng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tin tưởng Dạ Lạc tập đoàn có thể làm đến bước này, Lạc Phi cùng Dạ Mị có thể so với hắn muốn càng cao hứng hơn. Chuyện của tôi. Nét. Tuy rằng Tô Dật giữ lấy Dạ Lạc tập đoàn nhiều nhất cổ phần, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị có cổ phần, gộp lại cũng bất quá là 10% mà thôi, nhưng trên thực tế, Lạc Phi cùng Dạ Mị lại muốn càng thêm coi trọng Dạ Lạc tập đoàn. Dạ Lạc tập đoàn là do Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn sáp nhập mà thành mới, Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn là Lạc Phi cùng Dạ Mị một tay thành lập, đồng thời phát triển, có thể nói là các nàng lớn nhất tâm huyết rồi, các nàng ở phía trên không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, mới làm cho tới bây giờ quy mô. Mà bây giờ, Lạc Phi cùng Dạ Mị đối hai nhà tập đoàn tâm huyết, hiện tại đã chuốt xuống ở Dạ Lạc tập đoàn rồi. Cho nên, hai người các nàng đối Dạ Lạc tập đoàn tuyệt đối là phi thường coi trọng, mà Tô Dật liền không giống nhau, dù cho nắm giữ 90% cổ phần, nhưng đối với Dạ Lạc tập đoàn cảm tình, tuyệt đối sẽ không có các nàng sâu như vậy. Cứ như vậy, Dạ Lạc tập đoàn có thể phát triển, muốn nói người cao hứng nhất, tuyệt đối là Lạc Phi cùng Dạ Mị. Đối với Lạc Phi cùng Dạ Mị tới nói, Dạ Lạc tập đoàn có thể phát triển, đây tuyệt đối không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền hơn đơn giản như vậy. Đối với các nàng tới nói, chính là nhìn xem chính mình tâm huyết đã nhận được thu hoạch, chỗ trả giá cao cũng liền có giá trị, có ý nghĩa, trong đó cảm tình là rất không bình thường. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật cuối cùng là nhìn thấy Dạ Lạc tập đoàn phát triển, như vậy hắn cũng không có phụ lòng Lạc Phi cùng Dạ Mị kỳ vọng. Lúc đó, hắn thu mua Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn, đều chỉ là vì muốn trợ giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị giải quyết cảnh khốn khó mà thôi, cũng không phải là vì lợi ích hoặc là cái gì. Chính vì như thế, Tô Dật đối Dạ Lạc tập đoàn lợi nhuận, sẽ không có như vậy chú ý. Nói cho cùng, hắn chỉ là vì giúp Lạc Phi cùng Dạ Mị, mà bây giờ Dạ Lạc tập đoàn thành công, vậy hắn cảm giác được hứa hẹn của mình cũng đã hoàn thành, đây mới là hắn để ý nhất sự tình, cũng là nhất làm cho hắn chuyện vui. Một số thời khắc, Tô Dật phát hiện mình đối tiền tài, đã nhìn đến rất nhạt, hắn sẽ không đối tiền sản sinh căm ghét, nhưng cũng sẽ không đi điên cuồng theo đuổi tiền tài. Tại tiền tài đạt tới trình độ nhất định sau, nhiều cùng càng nhiều, lại cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không cần tiền, hắn cũng biết rất nhiều chuyện muốn đi thực hiện, không có kim tiền, là tuyệt đối không làm được, chí ít cũng là cất bước gian nan. Tại xem xong rồi Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo cáo sau, thời gian đã qua không ít. Tô Dật đem những này công trạng báo cáo toàn bộ đóng cửa, sau đó lần nữa mở ra video trang web, quả nhiên thấy được Rượu Vang Quốc tế giải thưởng lớn thi đấu video đã đổi mới đi ra. Lúc này, hắn lập tức mở ra cái này trực tiếp, bắt đầu nhìn lại. Hiện nay mở màn đã qua, hiện tại đang tại quyết ra trước 10 cường đến, mỗi cái bình ủy, còn có tùy cơ mời tới khán giả, đang tại đánh giá dự thi Rượu Vang, sau đó lại phân biệt tiến hành bỏ phiếu. Từ quy tắc tranh tài cùng tình huống hiện trường đến xem, cái này Rượu Vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu hiện ra phải vô cùng công bằng, giống như là lấy công bình công chính công khai làm chủ đề, nhưng trên thực tế, sau lưng có những gì hộp tối thao tác hoặc giao dịch. Cái kia liền không nói được rồi. Dù sao lớn như vậy thi đấu, toàn thế giới đều đang chăm chú, nếu là có Rượu Vang thu được thứ tự lời nói, nhất định sẽ vì cái này nhãn hiệu Rượu Vang mang đến lượng tiêu thụ. Tại dưới tình huống như vậy, những này dự thi nhãn hiệu không làm chút chuyện gì, đó là không có khả năng. Về phần cuộc thi đấu này tổ chức phương có thể hay không bảo đảm tuyệt đối công bằng, cái kia sẽ rất khó nói rồi. Bất quá, đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng không rõ lắm, cũng chưa hề nghĩ tới đi truy cứu tới cùng. Hắn chỉ biết là Liễu Nguyệt Ảnh cùng Tô Diệu công ty là tuyệt đối không có hối lộ tổ chức phương, càng không có tham gia cái gì hộp tối thao tác, Dạ Quang Diệu là đường đường chính chính, lấy thực lực tuyệt đối tiến vào 20 vị trí đầu mạnh, tuyệt đối không có dở trò bị bợm. Tô Dật cho rằng Dạ Quang Diệu tốt như vậy rượu ngon, không nên tham gia cái gì hộp tối thao tác, chỉ làm cho Dạ Quang Diệu cái này nhãn hiệu lưu lại chỗ bẩn mà thôi. Đồng dạng, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cho rằng như thế, tình nguyện không có thứ tự, cũng tuyệt không dở trò bị bợm, cho dù muốn thứ tự, cũng phải cần lấy quang minh chánh đại phương thức. Nếu như cuộc thi đấu này công bình lời nói, Tô Dật tin tưởng Dạ Quang Diệu là có thể thăng cấp, bởi vì Dạ Quang Diệu là hắn uống qua tốt nhất rượu vàng, không đơn thuần là hắn cho là như vậy, liền ngay cả Lạc Phi, Dạ Mị cùng Trần Vũ loại này yêu rượu người, đều là cho là như vậy. Lạc Phi bọn hắn đối rượu vang hiểu rõ, nhưng còn cao hơn Tô Dật hơn nhiều, liền bọn hắn đều cho rằng Dạ Quang Diệu là tốt nhất rượu vang, đó là đương nhiên không phải là giả. Cho nên, Tô Dật cho rằng Dạ Quang Diệu tiến vào trước 10 cường là không có vấn đề, trừ phi thứ tự cũng sớm đã nội định được rồi, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, đó cũng là không có biện pháp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1050, thăng cấp 10 cường. Ở trong phòng, Tô Dật bắt đầu quan sát rượu vang so tài trực tiếp. Kỳ thực, hắn đối loại này video là không có hứng thú, trước đây cũng rất ít quan tâm qua, thậm chí có thể nói là không có xem qua. Chỉ bất quá lần này không giống, dù sao Dạ Quang Diệu tham gia cuộc thi đấu này, này làm cho Tô Dật vẫn tương đối quan tâm. Cho nên, Tô Dật chỉ là quan tâm Dạ Quang Diệu, muốn biết có thể hay không đạt được thứ tự mà thôi, về phần cái khác rượu vang, hắn đúng là không có hứng thú biết. Đang thưởng thức qua đêm quang say rượu, hắn đối với những khác rượu vang là một chút hứng thú đều không có, tự nhiên cũng không có tâm tình đi tìm hiểu nhiều như vậy. Bởi vậy, tại nhìn trực tiếp thời điểm, Tô Dật chỉ là tại trọng điểm quan tâm Dạ Quang Diệu mà thôi, đối với cái khác nhãn hiệu rượu vang, hắn thậm chí ngay cả danh tự đều không có nhớ kỹ. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Dạ Quang Diệu tiến vào trước 10 cường vẫn có rất lớn hy vọng, bởi vì lấy được bỏ phiếu không ít. Quả nhiên, tại nửa giờ sau, cuộc thi đấu này bỏ phiếu liền kết thúc, bắt đầu thống kê hết thẻ số phiếu. Đi ngang qua thống kê sau, Dạ Quang Diệu lấy xếp hạng thứ 6 số phiếu, thành công thăng cấp trước 10 cường. Kỳ thực Tô Dật cảm thấy cái này số phiếu có chút thấp, bình thường, hẳn là thu được đệ nhất nhiều số phiếu mới đúng. Bất quá, này cũng bình thường, này rượu vang là đặc biệt giảng nhãn hiệu cùng nơi sản xuất, thậm chí rất nhiều người đều chỉ nhận thức một cái nhãn hiệu hoặc nơi sản xuất, mà không phải chân chính đánh giá xuất rượu vang tốt cùng xấu. Mà Dạ Quang Diệu là một loại rượu mới, không có gì độ nổi tiếng, thêm vào vẫn là quốc nội rượu vang. Này điểm ấn tượng liền so với cái khác nhãn hiệu rượu vang muốn thấp rất nhiều. Bởi vậy, tại loại này phiến diện dưới, Dạ Quang Diệu số phiếu chỉ có thể tiến nhập người thứ 6, cũng là phi thường bình thường. Từ một cái khía cạnh khác đến xem, Dạ Quang Diệu dưới tình huống như vậy, lấy được số phiếu còn có thể xếp hạng thứ 6, đây đã là phi thường ghê gớm. Dạ Quang Diệu làm vi quốc nội đẩy ra rượu vang, hiện tại thuận lợi thăng cấp thập cường, cũng là một cái duy nhất thăng cấp thập cường quốc nội rượu vang nhãn hiệu, này bị quan tâm càng lớn hơn rồi. Tin tưởng đêm nay qua đi, Dạ Quang Diệu danh tự này sẽ cho không ít người lưu lại ấn tượng. Hơn nữa người trong nước cũng sẽ bởi vì Dạ Quang Diệu cái này nhãn hiệu mà cảm thấy tự hào, dù sao vậy cũng là vì nước làm vẻ vang, hoặc là tranh giành một hơi. Dù sao, rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu là ở quốc nội tổ chức, nếu như quốc sản nhãn hiệu như vậy còn không có một cái thành công thăng cấp lời nói, đó thật là thành chê cười. Cho nên, Dạ Quang Diệu cũng liền trở thành rất nhiều người hy vọng. Không ít người đều hy vọng Dạ Quang Diệu có thể tiếp tục đi tới đích, thu được càng tốt hơn thứ tự. Dưới tình huống như vậy, Dạ Quang Diệu bị quan tâm liền sẽ càng nhiều, mà độ nổi tiếng cũng sẽ càng cao, mà đây chính là Tô Dật Liễu Nguyệt Ảnh muốn gặp được tình huống. Liễu Nguyệt Ảnh để Dạ Quang Diệu báo danh tham gia rượu vang quốc tế giải thưởng lớn thi đấu, cũng chẳng qua là vì tăng lên độ nổi tiếng, vì về sau ra thị trường tiêu thụ chuẩn bị sẵn sàng, chính là vì cái mục đích này mà thôi. Cho nên, chỉ cần có thể tăng lên Dạ Quang Diệu độ nổi tiếng, cái kia chính là kết quả tốt nhất, cũng thì đến được mục đích. Tại so với trước 10 cường sau, Tô Dật sẽ không có coi lại, trực tiếp đem trực tiếp cho đóng. Mà vòng kế tiếp thi đấu, chính là 10 tiến 3 rồi, đến lúc đó trước đây thập cường hội quyết ra toàn cầu tam cường đến. Bất quá, này 10 tiến 3 thi đấu, cũng không phải vào hôm nay cử hành, cho nên Tô Dật cũng không có tất phải tiếp tục nhìn, đợi được lần sau so tài tháng ngày đã đến, hắn trở lại quan tâm cũng không muộn. Dù sao Dạ Quang Diệu dựa vào chân tài thực học tiến vào trước 10 mạnh, đã tính là vô cùng tốt thành tích, không có cần thiết quá mức nóng ruột. Tại tắt máy vi tính sau, Tô Dật liền đi phòng dưới đất tu luyện. Hai ngày, vội vã mà qua, trong nháy mắt, là đến số 12 rồi. Trong hai ngày này, Tô Dật nơi nào đều không có đi, liền ở nhà tu luyện, tại củng cố tu vi đồng thời, hắn cũng tại tăng lên chính mình thực lực. Cho tới hôm nay, hắn mới từ trong nhà đi ra. Hiện tại Tô Dật muốn đi một địa phương. Đấu câu lạc bộ, hắn muốn đi tham gia một hồi võ đài thi đấu, đây là hắn đi ra ngoài mục đích. Đêm nay, đối thủ của hắn là Tà Thần, chính là lần trước tại võ đài bị hắn đánh bại Tà Thần. Tại hơn một tháng trước, Tô Dật tại trên võ đài lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Tà Thần, do đó giữ vững bất bại chiến tích. Hiện tại quá rồi hơn một tháng sau, hay là tả thần thực lực có tăng lên, liền muốn một lần nữa khiêu chiến Tô Dật. Mặc kệ tả thần xuất phát từ mục đích gì, mới hướng về Tô Dật phát ra khiêu chiến đều tốt, hắn cũng rất muốn biết này hơn một tháng qua, thực lực của mình tăng lên có bao nhiêu, mà tìm một đối thủ đến nghiệm chứng một cái là biện pháp tốt nhất. Bởi vậy, Tô Dật liền tiếp nhận rồi tả thần khiêu chiến, đáp ứng tham gia cuộc tranh tài này, mà thời gian ngay tại ở đêm nay. Mà bây giờ, hắn chính là muốn đi đấu câu lạc bộ, tham gia cuộc tranh tài này rồi. Nói thật, đối với đêm nay cuộc tranh tài này, Tô Dật thật không có gì chờ mong, cũng không cho là mình thất bại. Lần trước, hắn đều có thể đánh thắng tả thần, mà bây giờ liền càng không cần phải nói, hắn tin tưởng chính mình thực lực, nhất định so với tả thần tăng lên phải nhanh, này là niềm tin của hắn. Cho nên, Tô Dật tham gia thi đấu, chỉ là đơn thuần muốn biết mình thực lực tiến bộ có bao nhiêu, chính là như vậy đơn giản. Nửa giờ sau, hắn đi tới đấu câu lạc bộ. Vừa tiến vào câu lạc bộ, Tô Dật liền cảm nhận được tiếng người huyên náo, tiếng gầm dường như muốn phá tan nóc nhà bình thường. Liên quan với đêm nay thi đấu, bị quan tâm là phi thường lớn. Cứ việc, Tô Dật cùng tả thần đã từng đã so qua rồi, thậm chí hắn còn đem tả thần đánh bại, nhưng lần này nhiệt độ lại là một điểm đều không có yếu bớt. Bởi vì thượng cuộc tranh tài thật sự là quá đặc sắc, rất nhiều người đều nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, đương nhiên muốn lại một lần nhìn rồi. Huống chi, bây giờ còn tại truyền thuyết tả thần thực lực có tăng lên không nhỏ, này làm cho không ít người đều cho rằng tả thần rất có thể khiêu chiến thành công, có thể đánh bại dị tôn. Cuộc tranh tài này là ai thắng ai thua, hiện tại còn khó nói, nhưng mọi người đều cho rằng này chí ít sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu, chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Bởi vậy, khi nghe đến tả thần muốn khiêu chiến dị tôn sau, rất nhiều hội viên đều qua tới tham gia rồi, chính là vì quan sát cuộc tranh tài này. Tô Dật cùng tả thần đều có từng người người ủng hộ, hiện tại thi đấu đều còn chưa có bắt đầu, đã có người bắt đầu la lên dị tôn hoặc tả thần danh tự, bầu không khí thập phần tăng vọt. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng không phải quan tâm, hắn không phải đến tìm kiếm ủng hộ, chỉ là đến tham gia thi đấu, có hay không người ủng hộ, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phát huy của hắn. Mặt khác, hắn còn đi nhìn một chút cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược, phát hiện hai cái tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều không khác mấy, dị tôn tỷ lệ đặt cược muốn hơi chút thấp một ít. Bất quá này cũng bình thường, dù sao lần trước thi đấu là Tô Dật thắng được thi đấu, vậy lần này phần thắng cũng sẽ lớn một chút, tỷ lệ đặt cược tự nhiên sẽ thấp một chút. Nhưng câu lạc bộ cũng là thật coi trọng tả thần, cho nên hai người tỷ lệ đặt cược cũng không có như vậy cách xa, chỉ là có một chút chênh lệch mà thôi, cũng không phải rõ ràng như vậy. Này cũng nói câu lạc bộ cho rằng hai người phần thắng đều là không sai biệt lắm, mới sẽ định xuất như vậy tỷ lệ đặt cược đến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1051, về mặt thực lực chênh lệch. Đang nhìn thi đấu tỷ lệ đặt cược sau, Tô Dật sẽ không có đặt cược ý nghĩ. Lấy loại này tỷ lệ đặt cược đến xem, cho dù thắng, cũng thắng không được bao nhiêu, một chút ý tứ đều không có. Thế là, Tô Dật liền đi tới hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, chuyên tâm chờ đợi so tài bắt đầu. Đại khái quá rồi khoảng 20 phút, thi đấu chính thức bắt đầu, hai cái tuyển thủ cũng là từng người ra sân. Tại Tô Dật đi lên thời điểm, tả thần đã sớm tại trên võ đài chờ rồi, xem ra đối cuộc tranh tài này, tả thần đã là không thể chờ đợi. Còn xin ngươi có thể toàn lực ứng phó, không nên để lại có thừa lực. Tả thần vừa thấy được hắn, liền nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ta biết rồi, xin ngươi yên tâm, ta cũng rất muốn cùng ngươi lại thẳng thắn đánh nhau một trận. Một lát sau, trọng tài liền đến tuyên bố trận đấu bắt đầu rồi. Tại trọng tài rời đi phía sau lôi đài, tả thần nhắc nhở một tiếng, liền vọt tới, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu. Tô Dật có thể nhận ra được tả thần thực lực, đích thật là tăng lên không ít, chí ít so sánh với chàng thời điểm tranh tài mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, tại thua thi đấu sau, tả thần bỏ ra không ít nỗ lực, nếu không, tả thần thực lực cũng sẽ không có biến hóa lớn như vậy rồi. Bất quá tả thần thực lực có tiến bộ, nhưng không có nghĩa Tô Dật thực lực liền dậm chân tại chỗ, ngược lại là thực lực của hắn tăng lên càng thêm cấp tốc, so với tả thần tiến bộ phải lớn hơn. Ở trên một tràng thời điểm tranh tài, Tô Dật cùng tả thần thực lực liền xê xích không nhiều, tại buông tha cho một ít ưu thế sau, thực lực của hắn cùng tả thần phải không phân như nhau. Cuối cùng cũng là lúc sau yếu ớt ưu thế thắng thi đấu, cái này cũng là tả thần có lòng tin lại khiêu chiến nguyên nhân của hắn một trong. Bất quá, tại quá rồi hơn một tháng sau, Tô Dật thực lực sớm đã không phải là lúc ấy có thể so. Hắn bây giờ có thể dễ dàng đánh bại hơn một tháng trước hắn, tự nhiên cũng là có thể đánh bại dễ dàng tả thần, dù cho thực lực của đối phương xác thực tăng lên không ít, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Có thể nói, bây giờ tả thần, cùng Tô Dật chênh lệch muốn càng gia tăng. Dù sao, Tô Dật không phải bình thường võ giả, hắn tu luyện công đức luyện thể thuật cũng phải mạnh hơn rất nhiều công pháp, thêm vào càng chiến càng mạnh thể chất, này khiến thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, này so với tả thần đến, phải nhiều quá nhiều ưu thế. Cứ như vậy, tả thần tư chất cho dù tốt, cho dù cố gắng nữa, cũng không khả năng về mặt tu luyện so với hắn. Bởi vậy, Tô Dật cùng tả thần thực lực, hội theo thời gian trôi đi, mà cách biệt càng lúc càng lớn, trong đó chênh lệch hội mở rộng đến không cách nào chiến thắng trình độ. Đi ngang qua hơn một tháng sau, Tô Dật thực lực đã có long trời lở đất thay đổi, hắn bây giờ, có thể dễ dàng liền đánh bại tả thần, thậm chí là không có chút nào lao lực. Bây giờ tả thần, vô luận là tốc độ, hay là sức mạnh, cũng đã không sánh được hắn. Bởi vậy, cuộc tranh tài này tại vừa bắt đầu liền đã xác định rõ ràng kết quả mà Tô Dật cũng biết mình cùng tả thần chênh lệch rồi, thi đấu cũng có thể kết thúc. Bất quá tả thần là một cái không chịu thua, cũng là một cái dũng cảm khiêu chiến người, hắn cũng không muốn sớm như vậy kết thúc, vẫn là ở liều mạng tiến công. Cứ như vậy, Tô Dật cũng sẽ không muốn cứ như vậy kết thúc thi đấu, vậy thì quá vô vị rồi, hãy theo tả thần luyện thật giỏi một luyện, như vậy cũng là có thể rèn luyện một ít ý thức chiến đấu. Tả thần thật sự là quá ngoan cường rồi, biết rõ chính mình không thể thắng, nhưng vẫn là cắn răng cứng rắn. Hoặc là nói, tả thần cũng không phải sợ sẽ thua, hắn chỉ là muốn khiêu chiến tự mình mà thôi, đánh không thắng không có cách nào, nhưng có thể chiến thắng tự mình, chính là thu hoạch lớn nhất. Bởi vậy, tả thần sẽ không cứ như vậy chịu thua, hắn phải kiên trì đến chính mình đánh không nổi đến. Mà Tô Dật cũng tác thành cho hắn, cũng không hề phát động quá mạnh mẽ công kích, miễn cho lập tức đem tả thần đánh bại. Tại so tài trong quá trình, hắn tận lực bảo lưu lại thực lực của mình, chỉ vì để tả thần có tiếp tục khiêu chiến cơ hội, sẽ không lập tức liền bị thua. Trong trận đấu, tả thần lần lượt bị đánh ngã, lại lần lượt địa đứng lên, thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng vẫn như cũ không muốn cứ như vậy nhận thua, còn tại phát động mạnh nhất thế tiến công. Kỳ thực tại rất nhiều cuộc tranh tài bên trong, Tô Dật cũng cùng trái như thần, lần lượt bị đánh ngã, nhưng lại lần lượt địa đứng lên. Xem ra, hai người tại ở phương diện khác vẫn có một ít tương tự điểm, chí ít không chịu thua điểm này, là rất tương tự, cũng đều có thể kiên trì. Không biết quá rồi bao lâu, làm tả thần thương thế trọng tới trình độ nhất định, lại một lần nữa ngã vào phía sau lôi đài, liền không có cách nào lại bỏ lên, chiến đấu cũng là kết thúc, mà Tô Dật vẫn như cũ ung dung đứng ở trên võ đài, thậm chí tựa hồ không có thụ thương bộ dáng, đây chính là hai người chênh lệch rồi. Tại hơn một tháng trước, Tô Dật cùng tả thần thi đấu, còn muốn đem hết toàn lực, cuối cùng mới dùng yếu ớt ưu thế thắng thi đấu. Mà bây giờ cũng không quá mới qua hơn một tháng mà thôi, hắn là có thể lấy thực lực tuyệt đối ung dung đánh bại tả thần, toàn bộ quá trình đều vô cùng đơn giản, thậm chí đều không thể khiến hắn bị thương. Từ điểm đó mà xem, cũng có thể thấy được Tô Dật tiến bộ có bao nhiêu rồi, đây tuyệt đối không phải những võ giả khác có thể làm được. Tả thần tại đa số võ giả trong, tuyệt đối có thể tính là tư chất phi thường cao võ giả rồi, bằng không, cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền nắm giữ như vậy cường đại thực lực. Nhưng bây giờ, tại Tô Dật nơi này, tả thần lại là một điểm ưu thế đều không có, hiện tại chênh lệch càng là không biết đạt đến bao nhiêu trình độ. Bất kể như thế nào, thông qua trận chiến này, tả thần xem như là cảm nhận được mình và dị tôn chênh lệch rồi, cũng biết mình là không có cơ hội chiến thắng dị tôn. Bất quá, tả thần cũng không hề hối hận, trận chiến này tuy rằng khiến hắn thương tích khắp người, nhưng thu hoạch của hắn cũng đồng dạng không nhỏ. Thông qua sau trận chiến này, tả thần cũng càng thêm thấy rõ nhược điểm của mình vị trí. Chỉ cần nghĩ bổ những này nhược điểm, cái kia lực chiến đấu của hắn lại sẽ tăng lên không ít, đây chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Hơn nữa, tả thần cũng coi như là đột phá tự mình rồi, tin tưởng trận này qua đi, thực lực của hắn nên có tiến bộ không ít. Bên trái thần ngã vào võ đài, không có cách nào bỏ lên tiếp tục chiến đấu sau, Tô Dật liền đi tới, đỡ hắn, khiến hắn có thể nghỉ ngơi một cái. Tả thần mở miệng nói ra, ngươi quá mạnh mẽ, không nghĩ tới ta và ngươi chênh lệch đã trải qua lớn như vậy. Xem trước khi đến là ta muốn quá nhiều rồi, ngươi căn bản vẫn không có xuất toàn lực, đúng không? Bây giờ nói những này đã không trọng yếu, thi đấu đều đã kết thúc rồi. Tô Dật chỉ là cười cười, mà rồi nói ra. Tiếp lấy, tả thần lại nói, tuy rằng ta thua rồi, nhưng là ta cũng không hề hối hận, ta vẫn như cũ làm xác định hội có cơ hội cùng ngươi lại đánh một trận. Đương nhiên, ta cũng là nghĩ như vậy, ta bất cứ lúc nào sẽ chờ ngươi đến. Tô Dật trả lời. Có lúc, hữu nghị chính là như vậy đơn giản. Đánh nhau một trận, hay là hai người liền không đánh nhau thì không quen biết, cũng coi như là tỉnh táo tương tích một loại. Tô Dật đối với tả thần ấn tượng, vẫn là không thấp, nếu như có thể kết bạn lời nói, hắn cũng là phi thường vui lòng, chắc hẳn tả thần cũng là nghĩ như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1052, tả thần cùng thần trái. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật liền đỡ tả thần đi xuống. Trong phòng nghỉ ngơi, hắn nói ra, thương thế của ngươi nặng như vậy, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, ta trở lại chính mình chữa thương là tốt rồi, tại bệnh viện ngược lại không có biện pháp chữa thương. Tả thần lắc lắc đầu, nói. Đúng là như thế, như tả thần thương thế như vậy, vẫn là tự nhiên bản thân chữa thương cho thỏa đáng. Tuy rằng tả thần không có Tô Dật nhiều như vậy ưu thế, có thể thông qua tu luyện cùng sinh tử thảo đến chữa thương, nhưng là một cái võ giả, hắn cũng là nắm giữ một ít chữa thương phương pháp. Cái kia ta đưa ngươi trở về đi thôi, ngươi bây giờ không thích hợp lái xe. Tô Dật nói lần nữa. Tả thần do dự một lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, xem ra hắn đã tin tưởng Tô Dật, cũng mới không lo lắng bại lộ thân phận của mình. Bên trái thần sau khi đồng ý, Tô Dật liền đỡ hắn rời khỏi đấu câu lạc bộ, đi tới trên xe của chính mình. Sau khi lên xe, Tô Dật cũng không ngay lập tức phát động xe, mà là lấy ra một bình nước thuốc, nói, ngươi là được ta đả thương, chai thuốc này nước coi như làm là của ta bồi thường, nó chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm. Không cần, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện lên lôi đài, cũng không phải ngươi ép buộc ta thượng, ta bị đánh bại, chỉ có thể nói ta tài nghệ không bằng người, ngươi nghĩ bồi thường lời nói cái kia chính là sỉ nhục ta. Tả thân nhưng lại như thế nói ra. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với, chuyện đủ. À toại nghe nói, Tô Dật lập tức nói, ta không có ý này, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp thượng một điểm bận điệu. Được, ý tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, bất quá nước thuốc cũng không cần. Tả thân nói ra. Bất quá Tô Dật cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Mà là nói ra, thuốc này nước không tính là vật chân quý gì, nhưng đối với chữa thương có hiệu quả, đặc biệt là đối ngươi thương thế như vậy. Tác dụng càng phi thường lớn, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, vậy thì mời ngươi nhận lấy thuốc này nước. Được rồi, cảm ơn ngươi hảo ý. Tả thần không cách nào từ chối, tốt nhất nhận. Tiếp lấy, Tô Dật tiếp tục nói, thuốc này nước, ngươi uống thượng một cái, là có thể trải nghiệm đến dược hiệu rồi, ngươi bây giờ không ngại thử một chút, tin tưởng sẽ để cho ngươi khá một chút. Vậy thì tốt, ta liền thử một chút. Tả thần vừa nói, một bên mở ra chiếc lọ. Sau đó, tả thần sẽ cầm bình thuốc uống một chút bên trong nước thuốc. Cũng chính là nguyên linh dịch, nhưng uống không nhiều, chỉ là một chút mà thôi. Ngay từ đầu thời điểm, tả thần cũng chỉ coi đây là phổ thông nước thuốc, cho rằng khả năng đối chữa thương có một chút trợ giúp mà thôi, nhưng sẽ không có tác dụng quá lớn, cũng không khả năng sẽ như vậy nhanh khởi hiệu quả. Chỉ là một lát sau, tả thần liền phát hiện mình sai rồi, thuốc này nước hoàn toàn không phải phổ thông nước thuốc, hiện tại hắn chỉ là uống một chút, liền lập tức cảm nhận được thân thể biến hóa. Lấy tả thần thực lực, hắn có thể dễ dàng cảm giác được biến hóa trong cơ thể. Cũng là có thể biết mình thương thế đang tại chuyển biến tốt. Liên quan với thương thế này lại đột nhiên chuyển biến tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cùng chai thuốc này nước có quan hệ rồi. Cái suy đoán này, tuy rằng để tả thần cảm thấy phi thường khiếp sợ, thế nhưng cũng làm cho hắn hiểu được thuốc này nước chỗ chân quý. Ta nghĩ ngươi mỗi ngày dùng một ít, thương chẳng mấy chốc sẽ được rồi, cũng sẽ không có di chứng về sau lưu lại. Tô Dật nói một câu. Tả thần ôm quyền, nói ra, cảm ơn ngươi, ý tốt của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Đây chỉ là một chút ít việc, ngươi không cần quả nhiên. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói ra. Mặc kệ Tô Dật thái độ làm sao, tả thần đều hiểu thuốc này nước chỗ chân quý, tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng rồi. Có một cái lọ thuốc nước, tả thần tin tưởng chính mình thương chẳng mấy chốc sẽ được rồi, hơn nữa thực lực cũng có khả năng đạt được tiến bộ, bởi vì hắn đã cảm nhận được trong đó dược lực, chỉ cần có thể hấp thu đồng thời lợi dụng, nhất định sẽ đối thực lực có chỗ trợ giúp. Chính vì như thế, tả thần mới sẽ như vậy khiếp sợ. Thuốc này nước giá trị, vượt xa dự liệu của hắn. Quý giá như vậy nước thuốc, Tô Dật có thể tùy ý biếu tặng cho tả thần, cũng làm cho hắn phi thường ngạc nhiên, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó, Tô Dật đã phát động ra xe, rời khỏi nơi này. Vừa rời đi cái này tập thể hình hội sở, tả thần liền bắt mặt nạ của chính mình, đồng thời lần nữa tự giới thiệu mình, ta giới thiệu lần nữa mình một chút, ta tên thật gọi thần trái. Họ thần. Làm hiếm thấy họ. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy. Hắn cũng bắt lại mặt nạ của chính mình, nói, ta gọi Tô Dật, rất hân hạnh được biết ngươi, hy vọng chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Chúng ta chẳng lẽ không phải đã là bằng hữu sao? Thần trái lại là hỏi ngược lại. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp cười cười, mà rồi nói ra, đúng, chúng ta đã là bằng hữu, trong thực tế bằng hữu, không phải trên lôi đài bằng hữu. Tuy rằng chúng ta là trong thực tế bằng hữu, nhưng ta còn là hy vọng có thể lần nữa lên lôi đài cùng ngươi đánh một trận, tuy rằng ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng có thể khiêu chiến mạnh hơn chính mình người, cái này cũng là phi thường có ý sự tình. Thần trái nói như thế. Đối với cái này, Tô Dật gật gật đầu, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này, cũng vui vẻ tiếp thu thần trái khiêu chiến. Sau đó, hắn hướng về thần trái hỏi nơi ở địa chỉ, dù sao muốn đưa thần trái trở lại, không có đất chỉ vậy cũng đưa không tới. Nếu như là lúc trước lời nói, thần trái cũng sẽ không dễ dàng bại lộ địa chỉ của mình, thế nhưng hiện tại hắn đã coi Tô Dật là làm bằng hữu. Tự nhiên cũng sẽ không có chỗ che giấu, trực tiếp liền nói ra nhà mình địa chỉ. Làm Tô Dật biết thần trái ngụ ở chỗ nào sau, sắc mặt không khỏi có chút quái dị, cũng cảm thấy quá trùng hợp rồi. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Thần trái không rõ, liền hỏi. Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, nói, ta bây giờ mới biết chúng ta vẫn là hàng xóm, trước đó ta đều chưa từng thấy ngươi. Ngươi cũng là ở tại Thiên Lam danh để sao? Thần trái đồng dạng cảm thấy rất khó mà tin nổi a. Nghe vậy, Tô Dật gật gật đầu, nói, nếu như không phải hiện tại ta đưa ngươi trở về lời nói, khả năng vĩnh viễn cũng không biết chúng ta vẫn tính là hàng xóm. Nguyên lai, thần trái nhà liền tại Thiên Lam danh để, không trách Tô Dật nghe được câu trả lời này thời điểm, biểu lộ có chút quái dị, nguyên lai là trùng hợp như vậy, đổi lại ai cũng sẽ phi thường khiếp sợ. Dù sao, tại Thiên Lam danh để ở lâu như vậy, Tô Dật còn chưa từng thấy thần trái, mà thần trái cũng giống như vậy, đồng dạng không quen biết hắn, không biết lẫn nhau chính là hàng xóm. Nếu như không là hôm nay Tô Dật cùng thần trái đánh lôi đài thi đấu, đồng thời lẫn nhau biểu lộ thân phận lời nói, chắc hẳn hai người khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không biết thân phận của đối phương, cũng không biết hai người sẽ ngủ ở cùng một nơi. Thế giới này chính là tràn ngập trùng hợp, làm đột nhiên phát hiện sau đó liền sẽ khiến người cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bất quá, này cùng Tô Dật cùng thần trái tính cách cũng là có quan hệ, hai người đều là du rú trong nhà, không chỉ làm ít đi ra ngoài, hơn nữa mỗi lần ra ngoài, đa số là mình lái xe đi ra, như vậy cũng không có cơ sẽ gặp phải rồi. Bởi vậy, hai người tại Thiên Lam danh để ở thời gian lâu như vậy, vẫn là không nhận thức đối phương, bây giờ có thể biết tầng này cao hứng, vậy cũng là do trùng hợp trùng hợp. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1053, dị tôn cùng Tô Dật. Không đến bao lâu, Tô Dật bọn hắn liền đi tới Thiên Lam danh để. Tiến vào Thiên Lam danh để sau, dựa theo thần tả chỉ đạo, Tô Dật trực tiếp chạy đến một tòa biệt thự trước. Tại sau khi xuống xe, nhìn biển số nhà sau, Tô Dật biểu lộ thì càng là thập phần thú vị, hắn đều cảm giác tất cả những thứ này cũng chỉ là tưởng tượng ra được, nếu không, cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Chỉ thấy biển số nhà thượng, thình lình viết số 12, cũng chính là An Nạc Gia. Ngươi ở tại 10 biệt thự số 2 sao? Tô Dật vẫn là khó có thể tin, hỏi một câu như vậy. Thân tả gật gật đầu, nói, ta chính là ở tại 10 biệt thự số 2, chính là chỗ này, có những gì không đúng sao? Không có gì không đúng. Ta chẳng qua là cảm thấy quá trùng hợp rồi, ta sẽ ngủ ở trước mặt của các ngươi. Tô Dật chỉ vào phía trước biệt thự, nói ra. Số 1 biệt thự ngay khi 10 số 2 phía trước biệt thự, số 1 biệt thự tại hàng thứ nhất, mà 10 biệt thự số 2 nhưng là tại hàng thứ hai, vừa vặn là tại đối diện. Tô Dật suy nghĩ một chút, hay là hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái muội muội? Ồ, làm sao ngươi biết ta có muội muội? Lẽ nào ngươi biết muội muội ta sao? Thân tả có chút bất ngờ mà hỏi. Nghe nói như thế, Tô Dật lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, hắn cũng không biết làm sao trả lời. Đến, chúng ta đi vào trước, ta giới thiệu muội muội ta cho ngươi biết. Thân tả nói ra, bất quá ta muội muội so sánh hướng nội, không am hiểu cùng người trao đổi, hy vọng ngươi không cần để ý. Sẽ không. Tô Dật không khỏi nghĩ đến An Nặc. Bất quá. Thân tả họ Thần, An Nặc họ An, này làm cho hắn không cách nào đem hai người liên lạc với đồng thời. Tại sau khi đi vào, thân tả để Tô Dật đầu tiên là ở phòng khách ngồi một hồi. Hắn trở về phòng thay đổi một bộ quần áo sau, mới một lần nữa đi ra. Sau đó, thần tả mang theo hắn, đi tới lầu 2 gian phòng. Tại một gian phòng tiền, thần tả ngừng lại, gõ cửa, tiểu vâng, là ta có thể đi vào sao? Một lát sau, cửa phòng được mở ra. Tại nhìn thấy người ở bên trong sau, Tô Dật đã không biết mình là dạng gì tâm tình. Hắn cảm thấy trước mắt tất cả những thứ này, làm sao sẽ như vậy không chân thực, có lẽ là bởi vì trùng hợp thật sự là nhiều lắm. Này là thân muội muội của ta An Nặc. Thân tả đầu tiên là cho Tô Dật giới thiệu một câu sau, mới nói với An Nặc, đây là ta mới quen bằng hữu Tô Dật. Đối với An Nặc, Tô Dật thật sự là quá quen thuộc, hoàn toàn không cần những người khác đến giới thiệu. Ngay khi tối hôm qua, hắn trả đi tới gian phòng này, cùng An Nặc hàn huyên rất lâu, thẳng đến rất khuya rồi, hắn mới trở về. Mà bây giờ, Tô Dật lại là chỉ có thể làm bộ không quen biết, coi chính mình là làm là lần đầu tiên nhìn thấy An Nặc, này làm cho trong lòng hắn cảm thấy rất quái dị. An tiểu thư, ngươi tốt. Tô Dật chào hỏi một tiếng, hắn biết An Nặc tính cách, là sẽ không cùng người xa lạ nắm tay, cho nên cũng chỉ là đầu lưỡi chào hỏi một tiếng. An Nặc không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy thế, thần tả vội vàng nói, muội muội ta chính là như vậy, nàng có chút hướng nội, còn xin ngươi không cần để ý. Làm sao sẽ, là ta đường đột mới đúng. Tô Dật cười nói một câu. Tiếp lấy, hắn liền cùng thần tả cùng đi ra ngoài rồi, không có ở lại chỗ này quấy rầy An Nặc. Kỳ thực đối với thần tả tới nói, An Nặc có thể mở cửa phòng, đã là tốt nhất biến hóa, trước đây nàng cũng không muốn cùng bất kỳ tiếp xúc. Nhất làm cho Thần Tả cao hứng sự tình, là An Nặc đột nhiên được rồi, nàng không cần phải nữa ngồi ở trên xe lăn rồi, đây là khiến hắn tối cảm thấy khó mà tin nổi, cũng là kinh hỉ nhất thay đổi. Thần Tả cũng không biết An Nặc vì sao lại đột nhiên biến tốt, nhưng không trở ngại hắn vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Chắc hẳn, nhất làm cho Thần Tả không nghĩ tới là An Nặc sẽ tốt lên nguyên nhân, cùng hiện tại đứng ở bên cạnh hắn Tô Dật là liên quan đến hệ. Bất quá chuyện như vậy, chỉ cần Tô Dật không lời nói ra, Thần Tả cũng không khả năng đoán được, mà Tô Dật cũng không có nói ra tới dự định. Tại Tô Dật cùng Thần Tả rời khỏi phòng sau, An Nặc vẫn nhìn bọn hắn phương hướng ly khai, thật lâu chưa có trở về thần, trong ánh mắt còn xuất hiện một chút nghi hoặc, nàng tựa hồ có chút sự tình không nghĩ ra. Cuối cùng, An Nặc lấy ra một bộ điện thoại, gọi một cái mã số. Chỉ là một hồi, điện thoại liền tiếp thông, mà lúc này, nàng cũng nghe đến bên ngoài truyền đến một trận chuông điện thoại di động. Khi nghe đến này chuông điện thoại di động thời điểm, An Nặc liền đem điện thoại dập máy, trả trực tiếp tắt điện thoại, mà trên mặt lại là nhiều hơn một chút nụ cười, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hay là An Nặc đã đoán được thân phận của Tô Dật rồi, tâm tư của nàng vẫn là vô cùng nhanh nhẹn, còn biết thông qua điện thoại đến nghiệm chứng. Tô Dật, dị tôn. An Nặc nói xong, trên mặt lại không khỏi xuất hiện nở nụ cười, hiện lên tâm tình của nàng vô cùng tốt. Tại vừa bắt đầu nhìn thấy Tô Dật thời điểm, An Nặc liền cảm thấy hết sức quen thuộc rồi, tựa hồ giống như đã từng quen biết, hắn cho nàng một loại đã nhận thức rất lâu cảm giác. Mà lâu như vậy tới nay, An Nặc người quen biết không nhiều, ngoại trừ ca ca, cũng chỉ còn sót lại dị tôn. Bởi vậy, An Nặc mới sẽ đem dị tôn cùng Tô Dật liên lạc với đồng thời, hơn nữa càng nghĩ càng có thể, liền muốn nghiệm chứng một phen. Tại Tết xuân trước, Tô Dật đã từng cho An Nặc để lại một cú điện thoại dây số, làm cho nàng có thể liên lạc với hắn. Số điện thoại này cho tới hôm nay, An Nặc đều không có đánh qua, nhưng nàng lại là một mực ghi ở trong lòng, chưa từng có quên qua, mà bây giờ vừa vặn là có thể dùng tới. Làm An Nặc đánh ra cú điện thoại này sau, phía ngoài chuông điện thoại di động cũng vang lên rồi, này cũng đủ để cho nàng xác nhận Tô Dật chính là dị tôn, mà dị tôn chính là Tô Dật, nếu không, là sẽ không dùng cùng một mã số. Hay là Tô Dật cũng không nghĩ ra, cũng bởi vì điểm này chi tiết nhỏ, liền bại lộ thân phận của mình. Nếu như hắn biết những chuyện này lời nói, nhất định sẽ đế cười đều không phải, hắn cũng không nghĩ ra chính mình ẩn giấu lâu như vậy, hội bởi vì một ít không để ý chi ti mã tích mà lộ ra ánh sáng, này ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Bất quá, Tô Dật không biết những cái này sự tình, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết An Nặc đã đoán được thân phận của hắn, hắn trả cho là mình ẩn giấu được vô cùng tốt, căn bản không cần lo lắng hội bại lộ. Kỳ thực cho dù thân phận bại lộ, cũng không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cần An Nặc không tùy tiện hướng bên ngoài nói là được rồi. Tô Dật trước đó một mực không nói ra thân phận của mình, chẳng qua là không biết làm sao mở miệng giải thích, cũng liền một mực sống chết mặc bay, cũng không có muốn nói với An Nặc rồi. Nếu như hắn hiện tại biết An Nặc đã biết lời nói, vậy hắn cũng sẽ không có cái phiền não này rồi, bởi vì là có thể không cần lại muốn giải thích thế nào rồi. Chỉ là Tô Dật hiện tại chả không biết những chuyện này, hắn bây giờ còn đang suy nghĩ, có nên hay không cùng An Nặc nói xuất thân phận của mình, vẫn là làm bộ không quen biết, dùng hai thân phận tới tiếp xúc An Nặc, đây là hắn chính đang suy tư sự tình. Về phần Thần Tả thì càng thêm không biết trong này tin tức rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra muội muội của mình sẽ cùng Tô Dật nhận thức. Bây giờ Thần Tả còn đang giải thích An Nặc vì sao lại trở nên hướng nội, mà cái này cũng là Tô Dật chỗ muốn biết sự tình. Bất quá, Thần Tả cũng không có nói tới quá tỉ mỉ, chỉ nói là trước đây thật lâu, An Nặc đã trải qua một hồi biến cố sau, liền sinh ra biến hóa rất lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1054, thì ra là như vậy. Số 12 trong biệt thự, Tô Dật đang cùng Thần Tả ở trong phòng khách trò chuyện. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, nhưng vừa vặn lấy ra, tiếng chuông liền biến mất rồi. Biểu hiện trên màn ảnh một cái mít cồn, hơn nữa cũng là một cái số xa lạ, Tô Dật cũng không hề ấn tượng, càng không biết đối phương là ai. Bất quá, Tô Dật chả là dựa theo cái số này đánh tới, nhưng không có mở ra, đối phương đã tắt điện thoại. Mặc dù hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng không có quá để ý, cho rằng khả năng này là đối phương đánh sai điện thoại mà thôi, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, Tô Dật đối với chuyện ngày hôm nay, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Cho dù cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy có chút không chân thực, bên trong trùng hợp thật sự là nhiều lắm. Trước lúc này, Tô Dật làm sao cũng không nghĩ ra Tả Thần, cũng chính là Thần Tả, hội ở tại số 12 biệt thự, hơn nữa còn là An Nặc thân ca ca, đây là hắn tối chuyện không nghĩ tới. Nếu như đêm nay, hắn không phải tiếp thu Thần Tả khiêu chiến, lên lôi đài đánh tranh tài, hay là hắn khả năng mãi mãi cũng không phát hiện được điểm này. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, này cũng là một chuyện tốt. Hiện tại hắn cùng Thần Tả thành bằng hữu, về sau hắn nghĩ đến số 12 biệt thự liền dễ dàng hơn nhiều, cũng có thể tới ban ngày rồi, không cần thiết mỗi lần đều tại đêm khuya trèo tường vào được. Cho nên, đối với chuyện như vậy, Tô Dật vẫn là có thể tiếp nhận, đồng thời cũng cao hứng vô cùng. Huống chi, cho dù không có cái tầng quan hệ này, hắn cũng là phi thường tình nguyện cùng thần tả người như vậy trở thành bằng hữu. Bởi vì lấy thần tả tính cách tới nói, chuyện này sẽ là một cái bạn rất thân. Bất quá, Tô Dật có một chút không làm rõ được, thần tả nói An Nặc là muội muội của hắn, hơn nữa còn là em gái ruột, nhưng là bọn hắn họ lại là không giống với, một cái họ Thần, một cái họ An. Nếu như chỉ là anh chị em họ lời nói, họ không giống nhau, vậy hay là làm bình thường, nhưng bọn họ lại là anh em ruột, vậy thì khiến hắn không nghĩ ra. Ta có một vấn đề không làm rõ được, ngươi có thể giúp ta giải thích một chút sao? Cuối cùng, Tô Dật vẫn là không nhịn được hỏi. Nghe nói, thần tả trực tiếp nói, chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ nói đi ra ngoài. Cũng không có cái gì, chỉ là ta muốn hỏi một chút tại sao ngươi họ Thần, mà muội muội ngươi lại là họ An. Đương nhiên nếu như ngươi không tiện trả lời, liền không dùng làm khó, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tô Dật nói ra trong lòng tiếc nuối. Nghe vậy, thần tả cười vài tiếng sau, mới lên tiếng, này không có gì không tiện trả lời, rất đơn giản, ta là theo ta cha họ, mà muội muội ta là theo mẹ ta họ. Tại thần tả giải thích dưới, Tô Dật rốt cuộc làm rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai, là vì thần tả cha mẹ của, cảm thấy thần cái họ này, không tốt đặt tên. Đặc biệt là dùng tại nữ sinh trên người cũng không tiện nghe, liền để An Nặc theo mẫu thân đồng thời họ An rồi, chuyện này chính là như vậy đơn giản. Theo Tô Dật, phụ thân của An Nặc hẳn là một cái phi thường khai sáng người, nếu không, cũng sẽ không khiến con gái của mình cùng mụ mụ họ. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Tô Dật cũng biết An Nặc cùng thần tả hai người cha mẹ của, đã không ở nhân thế, tại một lần bất ngờ trong, hai người song song qua đời, mà An Nặc thật giống cũng là đã trải qua trận này biến cố sau, mới sẽ trở nên hậm hực không vui. Về phần chuyện này tinh tưởng, thần tả cũng không có nói, Tô Dật cũng không có hỏi. Dù sao, chuyện như vậy cuối cùng là chuyện thương tâm, hắn cũng không tiện truy hỏi quá nhiều, miễn cho gây nên thần trí bi thương. May là hiện tại hết thảy đều đã đi qua, An Nặc đã bắt đầu từ trong bóng tối chạy ra, nội tâm của nàng đã không còn là chăm chú không ngờ như thế, hơn nữa thân thể của nàng cũng khôi phục khỏe mạnh, đã không cần phải nữa ỷ lại xe lăn. Cho nên, đối với thần tả tới nói, này trời đã sáng rồi, trong lòng tảng đá cũng có thể bông ra rồi. Từ khi phát sinh biến cố tới nay, thần tả vì An Nặc không biết bao nhiêu tâm, mỗi lần nhìn đến nàng lúc, hắn đều sẽ vô cùng đau lòng. Những năm gần đây, thần tả không biết tìm bao nhiêu y sinh, lại tìm bao nhiêu thuốc, nhưng cuối cùng còn là không có cách nào chữa khỏi An Nặc, bất kể là tâm bệnh của nàng, chả là thân thể của nàng, hắn đều không tìm được chữa khỏi phương pháp của nàng. Mặc dù như thế, thần tả vẫn không có từ bỏ, hắn vẫn là không ngừng tìm kiếm. Hay là cái này cũng là hắn tham gia đấu câu lạc bộ nguyên nhân, chính là vì tiền. Bởi vì cũng không đủ tiền, cái kia thần tả cũng không có điều kiện cùng năng lực đi tìm danh ý cùng thần dược. Chính vì như thế, hắn mới sẽ liều mạng tham gia thi đấu, chỉ có tại loại này trong trận đấu, mới có thể thu được đầy đủ tiền, để An Nặc được sống cuộc sống tốt. Mà bây giờ, An Nặc đột nhiên tốt lên, muốn nói cao hứng nhất, kích động nhất người, không gì bằng là thần trái rồi, mấy ngày nay, tâm tình của hắn một mực ở vào hưng phấn trạng thái. Mỗi khi thần tả nhớ tới chuyện này đến, hắn đều nhịn không được cười lên, cảm giác được một thân lung dung. Nếu để cho thần tả biết chữa khỏi An Nặc người, hiện tại An vị ở trước mặt của hắn, không biết hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình. Bất quá, Tô Dật tạm thời chả không có tính toán nói ra, cho nên tự nhiên cũng sẽ không biết thần tả sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng bất kể nói thế nào, hắn và thần tả cũng trở thành bằng hữu. Tại đây số 12 trong biệt thự, hắn đợi một lát sau, liền cáo từ rồi. Thần tả tuy rằng phục dụng một ít nguyên linh dịch sau, đã chế trụ thương thế, còn xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, thế nhưng bây giờ còn là muốn nắm chặt thời gian chữa thương. Cho nên, Tô Dật đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này, quấy nhiêu được thần tả chữa thương, cũng là chủ động cáo tử. Đêm đã khuya, một cái bóng đen xuyên qua đêm tối. Cái bóng đen này lấy tốc độ cực nhanh tránh đi hết thể quản chế, tiến vào số 12 trong biệt thự. Làm cái bóng đen này lúc dừng lại, mới phát hiện hắn mang mặt nạ, chính là ám mặt lệnh có. Người này ngoại trừ sẽ là Tô Dật, chả sẽ là ai. 2 giờ trước, Tô Dật là quang minh chánh đại xuất hiện tại số 12 trong biệt thự, mà sau 2 giờ, hắn lại là trải qua ngụy trang sau, lần nữa đi tới số 12 trong biệt thự. Đối với hắn mà nói, trước đó là Tô Dật, mà bây giờ mang theo sau mặt nạ, chính là Dị Tôn. Đối với cái này bên trong, Tô Dật thật sự là quá quen thuộc, quen việc dễ làm liền bỏ đến lầu 2, đi tới An Nặc căn phòng. Ta đến rồi. Hắn gõ gõ sau cửa sổ, nói ra. Sau đó Tô Dật liền trở mình vào phòng, mà An Nặc đã sớm ngồi ở bên cạnh chờ hắn đến rồi. Đang nhìn hắn mang mặt nạ lúc, An Nặc lại không khỏi xuất hiện nở nụ cười. Hôm nay làm sao cao hứng như thế, gặp phải chuyện tốt gì? Tô Dật Tại nhìn thấy nàng sau khi cười, chính là hỏi. An Nặc nhìn hắn, nói, ta hôm nay nhận thức một cái bạn mới, hắn cứ gọi Tô Dật. Thật sao? Tô Dật có chút tự nhiên chớp mắt mấy cái sau, nói ra, đây là chuyện tốt, nhiều nhận thức mấy người bằng hữu cũng tốt. Cái kia ngươi biết Tô Dật sao? Hắn nói hắn thì ở lại đây. An Nặc lại là nói ra. Tô Dật nhớ được bản thân không có nói với An Nặc qua những câu nói này, hơn nữa hắn và nàng cũng chỉ là gặp mặt một lần, chào hỏi một tiếng mà thôi, nàng kêu biết những chuyện này, có thể là thần tả nói với nàng. Cồn vật bi, tình. Trước 1055, ta không quen biết Tô Dật. Tô Dật suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, nói, ta không quen biết hắn. Có đúng không, ta còn tưởng rằng ngươi biết hắn đây. An Nặc lại nở nụ cười, nói ra. Đối với An Nặc biểu hiện, Tô Dật luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nàng hôm nay, thật giống cùng với bình thường rất không giống nhau, nhưng hắn lại không nghĩ ra có chỗ nào không đúng. Bất quá, An Nặc sẽ chủ động nói nhiều lời như vậy, kỳ thực đã là việc tốt nhất rồi, cũng không có cần phải mảnh suy nghĩ nhiều quá. Tô Dật cũng không phải danh nhân, ta làm sao có khả năng biết hắn, ngươi nói đúng sao? Tô Dật là trả lời như vậy. Mà nghe nói như thế sau, An Nặc lại là nhịn không được cười lên. Cứ việc, Tô Dật không biết An Nặc đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn nhìn thấy tâm tình của nàng không sai sau, cũng cùng theo một lúc cao hứng lên. Sau đó, hắn xoay người, đem cơm hộp phóng tới trên bàn, chuẩn bị mở ra. Đúng lúc này, An Nặc đột nhiên gọi một tiếng, Tô Dật. A, chuyện gì? Tô Dật theo bản năng trả lời. Lời nói ra khỏi miệng sau, hắn mới phản ứng được, này không phải là tương đương với thừa nhận thân phận của mình. Đến một bước này, Tô Dật cũng coi như là đã minh bạch, hắn biết mình thân phận đã bại lộ. Mà An Nặc hẳn là đã sớm biết thân phận của hắn, nếu không, cũng sẽ không đột nhiên gọi danh tự này rồi. Không trách, hôm nay An Nặc nhìn thấy hắn sau, hội một mực hỏi liên quan với Tô Dật sự tình, nguyên lai nàng đã biết hắn chính là Tô Dật rồi. Tô Dật xoay người lại. Hỏi, ngươi có phải hay không đã biết thân phận của ta? Ừm, ta đã biết rồi. An Nặc gật gật đầu. Nghe nói, Tô Dật lại là cười cười sau, nói ra, thân phận của ta là bí mật, không có thể để người ta biết. Xem ra ta muốn không thương hương tiếc ngọc rồi. Ta không sợ. An Nặc lại nói như thế nói. Tô Dật sững sờ, sau đó hỏi, lẽ nào ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Phải biết ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Ta không sợ, bởi vì ta biết ngươi sẽ không như vậy làm. An Nặc rất nghiêm túc trả lời. Nghe nói, Tô Dật bất đắc dĩ cười cười, nói, quá thất bại, liền ngươi đều không lừa được. Xem ra ta là không có diễn kịch đích thiên phú rồi. Sau khi nói xong, hắn liền tháo xuống mặt nạ của chính mình, nói, đúng, ta chính là Tô Dật, kỳ thực ta cũng là hôm nay mới nhận thức thần tả, cũng là hôm nay mới biết hắn sẽ là của ngươi ca ca, nói thật, lúc đó ta biết chuyện này thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Tại nhìn thấy Tô Dật bộ dáng sau, An Nặc không có một tia ngạc nhiên, hiển nhiên nàng đã sớm xác định. Một lát sau, Tô Dật hỏi, ngươi là làm sao nhận ra của ta, lẽ nào ta dùng chức đã bại lộ sao? Không có, ta hôm nay nhìn thấy ngươi thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy con mắt của ngươi rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, ta chỉ muốn đến là ngươi rồi. An Nặc trả lời. Nghe nói, Tô Dật lại hỏi, chỉ đơn giản như vậy sao? Lúc đó ta chỉ là hoài nghi mà thôi, sau đó ta liền gọi một cú điện thoại, sau đó điện thoại di động của ngươi liền vang lên, cho nên ta liền biết ngươi là dị tôn. An Nặc giải thích. Tô Dật nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai hôm nay điện thoại là ngươi đánh chính là, lúc đó ta đều chả không có nghĩ tới chỗ này đây. Nếu như không phải An Nặc chính mình lời nói ra, Tô Dật lại làm sao có khả năng nghĩ đến sẽ là một mã số buộc quang chính mình, thậm chí hắn cũng đã quên mất chuyện này. Cuối cùng, Tô Dật vuốt một cái An Nặc mũi, nói, ngươi quá thông minh, như vậy đều bị ngươi muốn đến. An Hân cười cười, kỳ thực nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì con mắt của hắn, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc, nói cách khác nàng đã nhớ kỹ con mắt của hắn, nếu không, cũng sẽ không có chuyện về sau rồi. Ta biết rồi thân phận của ngươi. Chuyện này đối với ngươi có hay không có ảnh hưởng? An Nặc lo lắng hỏi. Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, nói, không có chuyện gì, vốn là ta cũng là dự định tìm một cơ hội nói cho ngươi, chỉ là không biết làm sao mở miệng mà thôi, hiện tại ngươi biết, ta cũng sẽ không thể buồn phiền cái này. Vậy thì tốt quá. An Nặc hoan hô nói. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, lẽ nào ngươi không tức giận sao? Ta ẩn giấu lâu như vậy. Không tức giận, ta biết ngươi là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi khẳng định xuất phát từ nguyên nhân gì mới sẽ làm như vậy? An Nặc cười nói. Tô Dật nói, ngươi thật hiểu ý, ta đích xác là có nguyên nhân, thân phận của ta không thể để cho người theo thì biết rõ, cho nên ngươi về sau không thể đem thân phận của ta nói ra, có thể đáp ứng ta sao? Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. An Nặc rất nghiêm túc làm ra hứa hẹn. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười. Hiện tại hắn không cần tiếp tục phải vì chuyện này phiền não rồi, An Nặc đã biết rồi, vậy hắn cũng sẽ không lại làm nghĩ nói thế nào đi ra, giải thích thế nào rồi, này làm cho hắn cảm nhận được ung dung. Lúc này, Tô Dật đột nhiên cảm giác mình ống quần thật giống được đồ vật gì lôi kéo như thế, túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện là Kaka. Kaka đang dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn hắn, chả duỗi ra hai tay. Nhìn thấy Kaka, Tô Dật liền biết nó muốn cái gì rồi, đơn giản liền là muốn ăn, trừ ăn ra, nó cũng không có cái khác lạc thú rồi. Bất quá, như thế trẻ trung Kaka, làm ra như thế làm bộ đáng thương dáng vẻ, đổi lại bất cứ người nào đều ngay lập tức sẽ mềm lòng, chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của nó. Mà Tô Dật cũng giống như vậy, tuy rằng cười nói một câu kẻ tham ăn, nhưng vẫn là đi cho nó cầm đêm óng ánh quả. Tại bắt được đêm óng ánh quả sau, Kaka liền hoan thiên hỉ địa chạy ra, chỉ lo người khác sẽ đoạt đi nó đêm óng ánh quả như thế, một bộ thần dữ của bộ dáng. Đại hùng miêu vốn là một loại phi thường khả ái động vật, hiện tại lại thu nhỏ lại đến loại này hình thể, liền càng làm cho người cảm thấy đáng yêu, mỗi một cái động tác đều sẽ cho người cảm thấy thú vị. Cho nên, bất luận Kaka làm xảy ra chuyện gì, bày ra hình dáng gì đến, đều sẽ cho người cảm thấy đáng yêu, mà sẽ không sản sinh chán ghét. Kaka là càng ngày càng mập. Tô Dật nhìn Kaka, nói ra. Nghe nói, An Nặc nói ra, chỉ cần thân thể được, không sinh bệnh lời nói, béo ị lời nói hội càng có thể yêu một điểm nha. Ta là lo lắng nó hội mập thành một cái bóng, về sau bước đi cũng không cần đi rồi, trực tiếp lăn là được rồi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Lời này vừa vặn nói xong, Kaka liền đem đêm óng ánh quả đã ăn xong. Nhưng hiển nhiên vẫn là nói vẫn chưa tận, còn muốn tiếp tục ăn, liền định lại cùng Tô Dật đòi hỏi đêm óng ánh quả rồi. Chỉ là khiến người ta đế cười đều không phải chính là, Kaka không phải đi tới, cũng không phải trèo tới, mà là trực tiếp co lại thành một cái hình cầu, cứ như vậy lăn qua đây rồi, tựa hồ làm như vậy muốn tiết kiệm lực nhiều hơn một dạng, cũng giống như là đang phối hợp Tô Dật lời nói. Nhìn thấy loại chuyện này, Tô Dật thực sự là gương mặt bất đắc dĩ, nhưng là vừa nhịn không được bật cười, mà An Nặc cũng giống như vậy. Nói ngươi mập thành một cái bóng, thật đúng là không có oan của ngươi. Tô Dật gậy một cái Kaka cái mông nhỏ sau, nói ra. Kaka tại bắt được đêm óng ánh quả sau, cũng không lo được bị khuất, lập tức liền bắt đầu ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1056, dung cây dọa khỉ. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Dật sinh hoạt, cũng tính là gió êm sóng lặng. Mà Thẩm Châu thành phố cũng giống như hắn gió êm sóng lặng, không có xảy ra chuyện gì. Dị hóa sinh vật cũng tạm thời yên tĩnh mấy ngày. Chính vì như thế, Tô Dật có thể ở nhà chuyên tâm tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Tình cờ, hắn cũng sẽ đến số 12 biệt thự, có đôi khi là ban ngày đi, cũng có đôi khi là buổi tối đi. Từ khi Tô Dật nhận thức thần tả về sau, hắn đi số 12 biệt thự liền dễ dàng rất nhiều, cũng không cần mỗi lần đều là len lén đi rồi. Lấy tư cách bạn của thần tả, hắn có thể quang minh chánh đại đi bái phỏng, tự nhiên cũng sẽ không dùng vụng vụng trộm trộm rồi. Cho nên, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, quả thực là dễ dàng không ít. Hôm nay sau khi đứng lên, hắn liền lái xe đi ra, chuẩn bị đến công ty một chuyến. Bởi vì ngày mai sẽ là số 16 rồi, cũng chính là Linh mang thai bảo chính thức ra thị trường thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai tại toàn quốc các nơi hoa nhân đường tập đoàn cũng có thể mua được. Tại gần đây, Tô Dật chuyện quan tâm nhất, chính là Linh mang thai bảo. Cho nên, hắn nghĩ tới công ty tìm hiểu một chút tình huống mới nhất. Chủ yếu là muốn xác định Linh mang thai bảo ngày mai có thể hay không ra thị trường tiêu thụ, này là chuyện quan trọng nhất. Đại hơn nửa canh giờ, Tô Dật đi tới trong phòng làm việc của mình, mà Liễu Nguyệt Ảnh rất nhanh cũng đã tới. Xin mời ngồi. Tiếp lấy, hỏi hắn, Linh mang thai bảo chuẩn bị được thế nào rồi? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, tất cả thuận lợi. Hết thể hoa nhân đường tiệm thuốc cũng đã chuẩn bị đủ Linh mang thai bảo, bất cứ lúc nào có thể bán ra, như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Ngày mai là có thể chính thức tiêu thụ Linh mang thai bảo. Nghe nói, Tô Dật rất là hài lòng, hắn mong muốn chính là cái này trả lời. Rất tốt, nếu có khó khăn gì lời nói, cứ nói với ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói, không cần, công ty đã không phải lần đầu tiên đẩy ra tân dược mảnh rồi, hết thảy quá trình cũng đã là hết sức quen thuộc rồi, cho nên không hội ngộ đến khó khăn gì, chỉ cần làm từng bước liền sẽ không xuất hiện sai lầm. Được. Công ty kia gần nhất còn có cái khác tình huống mới sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra hai phần tư liệu đi ra, đồng thời nói ra, gần nhất Tô Thị Thực Phẩm Công Ty cùng Tô Thị Phân Công Ty Sản Năng, đều được tăng lên, mời Tô Đồng xem qua. Nghe nói như thế, Tô Dật chính là cầm lên tư liệu, bắt đầu nhìn lại. Hiện nay, Tô Thị phân công ty thông qua nhiều lần thu mua, cùng với xây dựng thêm, bây giờ năm năng lực sản xuất đã đạt đến 80 triệu tấn. Như vậy sản năng tương đương với có thể mỗi tháng sinh sản 666 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, mà mỗi ngày cũng có thể sinh sản xuất 22,2 vạn tấn, này nhưng dùng cực lớn giảm bớt sản năng áp lực. Tại 3 tháng phần, Tô Thị phân công ty liền tổng cộng bán ra 500 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, hơn nữa bởi sản năng nguyên nhân, dẫn đến có chút đơn đặt hàng trả không có cách nào giao phó, hiện tại đơn đặt hàng trả tại tăng lên trong, cần sản xuất linh phong hữu cơ mập cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên, hiện tại Tô Thị phân công ty không tăng lên sản năng lời nói, nhất định là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu, nhận được đơn đặt hàng cũng là không có cách nào đúng hạn hoàn thành. Thông qua lần này tăng lên sản năng, mặc dù không có biện pháp một lần giải quyết vấn đề sản lượng, nhưng cũng có thể hóa giải rất lớn áp lực, Tô Thị phân công ty cũng có thể hoàn thành càng nhiều hơn đơn đặt hàng rồi, đây là chuyện tốt. Mà Tô Thị thực phẩm công ty đồng dạng là như thế, thông qua một loạt thu mua cùng xây xưởng, hiện nay ở trong ngoài nước đồ uống sản năng đã đạt đến 60 triệu kiện ngày, này tương đương với 14,4 ước bình, một tháng liền có thể sinh sản 18 ước món. Tháng trước, Tô Thị thực phẩm công ty nguyệt lượng tiêu thụ đạt đến 14,5 ước kiện, mà theo Tô Thị thực phẩm công ty mở rộng, tiến vào càng nhiều hơn quốc gia, này đồ uống thị trường cũng là càng lúc càng lớn. Cho nên, có thể dự kiến tại trong một quãng thời gian rất dài, Tô Thị thực phẩm công ty lượng tiêu thụ đều sẽ càng ngày càng cao, mỗi ngày đều hội nằm ở bay lên. Cứ như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty tăng lên sản năng, cũng là làm có chuyện cần thiết, mà hiện nay sản năng đã đạt đến 18 ước kiện, cái kia hoàn toàn có thể thỏa mãn chè chén nước trái cây đợi đồ uống sinh sản nhu cầu rồi. Hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty sản năng có lớn như vậy tăng lên, tin tưởng tại khá dài trong một đoạn thời gian, đều không cần lo lắng sản năng vấn đề. Đương nhiên, đó cũng không phải đại biểu nhất lao vĩnh dật, hay là không tốn thời gian dài, chè chén nước trái cây đợi thì ra là nguyệt lượng tiêu thụ liền có thể đột phá 18 ước món. Cái kia đến lúc đó sản năng vẫn là không thể thỏa mãn. Tờ GUIE N của tôi đốt nét nguyên nhân chính là như thế, cho nên Liễu Nguyệt Ảnh vẫn không có thanh tĩnh lại, vẫn còn đang chuẩn bị tăng lên sản năng công tác. Tại xem xong rồi cái này hai phần tư liệu sau, Tô Dật gật gật đầu, nói ra, rất tốt, không có vấn đề gì, cứ như vậy tiếp tục làm đi. Chỉ cần ngươi cảm thấy cần thiết, cái kia liền yên tâm đi làm, không cần có cái gì băn khoăn cuối cùng, hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ta biết rồi, chuyện của công ty, ta đều sẽ an bài, mời Tô Đồng yên tâm. Công ty có ngươi tại, ta làm yên tâm. Tô Dật cười một tiếng sau, trả lời. Ở văn phòng, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh hàn huyên một quãng thời gian, chủ yếu là Linh Mang Thai Bảo ra thị trường phương diện. Bởi vì, Linh Mang Thai Bảo ra thị trường đối với Tô Thị chế dược công ty, thậm chí đối với toàn bộ Tô Thị tập đoàn tới nói, đều tính là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu, hiện nay cũng là chịu đến lớn nhất coi trọng, cho nên mới sẽ trọng điểm thảo luận Linh Mang Thai Bảo tương quan sự tình. Bất quá Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược, cũng không phải một lần hai lần rồi, tại thời gian hơn một năm bên trong, đã liên tục đẩy ra nhiều loại tân dược rồi. Tại kinh nghiệm phương diện này, Tô Thị chế dược công ty là không có chút nào thua cho cái khác lâu năm chế dược xí nghiệp, hiện tại đẩy ra tân dược đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Huống chi, lần trước Tô Thị chế dược công ty đem một vài truyền thông cùng công ty cáo ra tòa án, trả khởi tố thành công, bắt đền 100 triệu nguyên. Cứ việc chuyện này vẫn không có chân chính định luận, nhưng cũng tính là dùng cây dọa khỉ, để một ít người có dụng tâm khác, không dám làm sàng làm bậy, cũng liền không cần lo lắng có người đảo loạn. Bởi vậy, Tô Thị chế dược công ty hiện tại đẩy ra Linh Mang Thai Bảo, là phi thường thuận lợi, tại không có chính thức ra thị trường trước đó, cũng không có truyền thông dám tùy tiện đưa tin, càng không dám tùy ý bôi đen công ty cùng Linh Mang Thai Bảo. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ Linh Mang Thai Bảo ra thị trường. Này mới có thể biết Linh Mang Thai Bảo là danh xứng với thực, vẫn là nói ngoa. Nếu như Linh Mang Thai Bảo là danh xứng với thực lời nói, cái kia cũng không cần nói, lại có thể kéo Tô Thị chế dược công ty cấp tốc phát triển, quy mô lại phải nhận được mở rộng, mà sức ảnh hưởng tự nhiên là tiến hơn một bước. Nhưng nếu như Linh Mang Thai Bảo là nói ngoa lời nói, cái kia rất nhiều truyền thông cùng xí nghiệp liền sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nhất định sẽ đối sự trắng trợn bôi đen. Cứ như vậy, Tô Thị chế dược công ty danh dự cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đối những thứ thuốc khác tiêu thụ đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, thì ra là người ủng hộ trung thật cũng có khả năng hội chuyển biến, đây đều là có chuyện có thể xảy ra. Bất quá, Tô Dật chưa bao giờ lo lắng phương diện này sự tình, bởi vì hắn tin tưởng Linh Mang Thai Bảo là sẽ không để đại chúng thất vọng. Cồn vật bi, chương 1057, nước hoa thị trường. Từ văn phòng đi ra sau, Tô Dật lại đi rồi một chuyến Dạ Lạc tập đoàn. Đến nơi này sau, hắn từ Lạc Phi cùng Dạ Mị bên trong biết rồi một chuyện, là liên quan với công ty tương lai phát triển phương hướng. Chúng ta chuẩn bị khai phá một cái nước hoa. Dạ Mị nói như thế. Tiếp lấy, Lạc Phi giải thích, hiện tại mộng hồn siêu di tại rửa hộ đồ dùng đã đứng vững theo hầu, đồng thời thị trường chiếm hữu suất còn không ngừng ra thị trường, cho nên ta nghĩ hẳn là hướng về cái khác thị trường mở rộng rồi. Đúng như là Lạc Phi từng nói, mộng hồn siêu di tổng cộng 4 loại sản phẩm, trên căn bản đã có thể thỏa mãn rửa bảo vệ nhu cầu rồi. Mộng hồn nước gội đầu, mộng hồn sữa tắm cùng mộng hồn kem đánh răng, có thể thỏa mãn cá nhân rửa hộ, mà mộng hồn thanh khiết thuốc thì là có thể thỏa mãn gia đình thanh khiết. Này trên căn bản đã thỏa mãn phần lớn ngày hóa đồ dùng nhu cầu. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn ở phương diện này khai phá, đã đến có thể dừng lại trình độ, hiện tại chỉ cần dựa vào giấc mộng này hồn xưa di đến tăng lên thị trường chiếm hữu suất là được rồi, đã không cần phải nữa mặt khác khai phá đồng loại sản phẩm. Đến lúc này, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền chuẩn bị tiến quân cái khác thị trường, tỉ như nước hoa thị trường. Tô Dật hỏi, nước hoa? Cái gì nước hoa? Chúng ta cảm thấy mộng hồn tiêu hương vị chính là tốt nhất nước hoa, hơn nữa mộng hồn hoa đối da rẻ trả tốt vô cùng, nếu như dùng cho làm nước hoa nguyên liệu, ta nghĩ sẽ là tốt nhất nước hoa, chỗ bằng vào chúng ta dự định lấy mộng hồn hoa làm chủ, khai phá xuất một loại hoàn toàn mới nước hoa. Dạ Mị giải thích. Trên thực tế, tại chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị đêm tập đoàn sáp nhập trước đó, hai nhà tập đoàn đều có đẩy ra nước hoa sản phẩm. Tuy rằng, hai nhà này tập đoàn đẩy ra nước hoa sản phẩm, độ nổi tiếng cũng không cao. Lượng tiêu thụ cũng không phải như vậy lý tưởng. Nhưng là cho tập đoàn để lại kinh nghiệm, cùng với thỏa mãn sinh sản nước hoa điều kiện. Trước lúc này, Tô Dật bọn họ là cân nhắc đến Dạ Lạc tập đoàn vừa vặn thành lập, chả không có bao nhiêu thực lực, không dễ tại loại này cạnh tranh mạnh vô cùng thị trường phân đấu. Huống chi, tại Liên Khiết công ty mắt nhìn chằm chằm dưới, Dạ Lạc tập đoàn cũng không có cơ hội lên cấp nước hoa thị trường, mới sẽ đi nhầm đường, khai phá xuất ngộng hồn siêu di, lấy chiếm lĩnh ngày hóa đồ dùng thị trường. Hiện tại Dạ Lạc tập đoàn tại ngày hóa đồ dùng trong thị trường, đã chiếm cứ không ít thị trường, cũng tích lũy nhất định thực lực, có khiêu chiến sức lực. Bởi vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền muốn khai phá nước hoa, dùng cho mở rộng Dạ Lạc tập đoàn bản đồ. Lời nói như vậy, Dạ Lạc tập đoàn mới có thể phát triển đến càng lớn quy mô, sức ảnh hưởng cũng sẽ đạt được mở rộng. Khai phá nước hoa lời nói, không phải không được, chỉ là ta không biết nước hoa thị trường có những gì sức hấp dẫn, giá trị cho chúng ta đi vào sao. Tôi rất hỏi. Chúng ta thường nói nước hoa, chỉ là một loại hỗn hợp tinh dầu dầu, cố định thuốc cùng rượu cồn cùng ất đau xót ất chỉ chất lỏng, có thể để người ta nắm giữ kéo dài mà lại vui mừng người mùi. Lạc Phi tiếp tục nói, tại trước công nguyên 3.000 năm khoảng trường, Ai Cập liền bắt đầu sử dụng hương liệu, này muốn so cắt bụi cùng cái khác văn minh càng sớm hơn, mà Ai Cập người phát minh nhưng phỉ thần hương có thể là nhân loại sớm nhất nước hoa, bất quá bởi lúc đó vẫn không có tinh luyện cao độ tinh khiết rượu cồn kỹ thuật, cho nên nói đúng ra. Thời điểm đó nước hoa hẳn là xưng là dầu vừng, là do tế ti cùng phạ dạ ổng chuyên môn chế thành. Từ nước hoa xuất hiện lúc, liền chịu đến rất lớn hoan nghênh, càng ngày càng nhiều người yêu thích sử dụng nước hoa, cho dù tại kinh tế tiêu điều thời kỳ, người tiêu thụ dồn dập giảm bớt hàng ngày chi. Thế nhưng, đối với rất nhiều người tiêu thụ tới nói, cùng ra rẻ hộ lý sản phẩm như thế, nước hoa cũng là thuộc về không thể thiếu hàng ngày đồ dùng. Dạ Mị nói bổ sung, cho nên, coi như là kinh tế tiêu điều thời kỳ. Người tiêu thụ mua sắm nước hoa sản phẩm số lượng vẫn không có giảm bớt, thị trường cũng chưa từng xuất hiện héo rút tình huống. Năm gần đây, toàn cầu nước hoa thị trường nằm ở chỉnh thể vững bước phát triển, đồng thời trả hiện ra một nhóm lớn sản phẩm mới bài, trong đó không thiếu là vừa vặn đặt chân nước hoa ngành nghề công ty, ta cho rằng bây giờ là chúng ta tiến vào nước hoa thị trường thời cơ tốt nhất. Lạc Phi tối rồi nói ra, kia nước hoa thị trường có bao nhiêu, chúng ta có thể từ đó đạt được bao nhiêu lợi ích? Tô Dật lại hỏi, cái vấn đề này, là do Dạ Mị trả lời hắn, căn cứ Âu Duệ quốc tế giám sát số liệu, tại năm 2014, nước hoa thị trường tiêu thụ ngạch so với 2013 năm muốn tăng lên 6%, đạt đến 1.843 ước đô la Mỹ. Cái này chủ yếu quy công cho châu Mỹ Latin, châu Phi cùng Trung Đông khu vực thị trường nhanh chóng tăng trưởng, nước hoa tăng trưởng tỷ suất đều đã vượt qua 10%, mà ở một ít truyền thống, thành thục nước hoa thị trường, nước hoa tăng trưởng tỷ suất thì tương đối bằng phẳng một ít. Tại Pháp nước, nước hoa cùng ăn, mặc, ở, đi lại như thế, đều là không thể thiếu, mà toàn cầu chiếm ước 11% nhân khẩu đạt đến nước, nhưng chỉ là chiếm toàn cầu nước hoa lượng tiêu thụ ngạch 0.8%. Bởi vì vi quốc nội người tiêu thụ tại sinh hoạt hàng ngày trong, đại đa số đều không có dưỡng thành sử dụng nước hoa thói quen, đại đa số người tại một ít trường hợp đặc thù mới sẽ sử dụng nước hoa, này cùng nước ngoài người tiêu thụ rất không giống nhau, cho nên nước hoa đến nay tại đạt đến nước vẫn xem như là một cái tương đối sự vật mới mẻ. Dạ Mị tiếp tục nói, chính là bởi vì đạt đến nước hoa thị trường vẫn còn sơ bộ giai đoạn phát triển, vậy thì mang ý nghĩa đạt đến nước hoa thị trường tương lai phát triển tiềm lực rất lớn, nếu như chúng ta hiện tại tiến quân nước hoa thị trường lời nói, có thể mượn thời cơ này sớm chiếm cứ quốc nội thị trường. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Lạc Phi cùng Dạ Mị mới sẽ vừa ý nước hoa thị trường, chuẩn bị khai phá kiểu mới nước hoa. Nước hoa là một cái lợi nhuận phi thường cao ngành nghề, nếu như có thể chiếm có nhất định thị trường, cái kia cho công ty mang tới lợi nhuận là tuyệt đối sẽ không thiếu. Lạc Phi tối rồi nói ra, một năm 1843 ước đô la Mỹ số giao dịch, cái này xác thực không ít, nếu như có thể chiếm có nhất định thị trường số định mức, xác thực có thể vì công ty mang đến không ít kiếm tiền. Hơn nữa Tô Dật cũng đã từng nghe nói, bình thường bên trong cao cấp nước hoa phi thường quý, nhưng thành vốn là phi thường thấp, đặc biệt là nguyên liệu thành phẩm càng phi thường thấp, chỉ là thuế suất đối với những khác sản phẩm cao hơn rất nhiều, nhưng cho dù như thế, nước hoa vẫn như cũ có thể cam đoan phi thường cao tỷ suất lợi nhuận. Cứ như vậy, Dạ Lạc tập đoàn tiến quân nước hoa thị trường, ngược lại là một cái không sai quyết định, cũng có thể làm Dạ Lạc tập đoàn một cái phát triển mới phương hướng. Bởi vậy, đang nghe Lạc Phi cùng Dạ Mị phân tích sau, Tô Dật sẽ đồng ý cái phương án này, để công ty bắt đầu khai phá một loại kiểu mới nước hoa, chính thức tiến quân nước hoa thị trường. Được, ta đồng ý phương án của các ngươi, nước hoa chính là tập đoàn mới nhất khai phá phương hướng, hiện tại sản phẩm mới khai phá tiểu lấy cái phương hướng này làm chủ. Hắn nói ra quyết định của mình. Nghe nói, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều nở nụ cười, có Tô Dật đồng ý, này chuyện về sau mới có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như Tô Dật không đồng ý chuyện này lời nói, cái kia Lạc Phi các nàng cũng không có cách nào tiếp tục làm tiếp, cũng không thể thay đổi quyết định này. Cho nên, đối với Lạc Phi các nàng tới nói, Tô Dật ý kiến trả là vô cùng trọng yếu, mà bây giờ hắn sau khi đồng ý, cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy, có thể trực tiếp khai phá sản phẩm mới rồi. Cồn vật bi, tỉnh.